trong vòng người tới nhiều, phóng viên cũng liền tới đến nhiều, đương nhiên trường hợp này mới là nhất hoan nên phóng viên đã đến, chỉ là này đó phóng viên hơi có chút làm cho người ta không nói được lời nào, do hỏi vấn đề chỉ có thiếu bộ phận cùng điện ảnh có quan hệ, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là cùng Tần Tịch Nhiên còn có Tô Nhan Y cảm tình có quan hệ, đặc biệt là không lâu trước đây kia đoạn phỏng vấn, các phóng viên càng là bắt lấy không bỏ, vẫn luôn đều muốn hỏi ra một ít cái gì. Tân ảnh đế, ngài liền cùng chúng ta nói chuyện đi, trên mạng rất nhiều fans đều nói Tô Tổng đủ khí phách, ngài cảm thấy đâu? Lúc này đây lễ chiếu đầu Tô Tổng sẽ tới hiện trường sao? Nàng sẽ tự mình tới duy trì ngươi sao? Tô Tổng có xem qua lúc này đây điện ảnh sao? Nàng đối điện ảnh có cái gì đánh giá? Lúc này đây tinh quang thưởng Tần ảnh đế còn sẽ tham gia sao? Đối tốt nhất nam chính có nắm chắc sao? Vấn đề phóng viên rất nhiều, cơ hồ liền phải đem Tần Tịch Nhiên vây đi lên, vẫn là nhân viên công tác xem bất quá đi, đem phóng viên cách ly khai, làm Tần Tịch Nhiên thoát ly vòng vây. Đều an tĩnh một chút, một hồi có tham phóng phân đoạn, có vấn đề thỉnh lúc ấy nhắc lại hỏi, hiện tại không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Nhân viên công tác tạm thời khuyên đi rồi phóng viên, kỳ thật các phóng viên cũng không nghĩ đi, nhưng lại không dám đối Tần Tịch Nhiên quá mức cưỡng cầu, vết xe đổ vẫn là muốn thật sâu nhớ kỹ. Bất quá chờ đến chính thức mở màn lúc sau, mấy vấn đề này liền lại một lần đều bị hỏi ra tới, kỳ thật các phóng viên hỏi mấy vấn đề này cũng đều là chọn lựa kỹ càng quá, tuy rằng thực có đề tài tính, nhưng cũng không xem như quá mức bén nhọn, chỉ cần nói thượng hai câu liền có thể trả lời. Tần Tịch Nhiên cũng đoán trước tới rồi sẽ là cái dạng này tình huống, nói đơn giản hai câu lúc sau, liền bắt đầu đem đề tài trọng điểm chuyển rời đến điện ảnh thượng, các phóng viên cũng đều là xem hiểu sắc mặt, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể thất vọng thay đổi đề tài. Nói chuyện kết thúc, phỏng vấn cũng kết thúc, điện ảnh chính thức bắt đầu truyền phát tin, ở đây đến từ chính các giới khán giả, cũng đều là thập phần chờ mong xem nổi lên điện ảnh. Điện ảnh tình tiết khó bề phân biệt rồi lại không mất đại khí, các loại phối trí cùng hiệu quả thiết kế đều tuyệt đối là cao cấp nhất, đương nhiên này trong đó xuất sắc nhất vẫn là các loại khoa học viễn tưởng hiệu quả cùng kỹ năng đặc biệt, làm người xem thập phần chấn động, rất là có loại đây là tương lai cảm giác. Mà trừ bỏ này đó phần cứng nhân tố. Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã kỹ thuật diễn cũng pha chịu khen ngợi, Tần Tịch Nhiên làm hai giới tinh quang thưởng ảnh đế, kỹ thuật diễn tự nhiên là không thể nghi ngờ, đặc biệt là cuối cùng hắn mang theo nhân loại cùng ngoại tinh xâm lữ giả quyết đấu thời điểm, kêu bi tráng rồi lại quyết tuyệt ánh mắt, rất là chấn động nhân tâm, làm người nhìn nhìn liền đều không tiếng động khóc lên. Đường Nhã làm nữ chính, lại là tân nhân, lần đầu tiên đóng phim điện ảnh liền gánh vác như vậy quan trọng nhân vật, rất nhiều người đối nàng kỳ thật cũng không xem trọng, ở điện ảnh chiếu phía trước cũng đã chịu đến từ chính các giới rất nhiều nghi ngờ, chính là một ít khí phách các fan cũng đều không quá xem trọng nàng, nhưng điện ảnh chiếu về sau, Đường Nhã biểu diễn khiến cho sở hữu người xem đều kinh diễm. Nếu nói Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn là chinh phục người xem, như vậy Đường Nhã kỹ thuật diễn chính là cảm nhiễm người xem, hai so sánh đều cực kỳ xuất sắc, chỉ là một cái khí phách một cái tinh tế, nhưng này cũng không xem như hai người đặc sắc, mà là này hai cái nhân vật yêu cầu thôi, Tần Tịch Nhiên cùng Đường Nhã diễn đều thực hảo. Còn lại vài vị quan trọng vai phụ, cũng đều thực xuất sắc, có thể nói bộ điện ảnh này ở diễn viên cùng kỹ thuật diễn thượng, đều thập phần hoàn mỹ. Lần đầu chiếu sau khi chấm dứt, chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh sĩ liền nhằm vào bộ điện ảnh này viết rất nhiều bình luận, đại bộ phận đều là ngàn tự trở lên, càng là có mấy cái vạn tự trở lên bình luận, mà này đó bình luận chung, tuyệt đại bộ phận đều là đối bình luận điện ảnh tán thành cùng tán dương, chỉ có ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện một chút tiểu ma bệnh. Như là nào đó cảnh tượng nhân vật nào đó không nên cười như vậy khoa trương, cũng hoặc là trong tương lai không có khả năng xuất hiện cái gì đông đông loại này, tuyệt đối không ảnh hưởng toàn cục, cũng căn bản không tính là phim nhờ khuyết điểm, đảo như là đới lông tìm vết cảm giác. Khán giả nhìn này đó bình luận điện ảnh lúc sau, đối điện ảnh cũng liền càng thêm mong đợi, điện ảnh ở quốc nội cùng M quốc chờ 5 cái quốc gia cùng nhau chiếu thời điểm, chỉ cần chỉ là quốc nội ngày đầu tiên phòng bán vé, liền vượt qua 9 vị số. Đạt tới 100 triệu 8.000 vạn độ cao, trở thành phòng bán vé sử thượng một cái nho nhỏ kỳ tích. Mà bộ điện ảnh này phòng bán vé kỳ tích cũng không chỉ là ngày đầu tiên độc hưu, ở mấy ngày kế tiếp, phòng bán vé thống kê ra tới số liệu, cũng toàn bộ đều trở thành hiện có điện ảnh phòng bán vé sử thượng kỳ tích, bình quân xuống dưới mỗi ngày càng là đều có vượt qua 200 triệu phòng bán vé kỷ lục, dùng con số cùng danh tiếng cùng nhau chứng minh rồi bộ điện ảnh này ưu tú. Cùng lúc đó, ở điện ảnh bị càng ngày càng nhiều người xem nhìn đến thời điểm, cũng có càng ngày càng nhiều người ở thảo luận bộ điện ảnh này, mấy ngày nay Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thấy bù càng là nhất náo nhiệt địa phương. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ hai người cùng sở hữu cái này với bù, vẫn luôn là thập phần náo nhiệt, cơ hồ mỗi một cái với bù đăng lại, nhắn lại cùng lượt like, đều vượt qua ngàn vạn, càng sâu đến còn có bộ phận đạt tới 9 vị số, có thể thấy được hai người với bù náo nhiệt trình độ. Hảo bi tráng một bộ điện ảnh, xem ta khóc đã lâu, đôi mắt đều sưng lên. Tân ảnh đế kỹ thuật diễn tựa hồ càng tinh vi, đặc biệt là cuối cùng kia mạt nghĩa vô phản cố biểu tình, làm ta xem tâm đều đau. Hảo hoa lệ điện ảnh đặc hiệu, hảo mới lạ các loại tương lai suy đoán, nếu chúng ta tương lai thật là như vậy thì tốt rồi. Đương nhiên, những cái đó ngoại tình kẻ xâm lược vẫn là cút đi hảo, lớn lên thật sự là quá xấu. Ảnh đế đại nhân như cũ hảo soái, càng ngày càng có nam nhân vị, đây là chúng ta nữ vương bệ hạ công lao sao? Vẫn là nữ vương dạy dỗ hảo A. Nói lời này rõ ràng là một cái nữ vương phân A. Ảnh đế đánh võ động tác đều hảo soái, nghe nói là toàn bộ hành trình đều không có dùng quá thế thân, đó có phải hay không nói ảnh đế thân thủ cũng là đồng đồng đát. Hảo chờ mong về sau ảnh đế càng nhiều động tác điện ảnh A, nếu có cổ trang kịch nói, nhất định càng xuất sắc. Ảnh đế hảo soái, bất quá chúng ta đường đường cũng hảo soái A, hơn nữa chúng ta đường đường vẫn là nữ vương bệ hạ đáng tin phấn. Về sau vừa lúc có thể cùng ảnh đế đại nhân cùng nhau phụ cho vai chính, liền đưa cho ảnh đế đại nhân đương chuyên trúc nữ chính hảo, cũng liền không cần cố kỵ cái gì thái tiếng lạp, mọi người đều là người một nhà sao. Đường đường sắc thật không tồi, rất có tiểu nữ vương phạm, lại là nữ vương đại nhân đáng tin phấn, ảnh đế đại nhân thật sự có thể suy xét cùng nàng phụ cho vai chính, nói vậy nữ vương đại nhân về sau liền không cần ăn nữ diễn viên giấm lạp. Ghen. Nữ vương đại nhân sẽ ghen. Nhân gia mới không tin. Nữ vương đại nhân tuyệt đối sẽ không ghen, bởi vì nàng sẽ đem sở hữu mơ ước ảnh đế đại nhân nữ nhân đều tiêu diệt rớt, không thấy lần đó phát sóng trực tiếp tiết mục sao. Cái kia MC nữ bị phê nhiều thảm A, tuy rằng không đáng đồng tình, bởi vì là nàng trước tìm phiền toái, nhưng vẫn là rất đáng thương A. Ha ha ha, nữ vương khí phách, nơi nào là người bình thường chờ có thể tương đối, bất quá nữ vương phỏng trừng thật sự sẽ không ghen, bởi vì ảnh đế đại nhân trong lòng chỉ có nữ vương đại nhân, nữ nhân khác căn bản là không tính cái gì. Như thế nào sẽ ghen đâu? Ai, hảo hâm mộ bọn họ ái như vậy kiên định, đặc biệt là hâm mộ ảnh đế đại nhân, nữ vương đại nhân như vậy tin tưởng hắn, thật khó đến a. Kỳ thật ta cảm thấy càng khó đến vẫn là ảnh đế có thể làm nữ vương như vậy tin tưởng hắn, nên hâm mộ hẳn là nữ vương đại nhân mới đúng, ảnh đế đại nhân ái đủ thâm, mới có thể làm nữ vương như thế kiên định bất gì tín nhiệm hắn a. Duy trì trên lầu, là nữ vương hạnh phúc mới đúng, nữ vương đại nhân tín nhiệm là dùng ảnh đế đại nhân ái đổi lấy. Cũng đủ hay cùng cảm giác an toàn, mới có thể làm nữ vương như thế tín nhiệm ảnh đế. Kỳ thật ta cảm thấy ái cùng tín nhiệm đều là lẫn nhau, bọn họ đều là hạnh phúc. Đúng vậy, đều là hạnh phúc. Trên mạng nhắn lại một mảnh, về điện ảnh, về Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người chi gian cảm tình, các loại đề tài đều có người ở thảo luận, mà này trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là duy trì thanh âm, có thể thấy được hai người nhân khí chi cao. Điện ảnh chiếu nửa tháng, quốc nội phòng bán vé vượt qua 2 tỷ. Nước ngoài phòng bán vé cũng đạt tới 800 triệu thật đẹp kim, bộ điện ảnh này có thể nói là sáng tạo thế giới điện ảnh sử thượng một cái nho nhỏ kỳ tích, hơn nữa như vậy khủng bố phòng bán vé còn ở liên tục tăng trưởng chung, lấy một cái lệnh người thập phần kinh ngạc tốc độ tăng trưởng, có rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ dự tính, điện ảnh một tháng toàn cầu tổng phòng bán vé, rất có khả năng muốn vượt qua chục tỷ nhân dân tệ. Dự tính con số thực khủng bố, nhưng xác xác thật thật là có khả năng đạt tới mục tiêu, mà sở dĩ có thể đạt tới như thế mục tiêu. Còn lại là có rất nhiều nguyên nhân cấu thành. Mạch bản thân chính là một vị quốc tế cấp thập phần có danh tiếng đại đạo diễn, hắn bản thân chính là phòng bán vé bảo đảm, hắn quay chụp ra mấy bộ điện ảnh, mỗi một bộ phòng bán vé đều vượt qua 500 triệu Mỹ Kim, thậm chí còn có cá biệt mấy bộ đạt tới càng cao con số. Mà Tần Tịch Nhiên vị này ảnh đế cấp nam chính, càng là quốc nội phòng bán vé bảo đảm, mỗi bộ điện ảnh phòng bán vé cũng đều ở 4-500 triệu phía trên, đương nhiên đây là nhân dân tệ, tốt đẹp kim vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng trong đó cá biệt mấy bộ cũng là vượt qua 1 tỷ phòng bán vé, ở quốc nội tới nói, đã là đứng đầu tồn tại. Mạch cùng Tần Tịch Nhiên bản thân chính là một bộ phận phòng bán vé bảo đảm, mà trừ này bên ngoài, còn có thập phần hoàn chỉnh cốt truyện, trong đó lên xuống phập phồng tình tiết rất là hấp dẫn người, đại khí rộng lớn chế tắc càng là hấp dẫn người xem mấu chốt, đặc biệt là đối tương lai các loại có khả năng tồn tại công nghệ cao ảo tưởng, càng là làm khán giả ở vô cùng kinh ngạc đồng thời càng thêm chờ mong lên, xem qua người đối này càng là khen không dứt miệng. Mà trừ bỏ này đó điện ảnh bản thân cao chất lượng ngoại, như thế thành công phòng bán vé cũng cùng điện ảnh các loại tuyên truyền có cực đại quan hệ, ở Tô Nhan Y Lì duy trì hạ, bộ điện ảnh này chỉ cần chỉ là tuyên truyền tài chính liền vượt qua 9 vị số, tuy rằng ở điện ảnh quay chụp thời điểm không có tuyên truyền hoạt động, nhưng điện ảnh sau khi chấm dứt, bộ điện ảnh này liền trở thành khán giả nhất chờ mong điện ảnh, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, mạch mang theo đông đảo vai chính, vai phụ, đều là tham gia thật nhiều tuyên truyền hoạt động. Trên mạng càng là có người 24 giờ làm các loại công tác, giải trí thôi sáng càng sâu đến còn liên hợp trong ngoài nước nhiều gia truyền thông tiến hành đại biên độ đưa tin, làm bộ điện ảnh này ở chiếu phía trước, cũng đã có phòng bán vé bảo đảm. Cho nên nói, bộ điện ảnh này thành công cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Tô Nhan Y công ty cùng với đoàn phim mọi người nỗ lực kết quả. Đối này, Tần Tịch Nhiên còn sân nhà tổ chức một hồi khánh công yến, mời rất nhiều cùng bộ điện ảnh này có quan hệ nhân sĩ, hảo hảo cảm tạ một phen đại gia trong khoảng thời gian này vất vả. Điện ảnh chiếu còn không đến một tháng thời điểm, người của mọi tầng lớp chục tỷ phòng bán vé dự tính liền trở thành hiện thực, vì thế, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên lại một lần cấp sở hữu điện ảnh tương quan nhân sĩ đã phát một bút thập phần phong phú tiền thưởng, đặc biệt là đoàn phim chủ yếu thành viên, mỗi người tiền thưởng đều không ít với 7 vị số, có thể nói là chân chính danh lợi song thu. Điện ảnh như thế thành công, mạch cùng Tần Tịch Nhiên tự nhiên cũng sẽ không sai quá các đại liên hoan phim, mà Tô Nhan Y ở đối này càng là cực lực duy trì, trừ bỏ quốc nội tinh quang liên hoan phim, càng là tham dự nước ngoài hai đại liên hoan phim, rất là có loại muốn thổi quét toàn cầu khí thế. Mà ở điện ảnh thu vào tiến trướng đồng thời, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cũng liên danh tuyên bố, sẽ quyên ra 500 triệu nhân dân tệ cấp quý hội, chuyên môn dùng để cấp cô nhi viện tiểu bằng hữu đi học dùng, cũng đồng thời tuyên bố, về sau phạm là Tần Tịch Nhiên điện ảnh thu vào, đều sẽ có một bộ phận quyên ra, trở thành cô nhi nhóm đi học quỹ. Đối với Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y này một việc thiện, cả nước các fan đều vỗ tay hoan hô, hơn nữa tự phát tổ chức từ thiện quyên tiền hoạt động. Liền ở quyên tiền cuộc họp báo triệu khai sau không đến một tuần thời gian, cả nước fans quyên tiền liền vượt qua 1.000 vạn, hơn nữa này vẫn là giải rác quyên tiền, một ít đại ngạch quyên tiền còn không có tính ở bên trong, làm từ thiện giới lại nhiều đoạn giai thoại. Khí phách một nhà fans số lượng gần 100 triệu, nếu hơn nữa một ít ẩn tính fans, vô cùng có khả năng đã vượt qua 100 triệu cái này con số, hơn nữa này vẫn là chỉ cần quốc nội thống kê, cũng không có bao gồm nước ngoài fans, có thể nói này tuyệt đối là một cái thập phần khủng bố con số. Mà này đó fans nếu thật sự muốn làm cái gì, kia tuyệt đối là một cổ làm người khiếp sợ lực lượng. Các fan sức tưởng tượng đều là cực kỳ phong phú, thần tượng nhóm làm gương tốt thích làm từ thiện, các fan liền lập tức cùng phong đi làm, ở quyên gia bất đồng mức lạc quyên đồng thời, cũng có rất nhiều fans thành lập hiến tình yêu tiểu tổ, mỗi phùng tiết ngày nghỉ liền sẽ đi cô nhi viện hoặc là viện dưỡng lão này đó nơi làm hoạt động, vô luận là cùng các bạn nhỏ chơi đùa, vẫn là chiếu cố những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa các lão nhân. Này đó fans đều làm thực hảo, rất nhiều có quy mô có tổ. Trước tiểu đoàn thể càng là thống nhất in ấn một đám giá rẻ tê tuất, mỗi lần làm hoạt động thời điểm đều ăn mặc thống nhất trang phục, mà này trang phục thượng ấn đó là quỹ hội tên cùng khí phách một nhà fans đoàn như vậy khẩu hiệu, làm rất nhiều người đều nhớ kỹ này đó tồn tại. Chủng tử quỹ hội, khí phách một nhà fans đoàn, này hai người đều lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra, trở thành càng ngày càng có ảnh hưởng lực tồn tại, làm rất nhiều người đều nhớ kỹ tên này. Đặc biệt là những cái đó từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong cô nhi viện cô nhi nhóm, bọn họ càng là đem tên này gắt gao ghi tạc trong lòng, mà này đó hài tử, liền cũng là cái gọi là chủng tử, chỉ đợi thời gian trôi đi, chủng tử chậm rãi nảy mầm, trưởng thành vì có thể chống đỡ hết thể tồn tại. Ngoại giới mưa mưa gió gió, vô cùng náo nhiệt, nhưng Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hai vị này để tài trung tâm nhân vật, rồi lại trở về tới rồi nhất bình tĩnh trong sinh hoạt đi. Lần này quên tiền sở khiến cho phản ứng thực hảo. Các fan cũng đều làm rất tuyệt, ta tưởng rèn sắt khi còn nóng, lại thêm vào một bút tư kim, chuyên môn dùng để giúp đỡ vùng núi nhi đồng, đặc biệt là những cái đó lên không được học nhi đồng, Nhan Y Lìa, ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng như thế nào? Trên giường lớn, Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Lìa, hai người trò chuyện thiên, ngẫu nhiên là nói chuyện sinh hoạt cùng hài tử, ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện công sự cùng tương lai. Ý tưởng không tồi, ta duy trì ngươi. Đối với từ thiện hoạt động, Tô Nhan Y Lìa là tuyệt đối duy trì. Tô gia người cho tới nay cũng đều thập phần ham thích với làm các loại từ thiện hoạt động, chỉ là có đôi khi cao điệu một ít, có đôi khi tắc điệu thấp một ít, kỳ thật cẩn thận đi tra liền sẽ phát hiện, rất nhiều lĩnh vực từ thiện hoạt động, đều có Tô gia bóng dáng, chỉ là rất nhiều người căn bản là không biết đó là thuộc về Tô gia thế lực thôi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 58 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Hệ thống xông ra, nhắc nhở Tô Nhan Y lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tô Nhan Y âm thầm gật đầu, nguyên lai ta duy trì ngươi cũng phù hợp yêu cầu, nghiêm túc ngắm lại, những lời này xác thật rất có chiều sâu, đặc biệt là dưới loại tình huống này nói ra, thật đúng là rất có ý nghĩa. Kỳ thật vô luận là nam nhân sự nghiệp vẫn là nữ nhân sự nghiệp, hoặc là nói là phu thế gian bất luận cái gì một người quyết định, nếu có thể nói, đều là hy vọng đối phương duy trì chính mình, đây là một loại cổ vũ, cũng là một loại tín nhiệm, có câu ngạn ngữ nói rất đúng, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, liền cũng là như thế. Ân, ta nhất định sẽ làm tốt, làm càng nhiều cô nhi cùng hài tử quá càng tốt. Tần Tịch Nhiên không có nói cảm ơn, bởi vì hắn cùng Nhan Y quan hệ đã không cần nói cảm ơn, cho nên hắn chỉ là ôm chặt lấy Nhan Y, đây là hắn khí phách lại hiền huệ thế tử, toàn thế giới đều độc nhất vô nhị tốt đẹp. Vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y Nhiên, đều là rất có hành động lực người, đã có ý nghĩ như vậy, cũng liền ở trong thời gian ngắn nhất thực thi lên, hai người lại một lần hướng quỹ hội quyên tiền 200 triệu tài chính, toàn bộ dùng để trợ giúp nghèo khó vùng núi không kham nổi học nhi đồng. Hơn nữa Tần Tịch Nhiên còn tự mình đi hướng nhiều nghèo khó vùng núi, đem này đó tài chính đổi thành càng có dùng vật tư, vì này đó nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, mang đi càng nhiều ấm áp cùng duy trì. Tô gia vài vị các trưởng bối nhìn đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dì như thế ham thích với từ thiện sự nghiệp, cũng đều thực vui vẻ, hơn nữa sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ của bọn họ, mà loại này duy trì không chỉ có riêng là tinh thần thượng của Vũ, càng quan trọng vẫn là tiền tài thượng trợ giúp. Tô ba ba đại biểu Tô Thị quyên 200 triệu tài chính, Tô mụ mụ tắc đại biểu Long Môi quyên 100 triệu, Tô lão gia tử còn lại là đại biểu cá nhân quyên tiền 100 triệu, Tô đại ca nhìn đến cả nhà đều quyên, cũng đại biểu danh nghĩa công ty bảo an công khai quyên 100 triệu, hơn nữa đem này đó tài chính, toàn quyền giao cho Tần Tịch Nhiên chi phối, làm Tần Tịch Nhiên từ thiện hiến tình yêu hành động, làm càng thêm sinh động. Đồng thời Tô gia cùng Tần Tịch Nhiên, vô luận là ở phía chính phủ vẫn là ở dân gian, cũng đều được đến vô số khen ngợi. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là có quan hệ bọn họ toàn ra đưa tin, như thế rầm rộ, cũng trở thành trà dư tiểu hậu một kiện nho nhỏ thú sự. Mà liên ở Tần Tịch Nhiên kết thúc hiến tình yêu hoạt động không lâu, tinh quang liên hoan phim cũng lại lần nữa đã đến, lúc này đây Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đều không hề ngoài ý muốn nhận được mời, hai người cũng đều quyết định muốn tham dự liên hoan phim, hơn nữa vẫn là cùng nhau tham dự, bất quá hai người tham dự thân phận bất đồng, một cái là ôm lãnh thưởng chuẩn bị đi, mà một cái khác lại là lấy trao giải khách quý thân phận đi, bất quá đối với điểm này, Tần Tịch Nhiên lại là không biết, bởi vì đây là Tô Nhan Ý cho hắn chuẩn bị một cái nho nhỏ kinh hỉ. Lấy Tô Nhan Ý gì thân phận, chính là muốn thao tác liên hoan phim giải thưởng đều không có vấn đề, huống chi chỉ là trước tiên biết này đó giải thưởng thuộc sở hữu đâu, chỉ là Tô Nhan Ý trước nay đều không có đã làm loại chuyện này, bởi vì nàng kiêu ngạo căn bản là khinh thường làm như vậy, nhưng trước tiên hỏi một chút tình huống, vẫn là có thể làm. Tần Tịch Nhiên lúc này đây tốt nhất nam chính, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng vật trong bàn tay, chớ có nói Tô Nhan Y cái này hiểu biết nội tình biết, chính là những cái đó không có thu được nội tình tin tức, phần lớn cũng là như vậy cho rằng, ai làm lúc này đây Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh thật sự là quá tuyệt vời đâu, vô luận là phòng bán vé vẫn là danh tiếng, cũng không luận là điện ảnh bản thân tình tiết vẫn là nhân vật kỹ thuật diễn, cùng với điện ảnh bản thân sở mang đến các loại ảnh hưởng, đều là điện ảnh chung đứng đầu hiện ra. Cùng thời kỳ có thể cùng bộ điện ảnh này tương đối tác phẩm, thật đúng là tìm không ra tới một cái khác. Mà đây cũng là Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên muốn lên đài lĩnh tốt nhất nam chính cái này giải thưởng, Tô Nhan Y cảm thấy vẫn là rất có ý nghĩa, liền chủ động đưa ra muốn đảm nhiệm trao giải khách quý yêu cầu, mà sở ban phát giải thưởng tự nhiên chính là tốt nhất nam chính. Bất quá đối với chuyện này, nàng lại cùng Khang Trọng liên thủ, đem Tần Tịch Nhiên giấu ở, tính toán cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. Tinh quang liên hoan phim cùng ngày, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng tham dự, hai người đều là trang phục lộng lẫy lên sân khấu, Tần Tịch Nhiên một thân kinh điển màu đen tây trang, tuấn mỹ xoáy khí, Tô Nhan Y còn lại là một thân màu đen một chữ vai lễ phục, lạnh nhạt khí phách, hai người tay kéo tay xuất hiện ở thảm đỏ trước, lập tức liền khiến cho vô số phóng viên cùng các fan tiếng thét chói tai. Đèn flash điên cuồng lập lòe, các fan hưng phấn thét chói tai, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ngẫu nhiên cũng sẽ tạm dừng xuống dưới, phối hợp phóng viên cùng các fan chụp một ít ảnh chụp. Sau đó mới chậm rãi rời đi, cũng không có vẻ quá mức lạnh nhạt, lại cũng không có cỡ nào thân cận, nhưng hai người làm được như thế trình độ, cũng đã làm các phóng viên cảm kích, làm các fan kích động. Mà hai người cùng tham dự tinh quang liên hoan phim sự tình, cũng lập tức liền ở trên mạng điên cuồng truyền bá lên, cũng làm Tần Tịch Nhiên các fan càng thêm xác định, lúc này đây tốt nhất nam chính, nhất định là bọn họ ảnh đế đại nhân, có nữ vương trợ trận, ảnh đế như thế nào sẽ thua. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y liền ngồi định rồi. Trung quanh chính là Đường Nhã cùng Mạch đám người, đều là đoàn phim thành viên, lúc này đây toàn bộ đoàn phim tổng cộng được đề cử 8 giải thưởng lớn, trong đó càng là bao gồm tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nữ chính, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất đặc hiệu thưởng, tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất phim nhựa thưởng. Có nhiều như vậy nhập vây giải thưởng, toàn bộ đoàn phim quan trọng thành viên càng là không sai biệt lắm đến đông đủ, đại gia ngồi ở cùng nhau, biểu tình đều thập phần chờ mong. Tinh quang thưởng bắt đầu. Người chủ trì mọi người đều rất quen thuộc, như cũng là từ Thanh Vân cùng Hướng Nam ghép đôi, này đối chủ trì giới tốt nhất cộng sự đã là tinh quang thưởng thưởng chú người chủ trì. Người chủ trì ở sao nhiệt hiện trường không khí lúc sau liền không có nói thêm nữa cái gì vô nghĩa, mà là trực tiếp bắt đầu rồi trao giải. Cái thứ nhất giải thưởng chính là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, mà tương lai 39 thiên cũng coi như là tới một cái khởi đầu tốt đẹp, Đường Nhã không hề nghi ngờ đoạt giải. Muốn nói năm nay tân nhân thật đúng là không ít, trừ bỏ Đường Nhã bên ngoài, tổ hợp còn lại người cũng đều là tân nhân, chẳng qua cũng không có hướng Đường Nhã như vậy xuất sắc, bất quá cũng là vì nhân vật quá mức thích hợp, lại là đại chế tác, mới có thể làm Đường Nhã tháo xuống cái này cấp quan trọng giải thưởng, mà những người khác nhiều nhất cũng bất quá là để danh mà thôi. Bất quá bắt lấy giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất Đường Nhã lại là vô duyên tốt nhất nữ chính cái này giải thưởng, này đảo không phải Đường Nhã biểu diễn không tốt, thật sự là Đường Nhã tích lũy không đủ thâm, kỹ thuật diễn tuy rằng không tồi, lại vẫn là yêu cầu tạo hình lắng đọng lại. Hơn nữa năm nay có hai vị thực lực cực cường ảnh hậu nhập vây, Đường Nhã cái này giới nghệ sĩ tân nhân, cũng chỉ có thể tạm thời thoái nhượng, bất quá này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, rất nhiều thật tinh. Mắt người đều ở dự tính, Đường Nhã cái này tân nhân không ra 3 năm, nhất định có thể bắt lấy cái này thưởng, bởi vì Đường Nhã có được cũng đủ tiềm lực, đã là giải trí thôi sáng trọng điểm chế tạo nghệ sĩ. Trao giải tiếp tục, kế giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất sau, tốt nhất đặc hiệu thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, cũng toàn bộ đều bị tương lai 39 thiên cầm xuống dưới, này trong đó chỉ có tốt nhất phối nhạc thưởng không có bắt lấy, lại không phải điện ảnh âm nhạc không tốt, mà là bị một khác bộ càng tốt điện ảnh bắt lấy, mà kia bộ điện ảnh chung phối nhạc hoàn toàn đều là từ Tô Nhan Y trong tay những cái đó ca khúc tạo thành, cho nên nói lớn nhất người thắng vẫn là giải trí thôi sán. Này đó giải thưởng qua đi, thực mau liền phải nên đón tốt nhất nam chính thưởng, trước đó, Tô Nhan Y tìm cái lấy cớ rời đi chỗ ngồi, đi hậu trường chuẩn bị lên đài. Phía dưới chúng ta muốn ban phát cái này giải thưởng là tốt nhất nam chính, Nga, đây chính là cái cấp quan trọng giải thưởng, kia cũng nhất định phải thỉnh một vị cấp quan trọng khách quý tới mở thưởng A. MC nữ ra vẻ kinh ngạc mở ra đề tài. Khu khu, nam nam, ngươi nói như vậy không tốt lắm đâu, chẳng lẽ là cảm thấy mặt khác trao giải khách quý đều không đủ trọng lượng. Đây chính là không đúng A, sẽ bị người phá vanh A. Từ Thanh Vân lập tức liền phản bác nói, nhưng xem như vậy, cũng chỉ bất quá là nói giỡn mà thôi. Bất quá nghe xong hai người như vậy nói chuyện với nhau, đại gia lại là nối tiếp xuống dưới muốn lên sân khấu vị này khách quý có chút tò mò. Ha ha, pháo hoanh ta không sợ, ai pháo hoanh ta nhất định có người giúp ta hoanh trở về. Hơn nữa vị này khách quý thật sự thực đặc biệt lạc, nàng không phải minh tinh, lại so với minh tinh còn phải có danh khí Nga, ngươi đoán xem là ai. Hướng Nam sang sảng cười lớn, tựa hồ thật sự một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Nam Nam, ta cũng là người chủ trì, ta cũng là có kịch bản hảo sao. Ngươi liền tính là vì khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ, cũng không thể hỏi ta như vậy vấn đề a. Từ Thanh Vân ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ vấn đề này hắn là đã sớm biết đến. Thật không thú vị, liền không thể phối hợp ta một chút, hảo đi, ta biết mọi người đều chờ xuất ruột, vậy thỉnh vị này trao giải khách quý hiện tại đi lên hảo, bất quá ta phỏng chừng vị này khách quý đi lên về sau, đại gia nhất định sẽ chấn động, bởi vì nàng chính là chúng ta giới giải trí nữ vương cấp nhân vật Nga, hiện tại. Liền cho mời giải trí thôi sán tổng tài Tô Nhan Y Tô Tổng lên đài. Hướng Nam thanh âm đề cao vài độ, rất là hưng phấn niệm ra Tô Nhan Y tên. Ngay sau đó, Tô Nhan Y liền thượng đài, một bộ màu đen lễ phục, đứng ở sân khấu chính giữa, thần bí thả cao quý, rất là có loại khoảng cách cảm. Tần Tịch Nhiên trên mặt biểu tình có che giấu không được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, thiếu chút nữa liền phải đứng dậy, còn hảo lý trí còn có còn thừa, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tô Nhan Y, trong lòng dần dần hiểu rõ. Trong nháy mắt, thập phần hiểu biết Tô Nhan Y tính cách Tần Tịch Nhiên, liền minh bạch Tô Nhan Y đứng ở sân khấu thượng trở thành trao giải khách quý nguyên nhân, sẽ không có mặt khác, sẽ chỉ là bởi vì hắn. Đây là hắn thê tử A, luôn là dùng nhất thực tế hành động tới biểu đạt đối hắn cảm tình, làm hắn một lần lại một lần cảm động. Giống nhau trao giải khách quý đều là hai người, nhưng là bởi vì Tô Nhan Y cực lực yêu cầu, lúc này đây trao giải khách quý chỉ có nàng một người, nàng trong tay cầm một tấm cạc, cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Mà là ở vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi mở ra lúc sau, liền dùng nàng kia thập phần độc đáo thanh lanh thanh âm niệm lên, tinh quang thưởng, tốt nhất nam chính đoạt huy chương, tương lai 39 thiên Tần Tịch Nhiên. Tô Nhan Y Y dứt lời, vỗ tay liền vang lên, kỳ thật ở Tô Nhan Y Y đứng ở trên đài trở thành tốt nhất nam chính trao giải khách quý thời điểm, rất nhiều người thông minh liền đã biết cái này thưởng cuối cùng đoạt huy chương sẽ là Tần Tịch Nhiên, nói cách khác, lại sao có thể sẽ mời đặng Tô Nhan Y Y vị này nữ vương cấp nhân vật tới trao giải đâu. Tần Tịch Nhiên đứng lên, đầu tiên là cùng người chung quanh ôm một chút, mới nện bước vững vàng đi lên đài, mà này một đường đi tới, hắn ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Y đang xem, nóng bỏng, thâm tình, tựa hồ chung quanh hết thảy đều không thể rời đi hắn tầm mắt, kiên định bất di. Mà lúc này Tô Nhan Y Y cũng vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Tần Tịch Nhiên, ánh mắt có lẽ không phải như vậy nóng bỏng, lại có thập phần rõ ràng nhu hòa, nhìn nam nhân từng bước một hướng nàng đi tới, loại này nhu hòa ánh mắt, cũng càng thêm ôn nhu như nước lên. Nhiếp ảnh gia thập phần có kỹ thuật đem một màn này mạc đều bắt giữ tới rồi màn ảnh, cũng làm khán giả xem cái rõ ràng, này đối giới giải trí phu thê đương, quả nhiên là thâm tình không thể nghi ngờ. Đi lên đài, Tần Tịch Nhiên liền thập phần thản nhiên cầm Tô Nhan Y Y tay, này một cái rất nhỏ động tác, lại là làm ở đây khán giả nháy mắt nở nụ cười, thiện ý cười, hâm mộ cùng ghen ghét cười, tóm lại là bị mọi người xem ở trong mắt. Ai nha, chúng ta ảnh đế đại nhân trong mắt, chỉ có chúng ta Tô Tổng A, lúc này đây là Tần ảnh đế lần thứ 3 đạt được tinh quang thưởng tốt nhất nam chính đi, ảnh đế chi danh cũng thật sự là danh xứng với thật, phía dưới liền cho mời chúng ta Tần ảnh đế cho đại gia nói một chút đoạt giải cảm nghĩ đi. Từ Thanh Vân đúng lúc mà ở một bên nhắc nhở một câu, thật sự là không làm cho này hai người tiếp tục tương xem đi xuống, bằng không hắn đều đến hâm mộ. Tần Tịch Nhiên đứng ở mịt rổ phồn trước, ánh mắt đầu tiên là nhàn nhạt nhìn quét một vòng, mới chậm rãi mở miệng nói, đây là ta lần thứ 3 chạm thượng cái này đài lãnh thưởng, lần đầu tiên là kích động, lần thứ 2 là bình tĩnh, lần thứ 3 lại là cảm động, bất quá vô luận là nào một lần, ta trước hết sở muốn cảm tạ người, lại đều chỉ có một, đó chính là đứng ở ta bên người vị này. Ta sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, thê tử của ta, cũng là ta cả đời tình cảm chân thành, vì nàng, ta mới lựa chọn diễn nghệ sự nghiệp, cũng là vì nàng, ta mới vẫn luôn ở cái này ngành sản xuất chung nỗ lực đi tới, mà cũng là vì có nàng, ta mới có thể đủ đạt được hôm nay như vậy thành tựu, cho nên ta trước muốn cảm tạ người chính là nàng. Tần Tịch Nhiên thanh âm thực bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều nói thập phần rõ ràng, rồi sau đó càng là đem tầm mắt lại một lần rơi xuống Tô Nhan Y Y trên người. Thâm tình vô cùng nhìn Tô Nhan Y Y nói, cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta xuất hiện ở chỗ này, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi xuống đi, kỳ thật cảm ơn những lời này cũng không thể biểu đạt ta toàn bộ cảm thụ, càng vô pháp thay thế chúng ta chi gian cảm tình, nhưng ta còn là tưởng nói một lần, cuối cùng nói một lần, cảm ơn. Kỳ thật bộ điện ảnh này thành công muốn cảm tạ rất nhiều người, nhưng giờ này khắc này, Tần Tịch Nhiên trong mắt trong lòng cũng dung không dưới người khác. Bởi vì hắn suy nghĩ, chỉ có trước mặt nữ nhân, hắn cả đời tình cảm chân thành. Rất nhiều người đều cảm động, bởi vì bọn họ vô pháp không dám động, như thế thâm tình hiện trường thông báo, làm này đó ở giới giải trí vẫn luôn muốn tìm kiếm chân ái người, trong lòng đều có rất lớn xúc động, nếu bọn họ cũng có thể đủ tìm được một cái làm bạn cả đời đều không rời không bỏ người, nên có bao nhiêu hảo a. Khu, Tô Tổng, ngài cũng cùng chúng ta nói hai câu đi. MC nữ hướng nam thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Nàng cũng là một cái thực cảm tính người, thấy như vậy một màn, vành mắt đều có chút đỏ, đối này, Tô Nhan Y Y cũng không có cự tuyệt, đi hướng trước một bước, cùng Tần Tịch Nhiên sóng vai đứng ở mịt rổ phồn trước. Tịch Nhiên là thôi sán danh nghĩa nghệ sĩ, công ty có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì hắn hộ tống, tự nhiên cũng sẽ tận khả năng vì hắn chế tạo một cái thích hợp hắn sân khấu, vô luận ta có phải hay không hắn thế tử, hắn đều có thể được đến loại này công chính công bằng đãi ngộ, hắn nói tiến giới nghệ sĩ là bởi vì ta không phủ nhận. Nhưng nếu hắn nói hôm nay thành công cũng là vì ta liền không thể thản nhiên tiếp nhận rồi, không có thực lực diễn viên, tuyệt đối không có khả năng ba lần. Đạt được cái này giải thưởng, Tịch Nhiên kỹ thuật diễn chân thật đáng tin, mà hắn có thể ba lần đạt được tinh quang thưởng tốt nhất nam chính, ta chỉ đưa hắn bốn chữ, danh xứng với thật. Tần Tịch Nhiên trước nay đều không có phủ nhận quá hắn thành công là cùng Tô Nhan Y gì có quan hệ, cũng trước nay đều không có đi để ý trên mạng những cái đó chứa đầy ghen ghét cực đoan bình luận. Càng là thập phần thản nhiên ở các loại trường hợp đem sở hữu vinh dự đều về ở Tô Nhan Y Y ở trên người, với hắn mà nói, đây là sự thật, vô luận là tiến vào giới giải trí, vẫn là ở giới giải trí hôn hô mưa gọi gió, đều là bởi vì Nhan Y Y tồn tại, vô luận khi nào, hắn đều sẽ không phủ nhận điểm này, hơn nữa lấy điểm này vì vinh. Bất quá đối với điểm này, Tô Nhan Y Y lại là cực kỳ không hài lòng, Tần Tịch Nhiên thực lực là không thể nghi ngờ, dựa vào cái gì bị người nói như vậy, nàng là có đã làm một ít công tác. Nhưng này cũng không có quá mức thiên vị, nếu Tần Tịch Nhiên không có đủ thực lực, là tuyệt đối sẽ không có hôm nay như vậy thành tựu. Nhưng những cái đó cực đoan người lại cố tình không thừa nhận điểm này, một hai phải thường thường toát ra tới nói hai câu toan lời nói, làm Tô Nhan Y Y nhìn rất là bất mãn. Tuy rằng như vậy thanh âm đã càng ngày càng ít, nhưng Tô Nhan Y Y vẫn là muốn nương cơ hội này làm sáng tỏ một lần, đồng thời cũng cho thấy chính mình thái độ, nàng nam nhân, cũng không phải dựa nàng trưởng thành. Tô Nhan Y Y nói là, toàn bộ hội trường đều an tĩnh 2 giây, nhưng ngay sau đó đó là nhiệt liệt vỗ tay thành, đặc biệt là những cái đó có thể tiến vào đến hội trường Tần Tịch Nhiên các fan, càng là hưng phấn hoan hô lên, nhìn đến nữ vương như thế giữ gìn bọn họ ảnh đế, bọn họ đều thật cao hứng a. Tần Tịch Nhiên nắm Tô Nhan Y rìa tay, thực hẳn, tươi cười cũng là vô cùng sán lạ. Người chủ trì cũng là có chút tiểu cảm động, nhưng lại cũng không có như vậy buông tha hai người. Từ Thanh Vân lại một lần nhảy ra tới chen vào nói, Tô Tổng nói rất có đạo lý, này không chỉ có là đối Tần Ảnh Đế khẳng định, cũng là đối Tinh Quang Thưởng khẳng định a. Hiện tại tiến vào đến cuối cùng một cái phân đoạn, thỉnh hai vị đối này nói cuối cùng một câu đi, liền một câu Nga, không nói nói liền không thể xuống đài. Đây chính là bọn họ thương lượng đã lâu mới cố ý an bài tiết mục, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên chính là cũng không biết đâu. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y gì đối diện, Tần Tịch Nhiên dẫn đầu nói, Nhan Y gì, chúng ta là người một nhà, ta sở hữu vinh dự, đều có ngươi một nửa, vô luận là khi nào. Nga, người xem cùng các fan cùng nhau thét chói tai. Cỡ nào làm người cảm động lại chân thành một câu a, người một nhà, vinh nhục cùng nhau người một nhà, vô luận là cái gì vinh dự, đều là người một nhà a. Nữ vương, nữ vương, nữ vương. Nghe qua Tần Ảnh Đế thiệt tình thông báo, khán giả liền càng thêm chờ mong nổi lên Tô Nhan Y Lì một câu. Tô Nhan Y Lì cũng không có làm đại gia chờ đến lâu lắm, thực mau liền dùng thập phần kiên định ngữ khí đối với Tần Tịch Nhiên nói, Tịch Nhiên, ngươi là tốt nhất, ở lòng ta, không người có thể cập. A các fan thét chói tai đồng thời, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, ngươi là tốt nhất những lời này, hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lục cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 59 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. 59 phân, còn kém một phân, liền lại có thể thăng cấp. Tô Nhan Y thì cười, nàng liền biết, nhất định sẽ là như thế, hệ thống nhiệm vụ cũng bất quá chính là vì làm nàng cùng Tần Tịch Nhiên càng tốt giao lưu thôi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y dì tay nắm tay cùng nhau đi xuống đài, phàm là sở đi ngang qua địa phương, đều là vỗ tay một mảnh, các fan hưng phấn tiếng hoan hô, càng là vẫn luôn đều không có đình quá. Kế tiếp là tốt nhất nữ chính trao giải, cũng không ra đoán trước, Đường Nhã không có đạt được cái này giải thưởng, bất quá nàng cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, cũng đã thực thỏa mãn. Theo sau, tốt nhất đạo diễn thưởng cũng không ra dự kiến rơi xuống mặt trên người, này vẫn là mặt lần đầu tiên đạt được tinh quang thưởng tốt nhất đạo diễn cái này giải thưởng. Hắn biểu hiện thật cao hứng, dùng rất là thuần thục tiếng Trung, nói hắn đoạt giải cảm nghĩ. Thật cao hứng lúc này đây có thể được đến cái này thưởng, đối với tương lai 39 thiên này bộ tác phẩm ta cũng là thập phần vừa lòng, vô luận là giai đoạn trước chuẩn bị, vẫn là điện ảnh quay chụp chung gặp được các vấn đề, cũng hoặc là hậu kỳ tuyên truyền, ta đều thực vừa lòng, mà này trong đó, ta yêu cầu cường điệu đưa ra một chút là, Tần Tịch Nhiên vị này nam chính kỹ thuật diễn, thật sự là cực kỳ tinh vi, tuyệt đối là quốc tế nhất lưu trình độ. Lúc này đây tốt nhất nam chính, hắn lấy, hoàn toàn xứng đáng. Mạch cũng là lực đỉnh Tần Tịch Nhiên, nhưng hắn nói chuyện chính là không có nửa điểm khoa trương, hắn cùng rất nhiều diễn viên hợp tác quá, ở này đó diễn viên bên trong, Tần Tịch Nhiên kỹ thuật diễn tuyệt đối là tuyến đầu, hắn đối Tần Tịch Nhiên chính là thập phần thưởng thức, sớm cũng đã dự định hảo tiếp theo hợp tác. Mạch xuống đài, tốt nhất phim nhựa thưởng bắt đầu trao giải, tương lai 39 thiên tên lại một lần xuất hiện ở đại màn ảnh thượng, Tần Tịch Nhiên lại lần nữa lên đài. Hắn không chỉ có là bộ điện ảnh này nam chính, cũng là phó đạo diễn cùng nhà làm phim đại biểu chờ, cuối cùng cái này cấp quan trọng giải thưởng lớn, hắn đi lãnh cũng là nhất thích hợp. Lúc này đây Tần Tịch Nhiên không nói thêm gì, chỉ là đối với mọi người cúc một cung, cảm tạ toàn bộ đoàn phim cùng giải trí thôi sán, liền mang theo cúp hạ đài. Tinh quang liên hoan phim, đến tận đây cũng hoàn mỹ kết thúc, tương lai 39 thiên đoạt được 7 hạng giải thưởng lớn, trở thành lần này liên hoan phim lớn nhất người thắng, vô số truyền thông chen chúc tới. Toàn bộ đều dùng hết biện pháp muốn tham phong cái này đoàn phim, đặc biệt là chính yếu đạo diễn cùng nam nữ vai chính, chẳng qua trong đó Tần Tịch Nhiên vị này nam chính lại là đã sớm đã không có tung tích, lặng yên không một tiếng động cùng Tô Nhan Y Y rời đi hội trường, bọn họ đêm nay thượng đã biểu hiện cũng đủ cao điệu, lúc này cũng tới rồi nên điệu thấp thời điểm. Bất quá cho dù bên ngoài phóng viên không có phỏng vấn đến bọn họ, nhưng hai người lại là hoàn toàn xứng đáng đề tài nhân vật, vô luận là vào lúc ban đêm các loại đưa tin, vẫn là ngày hôm sau các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề, cơ hồ đều là có quan hệ tinh quang thưởng đề tài, mà này trong đó nặng nhất nhiều nhất đó là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau đứng ở trên đài kia một màn, mà các fan tiếng hoan hô tối cao ngẩng, liền cũng là một màn này. Thân ái đây đều là ngươi công lao. Thân ái ngươi là tốt nhất. Ảnh đế đại nhân cùng nữ vương đại nhân, quả nhiên là lúc nào cũng ở tú ân ai a, lúc này đây đều tú tới rồi liên hoan phim đi. Hâm mộ. Kỳ thật Ảnh đế đại nhân có thể đạt được hôm nay thành tựu thật sự thực không dễ dàng a, không chỉ có kỹ thuật diễn muốn hảo, chính là thừa nhận năng lực cũng muốn rất mạnh a, như vậy nhiều ghen ghét người đều nói Ảnh đế đại nhân nói bậy, thật là quá xấu rồi. Hừ, Ảnh đế đại nhân là nhất đồng, những cái đó nói toan lời nói quá vô sỉ, chính là cho bọn hắn 10 cái tô nữ vương, cũng không có khả năng đủ có Ảnh đế đại nhân hiện tại thành tựu. Nữ vương đại nhân mới chướng mắt những người khác đâu, ở nữ vương đại nhân trong lòng, Ảnh đế đại nhân mới là nhất đồng. chúc mừng ảnh đế lần thứ 3 bắt lấy tinh quang thưởng tốt nhất nam chính, cũng trước tiên cầu chúc tần ảnh đế có thể tháo xuống còn lại 2 hạng quốc tế giải thưởng lớn, khí phách bột lọc ti vĩnh viễn duy trì ngươi. Ảnh đế đại nhân là một con thuyền kiến tạo vô cùng kiên cố xa hoa cự luân, nữ vương đại nhân còn lại là quần quận bát ngát đại dương mênh ngông, nữ vương vì ảnh đế hộ tống, mà ảnh đế tắc bằng vào kiên cố cơ sở, thẳng tiến không lùi. Bài trên lầu, ảnh đế đại nhân là xa hoa hình phi cơ, nữ vương đại nhân là xanh thảm không trung, có không trung địa phương, phi cơ mới có thể bày ra chính mình nhất thần kỳ một mặt. Lại bài trên lầu, ảnh đế đại nhân là TV, nữ vương bệ hạ là điều khiển từ xa, có điều khiển từ xa khống chế, TV mới có thể xem càng sảng khoái. Các ngươi đây đều là cái gì so sánh A, lung tung rối loạn, bất quá rất có ý tứ, dưới lầu tiếp tục bài A. Ảnh đế đại nhân là gạo, nữ vương đại nhân là nồi cơm điện, có nồi cơm điện ở, gạo mới có thể ăn ngon. Ảnh đế đại nhân là áo mưa, nữ vương đại nhân là nước mưa, có nước mưa tồn tại, áo mưa mới có thể càng có tác dụng. Ảnh đế đại nhân là, nữ vương đại nhân là. Trong lúc nhất thời, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ấy bù hạ liền xuất hiện loại này cùng loại các loại hiếm lạ cổ quái so sánh, tuy rằng rất nhiều nhìn đều rất có đạo lý, nhưng vẫn là làm người cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y ấy cũng cùng đi nhìn, còn nhân tiện lời bình một chút, hơn nữa cấp nhất thú vị mấy cái so sánh còn điểm tán, làm này mấy cái đạt được điểm tán các fan đều khoe ra đã lâu. Liên hoan phim qua đi, Tần Tịch Nhiên liền phải lại lần nữa khởi công, lúc này đây là hắn cùng Cách Lâm hợp tác, đạo diễn như cũ thỉnh chính là mạch. Bất quá lúc này đây Quách Trạch Khải cũng không ra đương kỳ tham dự tới rồi bộ điện ảnh này bên trong, trở thành phó đạo diễn chi nhất, này cũng coi như là một cái cực hảo học tập cơ hội, mà nữ chính còn lại là thỉnh Đường Nhã cùng Phạm Linh Nhi hai vị, đến nỗi vai phụ phương diện, càng là đem ngũ hành chờ cờ ép cờ thành viên đều tìm tới, trừ này bên. Ngoài, còn có rất nhiều minh tinh hạng nhất hữu nghị khách mời. Trường hợp so tương lai 39 thiên còn muốn rộng rãi, có thể nói là chưa chụp trước hồng, chỉ là thấu cái tiếng gió, liền đã khiến cho vô số người chú ý. Mà liền ở tân đoàn phim chuẩn bị thời điểm, Tần Tịch Nhiên thu được quốc tế danh nhân tượng sắp quán tổng quán phát tới mời, tam giới tinh quang thưởng ảnh đế, phết gần 100 triệu thực lực phái minh tinh điện ảnh, toàn câu điện ảnh phòng bán vé hơn 100 triệu, Tần Tịch Nhiên có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thập phần có lực ảnh hưởng danh nhân rồi, lần này mời có thể nói là cực kỳ bình thường. Đối với như vậy mời, Tần Tịch Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thập phần vui vẻ tiếp nhận rồi, cố ý rút ra một đoạn thời gian đi quốc tế danh nhân tượng sáp quán tổng quán, phối hợp bọn họ làm một loạt công tác, đi theo còn có Tô Nhan Y Lì, hai người nhất trí quyết định đem lúc này đầy công tác làm như là nửa cái lữ hành tới xem như công tác trước cuối cùng nghỉ ngơi. Kỳ thật đối với tân điện ảnh, nếu không phải đã sớm làm chuẩn bị, Tần Tịch Nhiên thật đúng là muốn cự tuyệt, bất quá hắn cũng chính là như vậy ngẫm lại. Hắn công tác gan bài vẫn là phải có đóng phim điện ảnh kế hoạch, hơn nữa lần này điện ảnh hắn cũng thực xem trọng, vô luận như thế nào vẫn là muốn chụp. Bất quá để cho Tần Tịch Nhiên cao hứng một chút chính là, Nhan Y Lì đáp ứng rồi hắn, chỉ cần có thời gian liền sẽ bồi hắn cùng nhau đóng phim, sẽ không có quá dài thời gian chia lịa, dù sao nàng công tác vẫn là tương đối tự do, ở nơi nào làm công đều không có ảnh hưởng quá lớn. Hai người đi tượng sáp quán tổng quán, quan chủ tự mình tiếp đãi bọn họ, thập phần nhiệt tình, đầu tiên là đưa bọn họ đi khách sạn. Sau đó lại mang theo bọn họ đi tham quan toàn bộ tượng sáp quán, bao gồm tượng sáp chế tác quá trình, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y đều thực vừa lòng. Tham quan kết thúc thời điểm, quan chủ rất là chờ mong dò hỏi Tô Nhan Y Y một vấn đề, Tần Thái Thái, ngài có thể tới chúng ta thật cao hứng, kỳ thật chúng ta lúc trước liền tưởng cùng nhau mời ngài, trải qua nhiều phiên điều tra, ngài cũng là chúng ta mời mục tiêu, đặt tới chúng ta chế tác tượng sáp tư cách, nếu có thể nói, lúc này đây liền cùng Tần Tiên Sinh cùng nhau chế tác tượng sáp như thế nào. Phu thê đương đầu, có thể đặt ở cùng nhau, nhất định sẽ càng có ý nghĩa. Tô Nhan Y Lìa sửng sốt, nàng quả là không nghĩ tới điểm này, Tần Tịch Nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều lại là vui sướng, có chút gấp không chờ nổi đối với Nhan Y Lìa nói, Nhan Y Lìa, cùng nhau làm đi, chúng ta tay nắm tay. Tần Tịch Nhiên liền động tác đều nghĩ kỹ rồi, phu thê đương à, làm cái gì đều ở bên nhau, loại cảm giác này mị mị đát. Đúng vậy, tay nắm tay ở bên nhau phu thê đương, hai vị tượng sắp nhất định rất có ái đâu. Quan chủ cũng đúng lúc khuyên, kỳ thật này vốn dĩ chính là bọn họ kế hoạch chi nhất, chỉ là đại bộ phận người đều cảm thấy Tô Nhan Y quá lạnh nhạt, lại quá mức điệu thấp, rất khó sẽ đồng ý chuyện này, mới không có ở ngay từ đầu liền mời, mà là trước thử mời Tần Tịch Nhiên. Vậy như vậy làm đi, ngày mai chúng ta cùng nhau lại đây. Tô Nhan Y nhìn hai người chờ mong biểu tình, bình tĩnh đồng ý, hai người lập tức liền lộ ra vui sướng tươi cười. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì liền vẫn luôn ở vội vàng tượng sáp sự tình, muốn nói này cũng thật đúng là một cái thể lực sống, cuối cùng đương người mẫu thời điểm, hai người đứng chung một chỗ đứng đã lâu, làm Tần Tịch Nhiên đều có chút đau lòng, bất quá càng nhiều vẫn là thỏa mãn, hai người có thể cùng nhau chế tác tượng sáp, này một chuyến tượng sáp chi lữ cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ lên. Mà liên ở hai người hoàn thành tượng sáp lúc sau phải rời khỏi thời điểm, Tô Nhan Y ở sân bay nhận được một cái đến từ chính quốc nội điện thoại, gọi điện thoại tới người là Lăng Thiên Nguyệt. Tô Nhan Y có điểm ngoài ý muốn, bọn họ có đoạn thời gian không liên hệ, bất quá nghe nói Lăng Thiên Nguyệt vẫn là ở vội vàng theo đuổi Bạch Kinh đâu, cũng không biết tiến triển đến nơi nào, có hay không cái gì thành quả. Có việc tìm ta. Tô Nhan Y tiếp lên điện thoại liền trực tiếp hỏi, trực giác nói cho nàng, nữ nhân này nhất định là có việc mới có thể ở ngay lúc này gọi điện thoại cho nàng, rốt cuộc mọi người đều biết nàng cùng Tần Tịch Nhiên là ở nước ngoài đâu. Khi nào về nước? Lăng Thiên Nguyệt trong thanh âm mang theo thập phần rõ ràng vui sướng, rất giống là có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh cảm giác. Tô Nhan Y thì nhướng mày, nghĩ nghĩ, dùng một loại rất là nghi hoặc ngữ khí hỏi, ta ngày mai liền về nước, ngươi có việc tìm ta. Không phải là muốn mời ta uống rượu mừng đi. Tô Nhan Y thì lên tiếng qua sau, điện thoại một khắc đầu liền có vài giây trầm mặc, mà đối với loại này cổ quái trầm mặc, Tô Nhan Y thì cau mày, đột nhiên sắc mặt chung liền nhiều một mặt kinh ngạc thần sắc, thập phần ngoài ý muốn hỏi, ta sẽ không thật sự đoán chúng đi. Ngươi muốn kết hôn. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Lăng Thiên Nguyệt ngữ khí có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Đương nhiên, kết hôn sự phần lớn thời điểm đều hẳn là kiện cao hứng sự. Nên nói chúc mừng hẳn là ta, cùng ai kết hôn, ta nhận thức sao? Tô Nhan Y lìa lời này liền hỏi rất là cố ý, bởi vì nàng rõ ràng biết Lăng Thiên Nguyệt ở theo đuổi Bạch Kình, nhưng lại vẫn là hỏi như vậy. Nói đơn giản điểm là ngây thơ vô tri, nói nghiêm trọng điểm chính là độc miệng chọn sự. Quả nhiên, nghe xong lời này, Lăng Thiên Nguyệt lập tức liền không cao hứng. Loại sự tình này còn dùng hỏi sao? Ngươi chỉ số thông minh như thế nào đột nhiên liền khiếm khuyết đâu? Là mang thai ngốc 3 năm điển hình đại biểu sao? Ta nhất định là muốn cùng Bạch Kình kết hôn à, như thế nào còn sẽ có những người khác, ngươi đây là biết rõ cố hỏi. Lăng Thiên Nguyệt liền cảm thấy Tô Nhan Y Lìa nữ nhân này thật sự là quá đáng giận, chỉ nói mấy câu là có thể chọc bực nàng, quả thực chính là nàng khắc tinh. Nhất định. Ngươi xác định là nhất định. Sẽ không tái xuất hiện cái gì biến cố sao? Liên tiếp ba cái hỏi câu, tựa hồ cũng đủ tỏ vẻ Tô Nhan Y không tín nhiệm, đương nhiên này trong đó có cũng có cố ý thành phần tồn tại. Mang thai ngốc 3 năm. Lăng Thiên Nguyệt mới ngốc đâu, liên quan làm Bạch Kình cũng choáng váng, bằng không này hai người như thế nào liền quyết định kết hôn đâu. Tô Nhan Y, ngươi đây là khinh thường ta, vẫn là ở nguyền rủa ta. Lăng Thiên Nguyệt thanh âm tức khắc liền đề cao 8 độ, thẹn quá thành giận trừng mắt điện thoại, hận không thể hiện tại liền vọt tới Tô Nhan Y trước mặt, hảo hảo nói một chút đạo lý. Ta chỉ là cảm thấy Bạch Kình đầu óc không có như vậy không hảo xử. Tô Nhan Y thì thập phần bình tĩnh phát huy nàng độc miệng bản sắc, không chút khách khí đả kích Lăng Thiên Nguyệt, bất quá trên thực tế, nàng cũng thật sự là có như vậy điểm không quá tin tưởng, tuy rằng nàng biết này hẳn là đã là sự thật. Hắn đầu óc thực hảo xử, đúng là bởi vì hảo xử mới có thể cùng ta kết hôn, ngươi cái này độc miệng nữ, về sau nên kêu ngươi độc miệng nữ vương mới là, nhanh lên trở về đi, chờ ngươi giúp ta chuẩn bị hôn lễ đâu. Lăng Thiên Nguyệt đã bắt đầu đối với điện thoại giống to đi lên, mà bên người nàng cách đó không xa, đang ở xử lý văn kiện Bạch Kình cũng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu tình như cũng là cái loại này vạn năm bất biến bộ dáng, nhưng ánh mắt lại nhiều một mặt bất đắc dĩ nhu hòa, rất nhiều đồ vật, có lẽ thói quen thì tốt rồi. Đương nhiên ở bọn họ cảm tình bên trong, nhiều nhất không phải thói quen, mà là một loại làm chính hắn đều không thể tin tưởng tình cảm, lúc ban đầu, hắn là thật sự sẽ không tin tưởng. Chính mình thế nhưng sẽ cùng như vậy một nữ nhân kết hôn, nhưng cuối cùng, hắn lại là làm như vậy lựa chọn, hơn nữa vẫn là hoàn toàn cam tâm tình nguyện lựa chọn. Lăng Thiên Nguyệt tuy rằng không phải hắn lúc ban đầu muốn, nhưng lại là hắn cuối cùng nguyện ý lựa chọn, mà này đối với hắn tới. Nói, cũng đủ. Ta chính mình hôn lễ cũng chưa chuẩn bị đâu, dựa vào cái gì cho người chuẩn bị. Nghe xong lời này Tô Nhan Y liền không thế nào cao hứng, nàng còn không có làm qua hôn lễ đâu, dựa vào cái gì giúp Lăng Thiên Nguyệt chuẩn bị à. Nàng lại không phải hôn khánh công ty. Chính ngươi hôn lễ. Ngươi hải tử đều có hai cái, còn nghĩ cái gì hôn lễ a? Ngươi đây là lấy cớ. Lăng Thiên Nguyệt liền cảm thấy chính mình mau bị Tô Nhan Y Lìa đánh bại. Một cái hải tử đều có hai nữ nhân, còn nghĩ cái gì hôn lễ đâu, lãng phí thời gian. Ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Tô Nhan Y Lìa càng không cao hứng, nàng chính là muốn tổ chức cái hôn lễ làm sao vậy. Hơn nữa liền tính là nàng không làm hôn lễ, cũng không nhất định liền một hai phải giúp đỡ Lăng Thiên Nguyệt làm hôn lễ đi. Ừ, ta quản không được ngươi, nhưng là ngươi đến giúp đỡ ta à, liền nói một câu, ngươi rốt cuộc là tới hay không đi. Lăng Thiên Nguyệt ở điện thoại kia đầu bắt đầu trợn trắng mắt, cảm thấy Tô Nhan Y Lìa nữ nhân này thật sự là quá làm, nàng mới không cần cùng nữ nhân này so đo đâu. Đi là có thể đi, nhưng giúp đỡ chuẩn bị gì đó, liền tính, ta sẽ không. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, cũng không cố ý tìm việc, còn xem như thực nghề tình trả lời nói, hơn nữa nàng nói cũng là lời nói thật, nàng nhưng không hiểu như thế nào chuẩn bị mở hôn lễ, nàng chính mình đều không có làm qua đâu. Vậy được rồi, ta liền biết như thế, hôn lễ định ở tháng 6 phân, ngươi nếu là không tới, ta khiến cho hôn xe trực tiếp đến nhà ngươi đi tiếp ngươi. Lăng Thiên Nguyệt cũng là khí phách, uy hiếp vừa thốt lên xong, làm Tô Nhan Y đều có chút hết trô nói rồi. Ta đã biết, ta sẽ nhớ rõ. Lăng Thiên Nguyệt cùng Bạch Kình hôn lễ, nàng tự nhiên là muốn đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, hai người kia rốt cuộc là như thế nào xứng ở bên nhau, hai người kết hôn hình ảnh, hẳn là sẽ rất thú vị đi. Cũng may Lăng Thiên Nguyệt không biết Tô Nhan Y như vậy tâm tư, bằng không phỏng trừng lại đến tức giận đến quá sức, nàng là kết hôn được không, thú vị gì đó, thật sự thích hợp sao. Tô Nhan Y cắt đứt điện thoại lúc sau liền đem chuyện này nói cho Tần Tịch Nhiên biết, hai người quyết định cùng tham dự Lăng Thiên Nguyệt cùng Bạch Kình hôn lễ, đồng thời, Tần Tịch Nhiên cũng ánh mắt lóe lóe, nhiều một mặt ý cười, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Bạch Kình muốn kết hôn đâu, thật tốt. Tần Tịch Nhiên có chút phúc hắc nghĩ. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì về nước lúc sau không lâu, tượng sáp liền chế tác hoàn thành chính thức tiến vào chiếm giữ tượng sáp quán chủ quán, trở thành một đôi phu thê đương tượng sáp, tú ân ái phương thức lại lần nữa thăng cấp, cũng khiến cho vô số fans tiếng thét chói tai, rất nhiều truyền thông càng là tranh nhau đưa tin. Hơn nữa lúc này đây đưa tin truyền thông không chỉ là quốc nội, vẫn là thế giới các nơi nổi danh truyền thông, tuy rằng có độ dài trường một ít, có tác lược đoạn một ít, nhưng tóm lại là một kiện toàn thế giới đều có ảnh hưởng lực sự tình. Mà ở này đó đưa tin bên trong, nhất cường điệu đưa tin vẫn là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hai người thành tiểu cùng bối cảnh sự tích, Tô Nhan Y ở phương diện, nhất xông ra còn lại là nàng phụ trách Y ở dược công ty, này có thể so minh tinh đề tài muốn chịu chú ý nhiều. Hơn nữa vẫn là toàn cầu tính đề tài nóng nhất, nhân vật như vậy chế tạo ra tượng sáp, đại gia cũng là muốn nghị luận một phen. Mà đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, thảo luận nhiều nhất tự nhiên là hắn điện ảnh tương lai 39 thiên, kế tinh quang thưởng lúc sau, Tần Tịch Nhiên lại một lần tháo xuống quốc tế liên hoan phim tốt nhất nam chính một thưởng, lúc này đây là hoàn toàn xứng đáng quốc tế cấp quan trọng giải thưởng lớn, Tần Tịch Nhiên lại một lần dùng sự thật nghiệm chứng hắn ảnh đế thân phận, trở thành danh xứng với thật quốc tế cấp ảnh đế, trong lúc nhất thời, ở quốc tế giới giải trí chung đều là nổi bật nhất. Thinh một vị, có thể nói, ở cái này thời gian đoạn, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì này một đôi phu thê đương, chính là nhất chịu chú ý tồn tại, nhân khí trong lúc nhất thời cũng này đầy cực nhanh tốc độ ở tăng trưởng, khí phách fans đoàn chung càng là xuất hiện rất nhiều nước ngoài fans đoàn, mà này đó fans đoàn tuy rằng nhân số không có quốc nội nhiều, nhưng chủng loại lại là không ít, bởi vì bọn họ là từ các quốc gia fans tạo thành, nghiễm nhiên như là một cái loại nhỏ liên hiệp quốc, rất là thú vị. Mà liên ở hai người nhân khí tăng vọt thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng bắt đầu rồi tân điện ảnh quay chụp, Cách Lâm cũng trước tiên tới rồi đoàn phim, cùng đạo diễn Mặc đám người thảo luận nổi lên điện ảnh các hạng công việc. Tháng 6 phân, điện ảnh quay chụp lúc đầu, Lăng Thiên Nguyệt hôn lễ ngày tới rồi, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau tham dự, thập phần hào khí bao một cái đại hồng bao, bất quá Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt cũng đều là hào sảng người, tiệc cưới là thu bao lì xì, nhưng phẩm là thu được tiền mặt, toàn bộ đều quyên tặng cấp chủng tử quỹ hội giúp học tập kế hoạch. Cũng coi như là nương hôn lễ cơ hội lại làm một lần từ thiện, làm hai người hôn lễ cũng trở nên càng thêm có ý nghĩa. Không hai một đêm nhiều tiền. Quán ba ánh đèn là thực tối tăm, Tô Tần đầu có chút vượng, đi đường cũng có chút không xong, nhưng rồi lại đi cực nhanh, liền ở một cái chuyển biến địa phương, thập phần đột nhiên liền đụng vào một người. Lạc Thiên Nhất cùng bằng hưu ở quán ba uống rượu, bởi vì đột nhiên tới cái điện thoại, liền đứng ở cửa ngoại chỗ ngoặc chỗ tiếp, mà liền ở điện thoại còn không có cắt đứt thời điểm, liền nghe được tiếng bước chân. Vừa định lui về phía sau một ít né tránh người tới va chạm, liền đột nhiên thấy được một trường cực kỳ quen thuộc dung mạo, đương trường liền sững sờ ở nơi đó, tùy ý đối phương đâm vào chính mình trong lòng ngực. Mềm mại, hương hương, còn mang theo một cổ tử mê người mùi rượu, Lạc Thiên Nhất đương trường liền có điểm không nên có phản ứng, muốn buông tay, rồi lại không bỏ được buông ra, ánh mắt lóe lóe, cắn răng muốn buông ra tay, lại tại hạ trong nháy mắt bị người chụp bàn tay. Bang thập phần thanh thúy một thanh âm vang lên, Tô Tần biết chính mình đụng vào người. Tuy rằng còn không có nhìn đến tướng mạo, nhưng cũng biết đối phương là một người nam nhân, liền không chút khách khí một cái tát quăng qua đi, sau đó mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nam nhân, chỉ là đương nàng nhìn đến nam nhân tướng mạo khi, đôi mắt lại là đột nhiên sáng ngời, hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc. Vốn dĩ tưởng đẩy ra nam nhân tay cũng biến hóa phương hướng, một cái dùng sức, liền đem nam nhân đẩy dán ở trên vách tường, sau đó chính mình cả người cũng đè ép đi lên, đem nam nhân giam cầm ở chính mình cùng vách tường chi gian. Lạc Thiên Nhất nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lóe lại lóe, thân thể cứng còn không dám lộn xộn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thần, tuy rằng vừa rồi bị đánh thực kinh ngạc, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì tức giận, bị như vậy đối đãi cũng không có phản kháng ý tứ, ngược lại tùy ý đối phương bài bố, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này tiểu nữ nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì. Lạc Thiên Nhất trong ánh mắt hiện lên một mạt sâu thẳm chờ mong. Tô Tần, không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt, thế nhưng sẽ là ở như vậy một chỗ, thật đúng là ngàn dặm có duyên tới gặp gỡ đâu. Lạc Thiên Nhất cao hứng lại sung sướng nghĩ đến. Nam nhân, cái này mắt kính không thích hợp ngươi, nên ném xuống mới là. Tô Tần thanh âm có chút lười biếng, nói chuyện đồng thời đã thập phần cường thế vươn tay, đem Lạc Thiên Nhất cái mũi thượng mắt kính hái được xuống dưới, sau đó không chút do dự ném đi ra ngoài. Lạc Thiên Nhất chỉ là đồng tình nhìn thoáng qua bị ném xuống mắt kính, liền đem lực chú ý toàn bộ quay lại tới rồi Tô Tần trên người, một bộ dùng để che đậy dung mạo kính phẳng mắt kính mà thôi, không có cũng liền không có. Tiểu thư, ngươi ném xuống ta đồ vật, có phải hay không hẳn là bồi thường? Lạc Thiên Nhất khống chế được chính mình thanh âm, tận lực bình đạm nói. Bồi thường? Hảo A, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều bồi thường cho ngươi. Tô Tần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hứng thú 10 phần hỏi, chỉ là như vậy thấy thế nào? Đều như là tràn ngập dụ hoặc, làm Lạc Thiên Nhất không được tự nhiên lại rụt rụt thân thể, tận lực kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Ha ha, trốn cái gì đâu? Sợ ta? Tô Tần lập tức liền cảm giác được nam nhân động tác, buồn cười hỏi. Không có, không thói quen mà thôi. Lạc Thiên Nhất nói cũng là lời nói thật, trừ bỏ trong nhà người, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một nữ nhân như thế gần sát, đặc biệt nữ nhân này vẫn là chính mình ghi tạc trong lòng hồi lâu nữ nhân. Lạc Thiên Nhất nhìn Tô Tần ánh mắt hiện lên nháy mắt lửa nóng cùng chấp nhất, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Tô Tần uống xong rượu, hoàn toàn ở vào nửa vựng nửa tỉnh trạng thái, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ Lạc Thiên Nhất này ánh mắt biến hóa một màn. Đương nhiên cho dù nàng thấy được, có lẽ cũng sẽ không để ý, ai làm đối phương là một cái làm chính mình chảy nước miếng mỹ nam đâu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nam nhân a. Ha ha, không thói quen hảo, thói quen liền không hảo, xoái ca, có hay không suy xét đi giới giải trí hỗn? Ngươi như vậy xoái, nhất định có thể hướng A. Tô Tần liền cảm thấy chính mình lúc này cũng không bị đè nén, ngược lại lộ ra một cổ tử hưng phấn cảm giác, đùa giỡn xoáy ca loại sự tình này, nàng thật sự là làm không thể đủ lại thuần thủ. Lạc Thiên Nhất là có chút dở khóc dở cười, rất ít có biến hóa biểu tình đều chịu chịu, mới có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngươi uống nhiều đi. Kia một thân mùi rượu chính là quá rõ ràng, gần trong gang tấc, làm hắn có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, cực lực áp chế, mới không đến nỗi thật sự xấu mặt. Thật sự là thực khảo nghiệm hắn tự khống chế năng lực. Là có điểm nhiều, nhưng này cũng không quan trọng, không nghĩ đương minh tinh không quan hệ, nói cái giá đi, một đêm nhiều tiền. Choáng váng đầu là choáng váng đầu, nhưng nàng ý thức chính là cực kỳ thanh tỉnh, bằng không sao có thể phóng túng chính mình uống như vậy nhiều rượu đâu. Nghe xong lời này, Lạc Thiên Nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt, toát ra một tia nguy hiểm thần sắc, nhưng cũng thực mau liền biến mất, chỉ là thanh âm có như vậy điểm lãnh hỏi, tiểu thư, có chút vui đùa là không thể khai. Lúc này Lạc Thiên Nhất trong lòng là thật sự có chút hụt hẫng, tuy rằng những cái đó truyền thông đưa tin thượng về Tô Tần các loại tin tức, làm hắn xem rất là buồn bực, nhưng trên thực tế hắn tin tưởng cũng không nhiều, vẫn luôn đều cho rằng những cái đó chỉ là lời đồn, ít nhất tuyệt đại bộ phận đều là, nhưng hiện tại nhìn đến Tô Tần như vậy tùy ý liền hỏi hắn một đêm nhiều tiền, thật sự là làm hắn khí đen mặt, nữ nhân này liền háo sắc như vậy sao? Cũng thật sự là thật quá đáng. Nói giỡn. Ha ha, ngươi cảm thấy là chính là đi, tới tới. Chúng ta cùng nhau uống chút rượu, uống nhiều điểm liền không nói giỡn. Tô Tần vừa nói một bên liền kéo lại Lạc Thiên Nhất tay, căn bản cũng chưa cho hắn phản kháng cơ hội, lôi kéo liền đi rồi, kia hành vi thoạt nhìn liền cùng cường đoạt phụ nữ nhà lành ác bá giống nhau như lúc. Lạc Thiên Nhất tự nhiên là sẽ không phản kháng a, tuy rằng như vậy gặp mặt nghi thức rất là ra ngoài hắn dự kiến, nhưng tóm lại là gặp được, hắn nhưng không có buông tay ý tứ. Tô Tần lôi kéo Lạc Thiên Nhất tay, tựa hồ đối với nam nhân phối hợp thực vừa lòng, còn khích lệ một câu. Ngươi rất biết điều à, như vậy là được rồi, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này nghe vào Lạc Thiên Nhất trong thai, là đã bị đè nén, lại dở khóc dở cười, đột nhiên liền nghĩ tới một câu, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói à, xem ra nghe đồn cũng chưa chắc đều là hư cấu, ít nhất này háo sắc vấn đề, liền có thể thấy được một chút. Ai, Lạc Thiên Nhất ở trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn luôn luôn đều là một cái cực kỳ lý trí người, cũng là một cái thập phần thành công thương nhân. Chưa từng có đã làm lô vốn mua bán, hành động lực cũng là 10 phần, nhưng chỉ có ở tình yêu chuyện này thượng, chính mình tựa hồ rất là có hại a. Vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình có hại đâu? Này muốn từ Lạc Thiên Nhất rất nhỏ lúc còn rất nhỏ nói lên, lúc ấy hắn còn cùng Tô Tần thượng quá cùng ra nhà trẻ đâu, nho nhỏ Tô Tần, tròn tròn mặt, tròn tròn thân mình, tròn tròn đáng yêu, hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy thế giới đều trở nên đáng yêu, chỉ nghĩ thò lại gần yên lặng kia viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ, chỉ là tay còn không có vươn đi đâu, liền nhìn đến tiểu Tô Tần một cái tắt vỗ vào một cái khác tiểu Nam Hải trên đầu, đem tiểu Nam Hải trực tiếp liền vỗ vào trên mặt đất, mà cái kia tiểu Nam Hải muốn làm sự tình, tựa hồ cùng hắn là giống nhau. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình vũ lực giá trị tuyệt đối muốn so với kia cái tiểu Nam Hải cao thượng rất nhiều, nhưng vấn đề là hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng một cái tiểu nữ hài động thủ đi, đặc biệt là cái này tiểu nữ hài vẫn là như thế đáng yêu tiểu nữ hài, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ rỗi tay chiếm tiện nghi ăn đậu hủ quyết định, tính toán về nhà hảo hảo ngẫm lại vấn đề này, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp tiếp cận này đáng yêu bản hoa hoa. Chỉ là ai biết cái này đáng yêu bản hoa hoa ngày hôm sau thế nhưng không có tới nhà trẻ đi học, hắn thực thất vọng, chỉ có thể nghĩ từ từ nhìn. Đồng thời cũng yên lặng đem trong tay chocolate bỏ vào cặp sách, đó là hắn tính toán đưa cho bàn hoa hoa lễ vật. Bàn hoa hoa nếu như vậy béo, kia nhất định là thực thích ăn nguyên nhân A, cho nên từ ăn phương diện vào tay, nhất định không sai. Đây chính là hắn suy nghĩ cả đêm kết quả, ai biết lại là không có lại nhìn đến kia đáng yêu bàn hoa hoa. Chờ a chờ, hắn vẫn luôn đợi 4 ngày, lại là không còn có nhìn thấy bàn hoa hoa, hơn nữa ngay cả bàn hoa hoa ca ca cũng không thấy, cái này làm cho hắn rất là sốt ruột. Rơi vào đường cùng đành phải đi tìm lao sư dò hỏi, mà được đến kết quả lại là làm hắn càng thất vọng, đáng yêu bàn hoa hoa thôi học, đến nơi đi nơi nào, lao sư lại là không biết. Hắn về nhà lúc sau, do dự lại do dự, cuối cùng vẫn là không có cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, chỉ đem chuyện này nghiêm túc ghi tạc trong lòng, thẳng đến thật lâu về sau, đương hắn lớn lên có được chính mình thế lực cùng chính mình tin tức con đường lúc sau, mới bắt đầu làm người điều tra nổi lên chuyện này. Điều tra kết quả thực mau liền đưa đến hắn trên mặt bàn, tư liệu thượng viết tin tức lại làm Lạc Thiên Nhất cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì Tô Tần danh khí kinh người đại, cả nước nhân dân hơn một nửa đều biết nàng, chỉ có hắn kiến thức hạn hẹp không biết, kỳ thật cũng không thể nói không biết, chỉ là vẫn luôn là đang nghe nói, trước nay đều không có cảm thấy cùng hắn trong lòng béo đô đô bóng dáng là cùng cá nhân thôi. Mà tư liệu thượng đủ loại tin tức, lại là làm Lạc Thiên Nhất có chút tức giận, chỉ là tức giận qua đi cũng chỉ dư lại nghi ngờ cùng bất đắc dĩ. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình thích thượng tiểu nhân nhi, thế nhưng là cái dạng này một người, nghe đồn quá điên cuồng, nếu đều là chân thật nói, kia thật đúng là một cái ghê gớm nhân vật, hơn nữa nếu đơn từ tình yêu mà nói, đối phương kia đếm không hết phong lưu sử, thật sự làm người muốn từ bỏ. Lạc Thiên Nhất hỏi qua rất nhiều lần, có cái nào bình thường nam nhân sẽ nguyện ý cùng một cái phong lưu háo sắc nữ nhân ở bên nhau. Cho dù nữ nhân kia mỹ lệ làm người rời không ra tầm mắt, cho dù nữ nhân kia cường hãn làm nhân tâm không động đậy đã. Cho dù nữ nhân kia một giận cười đều làm hắn cảm thấy đáng yêu, cho dù. Hảo đi, kỳ thật liền tính là không có nhiều như vậy cho dù, Lạc Thiên Nhất cũng biết, chính mình chính là cái kia không bình thường nam nhân. Bởi vì cho dù hắn rõ ràng biết đối phương như vậy nhiều không quá mỹ lệ nghe đồn, lại vẫn là đem cái này bóng dáng gắt gao ghi tạc trong lòng, không thể quên được, mặt không đi, khinh thường không được. Bất luận cái gì một cái về Tô Tần đưa tin, hắn đều sẽ nhịn không được đi xem, nhìn đến không thích. Liền sẽ lạnh mặt nghĩ này nhất định là bôi nhỏ, nhìn đến thích, liền sẽ nhịn không được muốn đi cười, cảm thấy hắn coi trọng nhân nhi quả nhiên lợi hại. Loại tình huống này rằng co đã nhiều năm, hắn cũng thật nhiều thứ hạ quyết tâm muốn tìm một cơ hội cùng Tô Tần gặp mặt, nhưng mỗi một lần đến cuối cùng lại đều từ bỏ, luôn là sẽ nghĩ, chờ một chút đi, có lẽ sẽ có càng tốt gặp mặt cơ hội, rốt cuộc đây là bọn họ sau khi thành niên lần đầu tiên gặp mặt, tổng muốn hiện ra cấp đối phương tốt nhất một mặt mới là. Mà này nhất đẳng. Liền vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại, lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là như thế một cái kỳ lạ gặp mặt phương thức, nàng thật sự như là một cái đồ háo sắc ở đùa dân hắn, thế nhưng còn khai giới hỏi hắn một đêm nhiều tiền, nhất quá mức vẫn là hiện tại, lôi kéo hắn trực tiếp liền đi, này bá đạo cường thế tác phong, thật đúng là làm người có chút vô ngữ a. Liền ở Lạc Thiên Nhất miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Tần đã mang theo hắn đẩy ra phòng môn, hơn nữa còn thuận tay ôm vòng lấy hắn eo, như là ôm hắn giống nhau đem hắn đưa tới phòng. Phòng hơn 20 hảo người, nhìn đến hai người tiến vào, tầm mắt toàn bộ đều xoay lại đây, ca hát đều tắt đi âm hưởng. Ú, đại tiểu thư, ngươi này đi ra ngoài một chuyến không bạch ra à, mang về tới một cái xoay ca, không cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Trên chỗ ngồi trong đó một nữ nhân, dẫn đầu đã mở miệng hỏi, ánh mắt không hề cố kỵ ở Lạc Thiên Nhất trên người quét một vòng, như là ở xác định thân phận của hắn giống nhau. Ta tân hoan, ai cũng không chuẩn loạn xem, bằng không đảo các ngươi trong mắt. Tô Tần lười biếng thanh âm vang lên. Thật đúng là đem Lạc Thiên Nhất giới thiệu một chút, chỉ là nàng cũng không biết đối phương tên, liền trực tiếp cho cái thân phận, còn cảnh cáo không kiêng nể gì thưởng thức Lạc Thiên Nhất mỹ mạo mọi người. Tô Tần nói cũng không có cỡ nào nghiêm túc, càng như là đang xem vui đùa giống nhau, nhưng trên thực tế những lời này phân lượng lại không nhẹ, ít nhất những cái đó dừng ở Lạc Thiên Nhất trên người tầm mắt, nháy mắt liền biến mất không thấy, bởi vì những người này bên trong, ai cũng không dám đem Tô Tần nói làm như là vui đùa lời nói đang nghe, trừ phi là thật sự không nghĩ muốn trong mắt cái loại này. Muốn nói loại sự tình này trước kia cũng là thường xuyên phát sinh, Tô Tần mang đến người, mọi người không kiêng nể gì nhìn, đây cũng là ôm một loại thưởng thức thái độ. Ai nhường ra hiện tại Tô Tần bên người đều là cao cấp nhất cái loại này soái ca đâu, không gặp được nhìn xem luôn là có thể đi, chẳng qua có đôi khi có thể xem, có đôi khi lại là không thể xem, chỉ cần Tô Tần chưa nói cái gì, như vậy chính là nhìn chằm chằm vào xem cũng không có việc gì, nhưng chỉ cần nàng lên tiếng không cho xem, vậy ngàn vạn không thể coi trọng liếc mắt một cái. Nhớ rõ mỗi một lần Tô Tần chính là mở miệng nói cùng loại không cho xem nói, nhưng lại có một cái mới vừa tiến vòng không lâu nữ nhân. Từ nước ngoài trở về, gia sản cũng qua chục tỷ, rất là ngạo kiểu cái loại này, tựa hồ căn bản là không muốn cấp Tô Tần mặt mũi, không chỉ có nhìn, còn làm cho Tô Tần mặt khai chi phiếu, làm kia nam nhân đi theo nàng đi, đương trường liền chọc Tô Tần báo nổi, một chân liền đem nữ nhân đá tới rồi góc tường bên cạnh, trực tiếp đá hôn mê bất tỉnh, hơn nữa cái này. Cũng chưa tính xong, nghe nói xong việc không lâu, kia nữ nhân ra công ty liền tuyên bố phá sản đóng cửa, rất nhiều người không biết là chuyện như thế nào, nhưng trong vòng người lại đều biết. Đây là Tô Tần hạ tay, tàn nhận đến lệnh nhân tâm kinh, đến tận đây về sau, liền không còn có người dám khiêu chiến Tô Tần quyền uy. Người có thể ngẫu nhiên cùng Tô Tần khai nói giỡn, thậm chí thiện ý trêu chọc hai câu, này đó Tô Tần đều là sẽ không để ý, nhưng ngàn vạn không thể đem nàng nói ra nói làm như là vui đùa đang nghe, đặc biệt là mang theo cảnh cáo ý vị nói, bởi vì rất nhiều thời điểm, những lời này đều là sẽ biến thành sự thật. 0-3-500 vạn nhất nguyệt. Tô Tần giới thiệu qua đi. Liền lôi kéo Lạc Thiên Nhất đi hướng nàng nguyên bản vị trí, bên người kia hai cái đại nam hải, lập tức liền đứng lên, sắc mặt không quá đẹp, rồi lại không quá dám biến sắc mặt bộ dáng, chỉ là ủy ủy khuất khuất nhìn Tô Tần. Muốn nói hiện tại Tô Tần liền Lạc Thiên Nhất tên cũng không biết đâu, bất quá này cũng không gây trở ngại nàng thích Lạc Thiên Nhất tâm tình a, ánh mắt đảo qua, cho dù ánh đèn lờ mờ, cũng vẫn là chú ý tới kia hai cái đại nam hải sắc mặt, lập tức liền lạnh thanh âm nói, "Cút ngay, đừng lại nơi này trướng mắt." Muốn nói Tô Tần cũng tuyệt đối là một cái cha nữ, không lâu trước đây còn thân thân mật mật ngồi ở cùng nhau uống rượu đâu, này không lớn một hồi công phu, đối phương liền thành trướng mắt tồn tại, khó trách ngoại giới đều nhiều lời hoa tâm phong lưu, một ngày bên trong nam bạn đều có thể đổi 3-5 cái, quả nhiên là không có lửa làm sao có khói a. Kia hai cái đại nam hài nghe xong lời này, ngay cả cũng không dám chạm, nháy mắt liền tối lui, nhưng cũng không có đi ra ngoài, mà là ngồi ở biên giác chỗ, cùng nhận thức người ngồi ở cùng nhau. Mà Tô Tần liền lôi kéo Lạc Thiên Nhất ngồi xuống. Hai người ngồi xuống lúc sau, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có tầm mắt làm bộ là vô tình giống nhau đảo qua tới, nhưng thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn lại là đã không có, mà này cũng đều là đối Tô Tần kiên kỵ. "Đừng ngốc ngồi, rót rượu." Tô Tần thân thể hoàn toàn dựa ngồi ở trên sofa, hai tay triển khai đều đáp ở chỗ tựa lưng thượng, ngữ khí lười biếng nói. Lạc Thiên Nhất nhướng mày, đột nhiên liền cảm thấy nữ nhân này rất là thiếu giáo huấn. Này thật là lần đầu tiên có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nhiều nhất vẫn là cảm thấy thú vị cùng bất đắc dĩ. Không hổ là hắn thích nữ nhân A, quả nhiên là không giống người thường cực kỳ. Lạc Thiên Nhất tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng động tác lại là bất mãn, thực thuận theo đổ rượu, còn tự mình đưa đến Tô Tần trong tay. Tô Tần vừa lòng gật gật đầu, một ngụm liền uống cạn ly chung rượu, sau đó cả người đột nhiên về phía trước, đem đầu đáp ở Lạc Thiên Nhất trên vai. Tiếp tục rót rượu. Tô Tần đem chén rượu hướng trên bàn một phóng, thập phần khí phách nói. Lạc Thiên Nhất do dự một chút, lại là không nói gì thêm, lại đổ một chén rượu cho nàng. Lúc này đây Tô Tần uống chậm một chút, chỉ là một bên uống rượu lại là một bên thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Lạc Thiên Nhất, xem Lạc Thiên Nhất đều có chút không được tự nhiên, không phải hắn không chịu nổi người khác nhìn chăm chú, mà là nữ nhân này ánh mắt thật sự là quá lửa nóng, làm hắn đều có không nên có phản ứng, thật sự là có chút chịu không nổi. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Lạc Thiên Nhất thân thể về phía sau xê dịch, muốn cùng Tô Tần kéo ra một chút khoảng cách, nhưng Tô Tần lại thập phần khí phách ôm vòng lấy Lạc Thiên Nhất cổ, làm hắn vô pháp động tác. Đẹp bái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mỹ nam nhân, tấm tắc, không ở giới giải trí hốn, thật là đáng tiếc. Tô Tần tựa hồ rất có hứng thú, một bộ muốn cùng Lạc Thiên Nhất tâm sự bộ dáng, ánh mắt đảo qua, nhìn đến trên mặt bàn không chén rượu, lại nói, rượu không thể ta một người uống, đảo thượng cùng nhau uống. Tô Tần lúc này đây ngữ khí cũng không phải như vậy sắc bén, nhưng chính là lộ ra một loại không dung người cự tuyệt hương vị, Lạc Thiên Nhất cũng không có cự tuyệt, đảo thượng nửa ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, mới nói, giới giải trí không thích hợp ta, uống rượu nhiều cũng không tốt, dễ dàng say. Người bình thường mời rượu, Tô Tần là sẽ tức giận, nhưng không phải giống nhau người khuyên rượu, Tô Tần phản ứng liền bất đồng. Nghe xong lời này, Tô Tần thế nhưng thấp giọng nở nụ cười, cả người thân thể cũng đi theo cùng nhau lộn xộn, trực tiếp tác dụng ở Lạc Thiên Nhất bên cạnh người, cảm thụ thập phần rõ ràng, đặc biệt là kia phụt lên ra nhiệt khí, mang theo một tia mùi rượu, làm người có chút không chịu khống chế muốn mê say ở trong đó. Say hảo, say mới có thể làm càng nhiều sự, ngươi như vậy thanh tỉnh, nhưng không tốt. Tô Tần dứt lời, liền ngửa đầu lại xử lý một chén rượu, chẳng qua lúc này đây cuối cùng uống sạch không phải nàng, bởi vì này khẩu rượu đều bị nàng uy tới rồi Lạc Thiên Nhất trong miệng, miệng đối miệng phương thức, ấn Lạc Thiên Nhất đầu, thập phần khí phách không dung phản kháng liền uy. Lạc Thiên Nhất trợn tròn đôi mắt, thật sự là không có đoán trước đến sự tình phát triển đi hướng thế nhưng sẽ là cái dạng này, nói là uy rượu, nhưng trên thực tế cũng hòa thân hôn không sai biệt lắm a. Kia mềm mại lại thơm ngọt xúc giác, nháy mắt khiến cho Lạc Thiên Nhất có chút mặt đỏ. Nữ nhân này, nữ nhân này, nữ nhân này thật sự là thật quá đáng. Này quả thực chính là cưỡng hôn. Lạc Thiên Nhất ửng đỏ mặt trừng mắt Tô Tần, trong miệng rượu cũng không được tự nhiên đều uống lên đi xuống. Thấy như vậy một màn, Tô Tần vui vẻ cười ha hả, Lạc Thiên Nhất sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. Quả nhiên là một cái nữ vương thức yêu tình, lại khí phách, lại câu nhân. Lạc Thiên Nhất tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng lý trí vẫn là thực thanh tỉnh. Trong ánh mắt càng là hiện lên một mạt sâu thẳm, dùng có chút khàn khàn thanh âm ở Tô Tần bên tai nói, ngươi làm như vậy, là muốn phụ trách. Hắn cũng không phải là người tùy tiện. Nếu bị cưỡng hôn, kia thế tất phải đối hắn phụ trách. Cũng không biết là từ giờ khắc này bắt đầu, vẫn là thật lâu trước kia liền có quyết định, dù sao hắn là quyết định muốn ăn vạ cái này làm người lại ái lại tức nữ nhân. Hơn nữa hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị, nếu hàng phục không được nữ nhân này, kia hắn liền chính mình đầu hàng hảo, dù sao hắn là vui cực kỳ. Phụ trách. Hảo A, ngươi nói đi, làm ta như thế nào phụ trách, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nga, đối với nam nhân nói, Tô Tần là một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có, ngược lại là hứng thú 10 phần hỏi, chỉ là trong ánh mắt, lại hiện lên một mặt đạm nhiên khinh thường, nam nhân A, nữ nhân A, người A, ha ha. Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi liền cấp cái gì? Nghe được Tô Tần lời này, Lạc Thiên Nhất rồi lại có chút không cao hứng, nữ nhân này thái độ cũng quá tùy tiện đi. Căn bản không giống như là tại đàm luận cái gì nghiêm túc sự tình, ngược lại như là tại đàm luận một bút dâu ria giao dịch giống nhau, làm hắn nghe thập phần không thoải mái. Sao có thể, như vậy ấu chi nói, đều là nói ra gạt người, bất quá, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, ngươi nghĩ muốn cái gì. Tô Tần cũng không phải là cái loại này nói cái gì đều bất kể hậu quả là có thể nói ra người, đối với một cái lý trí thả trọng hứa hẹn người tới nói là làm là yêu cầu làm được, mà làm không được sự tình, liền không thể tùy ý đi nói. Bằng không nói ra nói, chính là một cái chê cười. Tạm thời chưa nghĩ ra. Lạc Thiên Nhất cảm thấy có chút đáng tiếc, Tô Tần không mắc lừa còn như vậy lý trí, không hảo lừa dối à, hắn nhưng thật ra muốn làm nàng cùng chính mình ở bên nhau cả đời, nhưng hiện tại nói ra, hiển nhiên không quá thích hợp. Ha ha, xem ra sở cầu rất cao đâu, bằng không như thế nào sẽ tưởng không tốt, 500 vạn như thế nào, thời gian cũng không dài, tạm định một tháng đi. Tô Tần cười khẽ, như là dùng một loại nhìn thấu ngữ khi nói. Đến nỗi cuối cùng kia một tháng thời gian, kỳ thật Tô Tần vẫn là nói rất do dự, bởi vì nàng cảm thấy chính mình phỏng trừng chính là ba ngày nửa mới mẻ, thật đúng là rất khó kiên trì lâu như vậy, nhưng xem này nam nhân kia tuấn mỹ đến xinh đẹp dung mạo, Tô Tần cảm thấy liền tính là nhiều lời chút thời gian, cũng là có thể, cùng lắm thì mua tới ở kia phóng, coi như làm là mua một cái có hạn sử dụng bình hoa hảo. Cũng may Lạc Thiên Nhất không biết Tô Tần ý nghĩ trong lòng, bằng không phỏng trừng đến tức chết, đương nhiên liền tính là không biết. Nhưng nghe đến Tô Tần nói như vậy, hắn cũng là khí không được. 500 vạn nhất tháng. Hắn đường Lạc gia đại thiếu gia, liền giá trị 500 vạn. Như thế nào cũng muốn 5.000 vạn đi. Không đúng, thật là bị nữ nhân này khí hồ đồ. Cái gì 500 vạn 5.000 vạn, nữ nhân này nhưng thật ra dám ra giá, nhìn thuần thục bộ dáng, cũng căn bản là không giống như là lần đầu tiên. Trời biết trước kia có phải hay không cũng đối người khác khai quá giới. Nghĩ như vậy, Lạc Thiên Nhất sắc mặt liền có chút khó coi. Thật muốn đem nữ nhân này trảo về nhà đi, hảo hảo giáo huấn một đốn, xem nàng về sau còn dám không dám tùy tiện hướng nam nhân khác ra giá, 500 vạn. Hừ, ngươi đây là muốn bao dưỡng ta, 500 vạn. Lạc Thiên Nhất trong lòng là tức giận khó làm, nhưng nói chuyện thời điểm liền bình tĩnh nhiều, cũng nhìn không ra tới là cao hứng vẫn là không cao hứng bộ dáng. Như thế nào chê ít? Ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp, chính mình nói cái giá đi. Tô Tần rất là hào khí trở về một câu, ngón tay giật giật. Từ trong bao lấy ra một chồng chi phiếu, nhìn Lạc Thiên Nhất chờ hắn đáp lời, một bộ ngươi nói nhiều ít ta liền lập tức viết cho ngươi nhiều ít bộ dáng, khí Lạc Thiên Nhất ngứa răng. Ta có yêu thích người. Làm Lạc Thiên Nhất cho chính mình định cái giới, Lạc Thiên Nhất thật đúng là làm không được, hắn sợ chính mình khai cái 1 tỷ chục tỷ đem Tô Tần dọa chạy, nghĩ nghĩ, liền thay đổi cái phương thức nói. Tô Tần chớp chớp mắt, tựa hồ là ở tự hỏi cái này trả lời ý tứ nơi, nhưng tựa hồ lại có chút không minh bạch, dùng một loại cố ý mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi, này cùng ta, hoặc là hòa giải chúng ta chi gian giao dịch có quan hệ sao? Có yêu thích người? Ha ha, thích lại có thể như thế nào đâu, nàng lại không có nói không cho hắn thích, này tựa hồ cùng nàng một chút quan hệ đều không có a. Lạc Thiên Nhất cau mày, nhưng thực mau liền buông lỏng ra, lại còn có giật giật khoe miệng, lộ ra một tia ý cười, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân, quả nhiên không giống người thường, ý tưởng đều là như vậy độc đáo, thật làm hắn thích. Ai biết có hay không quan hệ đâu, hảo đi, 500 vạn liền 500 vạn, như vậy ta yêu cầu làm cái gì đâu, ta kim chủ đại nhân. Hắn thích người là Tô Tần, đối với hắn tới nói, tự nhiên là cùng Tô Tần có quan hệ, nhưng trực giác lại nói cho Lạc Thiên Nhất, có lẽ liền tính là nói ra, nữ nhân này phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu quan hệ đi, ai làm nữ nhân này chính là như thế không giống người thường đâu, tư tưởng đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Ha ha, sảng khoái, đây là 500 vạn tiền mặt chi phiếu, về ngươi, rót rượu đi, hôm nay buổi tối chúng ta không say không về. Nhìn đến Lạc Thiên Nhất đáp ứng rồi, Tô Tần liền vui vẻ cười. Tiếng cười hấp dẫn chung quanh người tầm mắt, đại gia cũng đều thấy được kia trường chói lọi chi phiếu, tức khắc cũng liền minh bạch chút cái gì, đều lộ ra mịt mờ lại hiểu rõ tươi cười, ái muội nhìn Lạc Thiên Nhất, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, xem ra này hoa tâm tiểu nữ vương là lại đổi nam bạn, cũng không biết lúc này đây nam bạn giữ tươi kỳ có thể có bao nhiêu lâu, có thể hay không đủ vượt qua 3 ngày đâu. Không bốn lại bị đánh. Tô Tần nói là không say không về, đó chính là không say không về, háo sắc, rượu ngon. Này đã là trở thành Tô Tần tiêu chí hảo, rượu vang đỏ nói không có uống sạch cái 4-5 bình, kia đều không cứ gọi uống rượu. Đối với vấn đề này, Lạc Thiên Nhất tuy rằng hiểu biết không đủ khắc sâu, nhưng cũng vẫn là biết đến, mời rượu nói qua, lại căn bản không có hiệu quả, liền biết lại nói cũng là vô dụng, chỉ có thể vô ngữ tiếp tục bồi uống rượu, bất quá hắn cũng không nốc, không có chỉ uống rượu, mà là cùng Tô Tần liêu nổi lên thiên. Kim chủ đại nhân, ta còn không biết tên của ngươi đâu, không làm một chút tự giới thiệu sao? Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy Tô Tần nữ nhân này là thật sự có chút không bình thường, lẫn nhau tên cũng không biết đâu, liền khai chi phiếu muốn bao dưỡng hắn 1 tháng, ngẫm lại đều buồn cười. Ai, kỳ thật lúc ban đầu Lạc Thiên Nhất cũng là tức giận, nhưng là nghiêm túc ngẫm lại, hắn lại có cái gì tư cách sinh khí đâu, nữ nhân này còn không phải hắn nữ nhân, cũng không rửa hắn dưỡng, muốn làm cái gì sự tình đều là nàng chính mình định đoạt, hắn có cái gì tư cách sinh khí đâu, chính là sinh khí, cũng bất quá là giận dỗi mà thôi. Tức chết cũng chỉ có thể là chính mình. Hơn nữa quan trọng nhất vẫn là sinh khí, nhưng càng nhiều vẫn là khống chế không được tâm động, tựa hồ chỉ cần có thể như thế gần gũi cùng Tô Tần tiếp xúc, những cái đó không thoải mái sự tình liền căn bản đều không xem như cái gì. Hơn nữa giờ này khắc này Lạc Thiên Nhất trong lòng cũng âm thầm có chút hối hận, sớm biết rằng hai người ở bên nhau cảm giác là như vậy tốt đẹp, hắn đã sớm tới tìm Tô Tần gặp mặt, cũng không cần vẫn luôn do dự đến bây giờ, dùng như vậy một cái làm cho. Người ta không nói được lời nào phương thức. Bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ, nếu trong nhà các trưởng bối biết hắn đáp ứng rồi loại sự tình này, cũng không biết có thể hay không cười rất răng hàm. Đặc biệt là cái kia chung khuyển giống nhau phụ thân, vẫn luôn nghĩ phải cho chính mình giới thiệu bạn gái, muốn cho chính mình nhanh lên thành ra ly mẫu thân xa một chút, đối mẫu thân chiếm hữu dục mãnh liệt đến ăn hăn cái này làm nhi tử giấm, lại cố tình ở mẫu thân trước mặt cái gì cũng không dám nói, chỉ biết sau lưng tính kế hắn, thật sự là quá không nên. Bất quá lúc này đây, nếu phụ thân biết chính mình loại tình huống này, hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Lạc Thiên Nhất ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn thoáng qua Tô Tần uống lên không ít rượu, sắc mặt phấn nộn nộn, làm hắn muốn đi lên cắn thượng một ngụm. Kỳ thật, hắn rất sớm trước kia liền muốn cắn thượng một ngụm a, lúc ấy Tô Tần vẫn là nho nhỏ, béo đô đô bộ dáng đáng yêu đến không được, khuôn mặt nhỏ bên cạnh đều là thịt, không giống như là hiện tại, gầy rất nhiều, bất quá gầy cũng hảo, béo cũng hảo, lại đều là hắn đồ ăn a. Làm hắn xem không nghĩ rời đi tầm mắt. Ngươi không biết tên của ta. Tô Tần nhưng thật ra có chút không quá tin tưởng hỏi, phải biết rằng nàng mức độ nổi tiếng chính là có thể so với quốc nội mình tinh hạng nhất, đặc biệt là ở Á Thị, sao có thể có người không biết tên của mình đâu, này cũng quá lạc hậu. Ha ha, hảo đi, ta hỏi một cái xuẩn vấn đề, Tô Tần tiểu thư, có ai sẽ không biết đâu. Lạc Thiên Nhất cũng không có tiếp tục giả ngu, mà là thập phần thản nhiên thừa nhận chính mình biết rõ câu hỏi, nếu còn làm bộ không quen biết Tô Tần. Cũng liền quá cố tình, rất có khả năng sẽ khiến cho Tô Tần phản cảm. Như vậy ngươi đâu, ngươi tên là gì? Là cái gì thân phận? Tô Tần cũng không phải ngốc tử, liền tính là háo sắc một ít, lại không phải cái loại này nhìn đến sắc đẹp liền cái gì đều quên người, chẳng qua nàng hỏi cũng thực tùy ý, bởi vì vô luận đối phương thân phận là cái gì, nàng đều không thèm để ý. Bất quá theo nàng phân tích, này hẳn là xem như một cái không tồi nam nhân, trừ bỏ cực kỳ ưu dị tướng mạo vấn đề không nói chuyện, năng lực hẳn là cũng thực không tồi, cách nói năng cử chỉ phương diện cũng rất là có phong độ, rất có trí tuệ, cũng thực lý trí, là cái rất có tiềm lực nam nhân. Ta gọi là Lạc Thiên Nhất, Lạc Hà Lạc, thiên nhân về một thiên nhất, ngươi có thể kêu ta Thiên Nhất, cũng có thể kêu ta tiểu ngũ là nhũ danh của ta. Lạc Thiên Nhất cũng không có che giấu, tự nhiên hảo phóng giới thiệu một phen chính mình, rồi sau đó lại nói, đến nỗi chức nghiệp, ta còn ở Đọc Nghiên, như vậy trả lời, Tô Tiểu Thư vừa lòng sao. Đọc Nghiên sự tình là sự thật, bất quá hắn đã tiếp trưởng gia tộc xí nghiệp, không có hoàn toàn thẳng thắn, lại cũng không có lừa gạt Tô Thần. Lạc Thiên Nhất, tên này có chút quen thuộc a, như thế nào cảm giác nơi nào nghe qua đâu. Tô Tần có chút nghi hoặc suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có lập tức nghĩ ra được, liền thay đổi đề tài tiếp tục nói, đừng cứ gọi ta Tô Tiểu Thư, đem chữ nhỏ xóa, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Tỉ tỉ, hắn rõ ràng so nàng rất tốt không tốt. Lạc Thiên Nhất trong lòng không phục, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi kêu già rồi, ta tuổi tác chính là so ngươi đại đâu. Ha ha, không sợ, già rồi làm sao vậy, ta chính là thích ngươi gọi ta tỉ tỉ, tới, ngoan, kêu một tiếng nghe một chút. Tô Tần tùy ý nở nụ cười, không sao cả bộ dáng, lại là lại đến gần rồi Lạc Thiên Nhất vài phần, có chút dụ hứng nói, đến nỗi này nam nhân rốt cuộc có phải hay không thật sự so nàng đại vấn đề, nàng là thật sự không thèm để ý. Không gọi có được hay không? Nay một tiếng tỉ tỉ, Lạc Thiên Nhất thật đúng là có chút kêu không ra khẩu. Mà chỉ là nháy mắt, vừa mới còn vẻ mặt ý cười Tô Tần, lại là nháy mắt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Nhất, thập phần không khách khí nói, nam nhân, 500 vạn ngươi cũng thu. Vẫn là chuyên nghiệp một chút hảo, chớ chọc ta không vui, ngươi nhận không nổi. Ta đi. Nữ nhân, ngươi thật cho rằng ngươi kia 500 vạn ghê gớm, ngươi nếu là nguyện ý gả, ta lấy 5 tỷ đường xính lễ. Lạc Thiên Nhất có chút ảo não, nhưng lại cũng chỉ là dám ở trong lòng oán giận một chút, đến nỗi mặt ngoài, thật đúng là không có gì biến hóa, lại còn có ở Tô Tần có chút nguy hiểm tầm mắt hạ, thập phần bình tĩnh đã mở miệng nói, tỷ. Hừ, hôm nay hắn kêu một tiếng tỷ. Trở về sau liền phải làm nàng mỗi ngày kêu hắn ca ca. Lạc Thiên Nhất tưởng, kỳ thật này cũng coi như là một loại tình thú đi, vẫn là không cần quá cùng nữ nhân này so đo hảo, sủng nữ nhân chính là nam nhân trách nhiệm a. Hơn nữa, khụ khụ, không thể không nói, tại đây nữ nhân nguy hiểm nhìn chăm chú hạ, Lạc Thiên Nhất thật đúng là có loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy nữ nhân này nguy hiểm cực kỳ. Bất quá Lạc Thiên Nhất chính là không thừa nhận chính mình là thật sự sợ Tô Tần, hắn chỉ là bởi vì quá mức để ý mà thôi. Thật sự, ai, đột nhiên Lạc Thiên Nhất liền nghĩ tới chính mình phụ thân, kia chính là một cái 100% thê nô à, cũng không biết chính mình có phải hay không cũng di chuyển phụ thân gen, chỉ là nhìn thấy tương lai lão bà đệ nhất mặt, cũng đã bắt đầu hướng về thê nô con đường đi đến. Ha ha, ngoan, về sau cũng muốn như vậy ngoan nga. Tô Tần vừa lòng cười, lười biếng thần sắc lại hướng về tới trên mặt, bưng lên một chén rượu, thập phần hào khí làm. Lạc Thiên Nhất cũng bồi dơ lên ly, trong đầu lại là suy nghĩ, ngoan không có vấn đề. Chỉ cần có thể cưới đến Tô Tần đương lão bà, làm hắn làm cái gì đều là không có vấn đề a. Ngày nay buổi tối, hai người thêm ở bên nhau xử lý 6 bình nhiều rượu vang đỏ, Tô Tần tiểu lượng cực hảo, lại cũng là thần sắc hơi vượng đi đường không xong, chỉ còn lại có một tia lý trí, lại là gắt gao bắt lấy Lạc Thiên Nhất tay, một bộ chết cũng không buông ra nhất định phải mang đi bộ dáng. Mà Lạc Thiên Nhất uống lên gần tam cái chai rượu, cũng là đầu váng mắt hoa có chút đứng không yên, nhưng hắn tình huống muốn so Tô Tần tốt một chút. Đầu óc cũng càng thành tỉnh một ít, cũng còn biết nắm chặt Tô Tần tay, đi đường thời điểm đỡ nàng một phen. Tụ hội kết thúc, đi ra thuê phòng thời điểm, lập tức liền có mấy người đón đi lên, có rất nhiều quán ba phục vụ nhân viên, có còn lại là đang ngồi trong đó vài vị nữ sĩ bảo tiêu, này trong đó liền có một vị là thuộc về Tô Tần. Tiểu tiểu thư, vị tiên sinh này, xe đã chờ ở bên ngoài, cùng nhau đi thôi. Bảo tiêu là một vị hơn 30 tuổi không đến 40 tuổi nam nhân. Ánh mắt thập phần sắc bén nhìn thoáng qua hai người giao nắm đôi tay, lại là không có đối này nói thêm cái gì, mà là rất là cung kính muốn mang lên Lạc Thiên Nhất cùng nhau đi. Lạc Thiên Nhất có chút rồi dám, một bên là vui vẻ, một bên lại là phẫn nộ, bởi vì uống lên rất nhiều rượu, lực khống chế cũng kém một ít, rất là trực tiếp liền hỏi ngược lại, mang ta cùng nhau đi, cùng các ngươi ra tiểu thư cùng nhau khai phòng sao. Lạc Thiên Nhất buồn bực tự nhiên không phải bởi vì đối phương rất là cường thế thái độ, mà là bởi vì đối phương chẳng quan tâm càng sâu đến là dung túng thái độ, chẳng lẽ trước kia gặp được loại tình huống này, bảo tiêu cũng đều là như vậy xử lý sao? Nay cũng quá không xứng trước, không phải hẳn là đuổi đi đi Tô Tần bên người những cái đó nam nhân mới đúng không? Tiểu tiểu thư ở phụ cận có một bộ chung cư, không lâu trước đây tiểu tiểu thư công đạo, tụ hội sau khi kết thúc trực tiếp đi nơi nào. Bảo Tiêu rất là bình tĩnh trả lời nói, sau đó lại cường điệu nói, bao gồm tiên sinh ngài cũng muốn cùng nhau mang đi. Mang đi này hai chữ là tiểu tiểu thư nguyên lời nói, tuyệt đối không phải chính hắn ý tứ, Bảo Tiêu tiên sinh rất là nghiêm túc nghĩ. Uy, vô nghĩa cái gì đâu, còn không mau đi, tính toán ở chỗ này qua đêm a. Tô Tần vẫn luôn cau mày ở một bên nghe, rất là không kiên nhẫn bộ dáng, nàng là có chút choáng váng đầu nhắm mắt lại, nhưng cũng không có ngủ chết qua đi, không cần ở chỗ này liền thảo luận loại này vấn đề đi, thật đương nàng là chết không thành. Nay liền đi, đừng tức giận, lập tức liền đi. Nghe được Tô Tần kháng nghị thành, Lạc Thiên Nhất lập tức liền trấn an nói, cũng không rảnh lo cùng không xứng trước Bảo Tiêu so đo, khom lưng liền đem Tô Tần ôm lên, hơn nữa vẫn là công chúa ôm. Mà liền ở Lạc Thiên Nhất động tác này trong nháy mắt, Bảo Tiêu tiên sinh quanh thân khí thế biến đổi, tựa hồ là muốn làm chút cái gì, nhưng xác nhận Lạc Thiên Nhất động tác lúc sau, lại là đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác, chỉ là hơi cúi đầu đứng ở nơi đó, không biết là suy nghĩ cái gì. Mà Tô Tần phản ứng liền tương đối khoa trương, nàng đột nhiên mở mắt, thẳng tắp trừng mắt Lạc Thiên Nhất, tức giận cùng lạnh lẽo đều thập phần rõ ràng, ngón tay cũng hơi hơi giật mình, như là muốn ra chiêu trước chuẩn bị, bất quá ở nàng vươn tay lúc sau, công kích đối phương yết hầu chiêu thức lại biến thành một cái tát phiến ở đối phương trên mặt. Thanh thúy bàn tay thanh rất là vang dội, mà đây cũng là Tô Tần lần thứ hai không chút khách khí ném Lạc Thiên Nhất bàn tay. Lạc Thiên Nhất ngẩn người, đột nhiên liền cảm thấy chính mình rất là hủy khuất, hắn rõ ràng chỉ là sợ nữ nhân này choáng váng đầu không dễ đi lộ mới bế lên nàng được không, như thế nào liền lại bị đánh đâu. Không năm mang về nhà. Làm càn, ai cho phép ngươi ôm ta, còn không nhanh lên phóng ta xuống dưới. Tô Tần thanh âm thực lãnh, cũng không phải cái loại này thẹn quá thành giận hờn dỗi, mà là mang theo một loại sát khí sắc bén, hiển nhiên là thật sự có chút sinh khí, lại còn có khí không nhẹ cái loại này. Lạc Thiên Nhất có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không rõ, trên thực tế hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là cái công chúa ôm mà thôi, không nên xem như có bao nhiêu quá mức đi, 500 vạn bao dưỡng phí đều thanh toán, hắn chủ động cung cấp một ít phục vụ chẳng lẽ còn sai rồi sao? Hắn đây là ở nỗ lực kính chức chuyên nghiệp được không? Tô Đại Tiểu Thư, không cần thiết như vậy sinh khí đi, ngươi nếu đều thanh toán khoản, chẳng lẽ liền không chuẩn bị nhiều hưởng thụ một chút ta phục vụ? Lạc Thiên Nhất có chút bĩ hỏi, hắn cũng uống không ít rượu, lực khống chế có điều giảm xuống, cũng không hề trang như vậy kín mít. Ai biết Lạc Thiên Nhất mới vừa nói xong lời nói, liền lại bị Tô Tần quăng một cái tát, rồi sau đó Tô Tần càng là dùng xảo kính, động tác thập phần tiêu sái từ Lạc Thiên Nhất trong lòng ngực phiên xuống dưới, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút hơi vượng, nhưng ánh mắt sắc bén, cũng không như là thật sự uống say giống nhau. Uống rượu có thể say, nhưng lại không có khả năng say chết, Tô ra người, tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm, như vậy phòng bị cùng cảnh giác vẫn là phải có. Nhìn đến Tô Tần này một loạt thập phần xinh đẹp động tác, Lạc Thiên Nhất ánh mắt liền trở nên tán thưởng lên, hắn đã sớm biết Tô Tần thân thủ thực hảo, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến, quả nhiên là cực kỳ không tồi, nếu không phải tưởng tiếp tục che giấu thân phận, hắn thật đúng là tưởng cùng Tô Tần tỉ thí một phen. Đối thủ khó gặp, hắn cũng thật lâu không có thống thống khoái khoái đánh thượng một hồi. Ba cái bàn tay, Tô Đại Tiểu Thư, xem ra ngươi là thật sự không thế nào hảo hầu hạ a. Lạc Thiên Nhất trong lòng lửa nóng, nhưng cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ra vẻ ủy khuất nói. Dùng ngươi hầu hạ thời điểm ta sẽ nói, không cần phải thời điểm, ngươi liền không cần lo lắng. Tô Tần thanh âm có điểm lãnh, hiển nhiên là thật sự không rất cao hứng. Hảo đi, ta đã biết, như vậy hiện tại đâu, ngươi là muốn mang ta trở về, vẫn là tưởng đuổi ta đi. Lạc Thiên Nhất cũng không cảm thấy sinh khí, nhưng thật ra hỏi nhất quan tâm đề tài, hai người uống thành như vậy, quan hệ cũng rất là ái muội, vốn dĩ lại là muốn mang đi quan hệ, trải qua như vậy một nháo, cũng không biết có hay không cái gì biến hóa. Vậy ngươi tưởng cùng ta đi vẫn là chính mình đi. Nghe được như vậy hỏi chuyện, Tô Tần nhưng thật ra có như vậy điểm kinh ngạc ý tứ, thu hồi lạnh băng biểu tình, khôi phục đến nguyên bản kia có chút lười biếng bộ dáng, cả người như là nháy mắt liền hòa tan một nửa. Lạc Thiên Nhất âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này tức giận bộ dáng, thật đúng là có chút dò người, vẫn là như bây giờ hảo, làm hắn nhìn liền cảm thấy tim đập có chút gia tốc. Sắc trời quá muộn, ngươi đã có bảo tiêu tiếp, ta đây liền không tiễn, ta đi trước. Lạc Thiên Nhất cái này đáp án cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói xuất khẩu, nguyên nhân có vài cái, tuy rằng hắn thập phần gấp không chờ nổi muốn cùng Tô Tần cùng nhau đi, nhưng đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, rất nhiều chuyện còn không phải như vậy thích hợp làm. Vẫn là chờ một chút hảo, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm chính mình biểu hiện quá mức vội vàng, lấy lui làm tiến gì đó, cũng là một loại sách lược. Có câu nói không phải nói như vậy sao, càng là không chiếm được mới càng là tốt, hắn như thế nào cũng muốn điếu Tô Tần ăn uống đi, tổng không thể thật là hô chi tức tới huy chi tức đi. Nói vậy, nữ nhân này phỏng chừng không mấy ngày liền thật sự đem chính mình vây vây rớt. Không thể không nói, lấy lui làm tiến cái này chiêu thức rất nhiều thời điểm thật đúng là chính là thực dùng tốt, giống như là hiện tại, Lạc Thiên Nhất xoay người muốn đi, lại là bị Tô Tần kéo lại cánh tay, trực tiếp kéo lại. Ai cho phép ngươi đi rồi, cùng ta cùng nhau về nhà, tiền nếu hoa, liền không thể bạch hoa. Tô Tần vừa nói một bên liền lôi kéo Lạc Thiên Nhất lên xe, căn bản là không cho phép Lạc Thiên Nhất cự tuyệt bộ dáng. Lạc Thiên Nhất trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, đối loại tình huống này hiển nhiên là thấy vậy vui mừng. Hơn 20 phút xe trình, đi cũng không phải Tô gia đại trạch, mà là một tòa cao cấp biệt thự tiểu khu, trong đó có một tràng tình xảo hai tầng tiểu biệt thự, đó là thuộc về Tô Tần một cái tiểu hoa. Bảo tiêu đem hai người đưa đến ra lúc sau liền biến mất không thấy, người hầu lộ diện dò hỏi một câu, cũng bị Tô Tần đuổi đi, Tô Tần lôi kéo Lạc Thiên Nhất tay liền đi lầu 2. Người ngủ này gian. Tô Tần chỉ vào một gian phòng đối với Lạc Thiên Nhất nói, sau đó chính mình liền không chút do dự xoay người đi hướng mặt khác một gian, mở cửa, đi vào, sau đó lại phịch một tiếng đóng cửa lại. Lạc Thiên Nhất ngây ngốc đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút cổ quái, rất là nghiêm túc bắt đầu tự hỏi lên, vì cái gì sự tình phát triển cùng hắn dự tính có chút không quá giống nhau đâu. Nàng nếu đem hắn mang về ra, lại khai 500 vạn bao dưỡng phí, hiện tại chẳng lẽ không nên là xuân phong nhất độ thời gian sao? Sao có thể vẫn là muốn phân phòng ngủ? Chẳng lẽ nàng bao dưỡng hắn trở về là đương người hầu? Chẳng lẽ thật là hắn lý giải sai lầm? Thật nhiều dấu chấm hỏi ở Lạc Thiên Nhất trong đầu thoáng hiện, nhưng Lạc Thiên Nhất lại rất tốt khống chế biểu tình, chỉ là lệnh một trường quá mức tuấn mỹ mặt đứng ở tại chỗ, chung quanh đều là thật sâu quán nghiệm, hắn giờ này khắc này cảm giác thật sự thực phức tạp, đã cảm thấy chính mình là bị trêu đùa, lại cảm thấy chính mình đây là bị ghét bỏ, còn có không hòa tan được thất vọng cùng bất đắc dĩ, thật sự là có chút hết trô nói rồi. Lạc Thiên Nhất đứng một hồi cảm thấy chính mình thức ốc, nhíu nhíu mày, sờ sờ cái mũi, lại nhìn Tô Tần cửa phòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vào chính mình phòng, xuân phong nhất độ gì đó, vẫn là về sau lại suy xét đi. Kỳ thật Lạc Thiên Nhất trong lòng cũng là có như vậy một chút mừng thầm, nếu Tô Tần thật sự cùng hắn liền như vậy dứt khoát lên giường, kia cũng sẽ làm hắn nghĩ đến Tô Tần cũng là như vậy dứt khoát cùng nam nhân khác như vậy lên giường, một đêm tình gì đó quả thực là quá chán ghét. Hắn ngấm lại liền cảm thấy chính mình đầy người đều là toan vị, tuy rằng lúc này Tô Tần liền tính là không có cùng hắn lên giường, cũng không có khả năng liền chứng minh trước kia Tô Tần cảm tình sinh hoạt không có. Như vậy loạn, nhưng ít ra vẫn là có thể dùng cái này lý do an ủi một chút chính mình. Nói hắn một chút đều không thèm để ý Tô Tần sinh hoạt cá nhân vấn đề, kia tuyệt đối là không có khả năng, nhưng nếu nói như vậy sinh hoạt cá nhân sẽ ảnh hưởng hắn đối Tô Tần cảm tình, kia cũng tuyệt đối là không có khả năng, hắn ái nữ nhân này. Liền sẽ tiếp thu nữ nhân này toàn bộ, nếu không tiếp thu được, không bằng sớm liền từ bỏ, ở một đoạn tình yêu bên trong, có thể tìm ra bất luận cái gì một cái lý do cự tuyệt, vậy không bằng thật sự không cần ở bên nhau, rốt cuộc, như vậy tình yêu, thật sự không đủ hoàn mỹ, cho dù hoàn mỹ tình yêu thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa, theo hắn thủ hạ người điều tra, những cái đó bên ngoài loạn truyền thái tiếng, tuyệt đại bộ phận đều là hư cấu, thực tế tình huống cũng bất quá giống như là đêm nay như vậy, uống rượu thời điểm tìm mấy cái nghệ sĩ bồi. Nhưng cũng bất quá chính là bồi uống rượu giống nhau, mà này cũng liền khó trách mọi người đều nói Tô Tần bên người nam bạn đổi cần mẫn. Đương nhiên này trong đó cũng không bài trừ có mặt khác tình huống, như là Tô Tần cùng mộ mộ mộ cùng nhau tiến khách sạn linh tinh ảnh. Chụp, bất quá này liền tạm thời không ở Lạc Thiên Nhất suy xét trong phạm vi, nếu chưa bao giờ có nam nhân có thể thời gian dài làm bạn ở Tô Tần bên người, như vậy hắn cần gì phải đi để ý những cái đó nam nhân đâu, kia chỉ là cùng chính mình không qua được thôi. Lạc Thiên Nhất vừa nghĩ, một bên tắm rửa một cái, hướng rất một thân mùi rượu, choáng váng liền tưởng nằm xuống ngủ, tuy rằng không phải cùng cái phòng cùng chung giường, nhưng ít ra là cùng cái dưới mái hiên, nghĩ ô yếm tiểu nữ nhân, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ làm một cái mộng đẹp. Mà liền ở Lạc Thiên Nhất mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, lại nghe đến phịch một tiếng cửa phòng mở, hắn cửa phòng bị đa văng, muốn nói Lạc Thiên Nhất ngủ thật đúng là không có khóa cửa thói quen, đặc biệt này vẫn là ở Tô Tần trong nhà, hắn cũng không có cảm thấy có khóa cửa tất yếu. Hơn nữa buổi tối mơ mơ màng màng, cũng là tắm xong liền muốn ngủ, chỉ là ai ngờ đến thời gian này, thế nhưng còn có khách nhân tới cửa đâu. Nhìn ăn mặc áo ngủ vô cùng vũ mị tiểu nữ nhân, Lạc Thiên Nhất tâm nháy mắt liền lửa nóng, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, Tô Tần chỉ là về phòng tắm rửa đi. Sau đó tắm rửa xong liền có thể như vậy như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng tim đập ra tốc tưởng đều là mỹ tư tư sự tình, nhưng Lạc Thiên Nhất mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh, thanh âm có chút khàn khàn dò hỏi. Xem ngươi ngủ không ngủ. Tô Tần cũng rất là bình tĩnh trả lời nói, nàng ở cạnh cửa cũng đã dừng bước chân, cũng không có đi vào Lạc Thiên Nhất phòng, cái này làm cho Lạc Thiên Nhất nhiều ít có chút thất vọng, xem ra sự thật cùng hắn tưởng tượng, tựa hồ vẫn là có điều chênh lệch a. Sau đó đâu? Xem cũng thấy được, kia sau đó đâu? Tuy rằng có điều thất vọng, nhưng chờ mong cũng vẫn phải có a. Nếu ngủ nói liền tiếp tục ngủ. Tô Tần lời này tựa hồ chỉ nói một nửa, Lạc Thiên Nhất phản xạ tính hỏi, kia nếu không ngủ đâu? Chẳng lẽ liền phải làm điểm cái gì? Lạc Thiên Nhất nhìn Tô Tần tầm mắt lập tức liền lửa nóng lên, âu yếm nữ nhân nửa đêm ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở chính mình trong phòng ngủ, như vậy tình tiết không chấp nhận được hắn không miên man suy nghĩ a. Nếu không ngủ nói, ta liền phải nói cho ngươi, vẫn là hảo hảo ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ. Tô Tần nói xong xoay người liền đi rồi, liền dường như tới nơi này mục đích, cũng chỉ bất quá là vì nói những lời này mà thôi. Mà ở nghe thế câu nói sau, vốn là muốn ngủ Lạc Thiên Nhất, lại là có chút ngủ không được. Tuy rằng hắn là thực thích nữ nhân này không tồi, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật đúng là thập phần đáng giận a, này rõ ràng là tới cố ý trêu cợt hắn a, đến lúc này vừa đi, hắn còn có thể ngủ được sao? Lạc Thiên Nhất oán hận nhìn cửa phương hướng, lại là sớm đã không coi âu yếm tiểu nữ nhân bóng dáng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, che chăn tiếp tục nỗ lực ngủ đi, đến nỗi miên man suy nghĩ gì đó, hắn chính là suy nghĩ nàng có thể như thế nào mà đi. Mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, Lạc Thiên Nhất như nguyện làm một cái mộng đẹp, chuyện cổ tích lâu đài, hắn nắm Tô Tần tay, Tô Tần ăn mặc một bộ mỹ lệ màu trắng váy cưới, ở mọi người chứng kiến hạ, rốt cuộc trở thành phu thê. 06 lấy lui làm tiến. Ngày thứ hai, Lạc Thiên Nhất tỉnh rất sớm, tẩy rào xong liền ôm một loại thập phần chờ mong tâm tình đi Tô Tần phòng ngoại gõ cửa, một bên gõ cửa còn vừa nghĩ lời kịch, chỉ là môn gõ thật lâu, lại là nửa điểm đáp lại thanh âm đều không có. Chẳng lẽ Tô Tần còn không có tỉnh ngủ? Đây cũng là vô cùng có khả năng sự tình, dù sao cũng là Tô gia đại tiểu thư, đỉnh cấp hào môn thiên kim, cũng không cần mỗi ngày dậy sớm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lạc Thiên Nhất lại cảm thấy không quá thích hợp, nghe nói Tô Tần thân thủ cực hảo, có thể so với bộ đội đặc chủng, sao có thể tại đây loại gõ cửa thanh âm vang lên khi còn không có phản ứng, chẳng lẽ là cố ý không cho hắn mở cửa. Lạc Thiên Nhất cũng không có nghĩ ra cái kết quả, do dự một chút, thử đẩy cửa ra, cửa không có khóa, đẩy liền khai. Chính là bên trong lại không có một bóng người, mà phòng tắm môn cũng là mở rộng ra, căn bản là không có người bộ dáng. Lạc Thiên Nhất nhíu mày, xoay người xuống lầu tiếp tục tìm nổi lên Tô Tần, nhưng lại như cũ không có tìm được, mà nhưng vào lúc này, một người hơn 40 tuổi hầu gái đã đi tới nói, tiên sinh ngài hảo, tiểu tiểu thư phân phó, ngài ăn qua bữa sáng về sau có thể tự do hoạt động, nhưng là thỉnh ngài ở buổi tối 8 giờ phía trước trở lại biệt thự, nếu ngài có cái gì nghi vấn, có thể tự mình cùng tiểu tiểu thư liên hệ. Đây là tiểu tiểu thư liên hệ phương thức, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, tiên sinh. Nếu còn có cái gì vấn đề, có thể tùy thời phân phó ta. Ngươi hảo, như thế nào xưng hô? Lạc Thiên Nhất rất có lễ phép tiếp nhận danh thiếp, mặt trên chỉ có một liên hệ phương thức, ký tên cũng chưa lưu, rất là kiêu ngạo cảm giác, cũng chính như Tô Tần kêu bá đạo cá tính giống nhau, trắng ra, không chỗ nào cố kỵ. Ngài nếu là không ngại, kêu ta một tiếng thẩm tỷ là được. Thẩm tỷ cũng thực hảo ở chung, đối với Lạc Thiên Nhất cười cười. Ánh mắt chỗ sâu trong lại là hiện lên một mặt xem kỹ, tiểu tiểu thư lại dẫn người tới nơi này, cũng không biết vị tiên sinh này có thể ở bao lâu đâu, không hổ nhìn tướng mạo, lại là cực kỳ hảo, đại khái hẳn là có thể ở càng lâu một ít đi. Cảm ơn, phiền toái thẩm tỷ. Ngài quá khách khí. Bữa sáng Lạc Thiên Nhất là một người ăn, thẩm tỷ chuẩn bị, tay nghề không tồi, nhưng Lạc Thiên Nhất lại không có ăn ra nhiều ít hương vị, tâm tình không quá vui sướng, trong ảo tưởng cùng nhau dùng bữa sáng trường hợp không có xuất hiện. Làm hắn có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Lấy ra di động đem danh thiếp thượng số điện thoại đưa vào một lần, nhưng do dự lại do dự, cuối cùng lại là không có bắt thông, liên hệ thời điểm muốn nói gì đâu, chẳng lẽ hỏi đối phương vì cái gì không có cùng chính mình ăn bữa sáng sao? Kia cũng oán khí quá đủ. Lạc Thiên Nhất cảm thấy chính mình lúc này đây nên tới một cái cao lãnh một chút chiến thuật, không phải không để ý tới hắn trực tiếp đi rồi sao? Kia hắn cũng liền không để ý tới nàng hảo, nhìn xem nàng là cái gì phản ứng. Ăn qua bữa sáng Lạc Thiên Nhất liền đi rồi, hôm nay là hắn muốn đi trường học đi học nhật tử, hắn hiện tại một tuần thượng 2 ngày học 3 ngày ban, còn có 2 ngày tự do hoạt động, tuy rằng bận rộn một ít, nhưng trên thực tế quá còn tính tự tại. Lạc Thiên Nhất đầu tiên là trở về chính mình chung cư, thay đổi quần áo lại lấy ra dự phòng đôi mắt, trang điểm hảo chính mình mới đi trường học, trong trường học trừ bỏ mấy cái tổn hữu, cũng không có người biết thân phận của hắn, một đường đi tới cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, chỉ là mới vừa vào phòng học. Đã bị hai cái tổn hưu vây đổ. Thiên Nhất, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, ngày hôm qua rõ ràng là cùng chúng ta cùng nhau uống rượu, như thế nào đi ra ngoài tiếp cái điện thoại công phu, người liền không có, lại còn có vội đến chỉ phát cái tin nhắn cho chúng ta. ngươi này có phải hay không quá không phụ trách, nói, mau nói, ngươi tối hôm qua rốt cuộc là chạy đi đâu, có phải hay không nhìn đến mỹ nữ liền đem chúng ta vứt bỏ. Vây đổ mặt trái dương quang hình xoáy ca vừa thấy liền có loại hoa hoa công tử hơi thở, khó trách tưởng tượng liền nghĩ đến mỹ nữ vấn đề. Nói đi, là trọng sắc khinh hữu, vẫn là nhân công phế giải quyết riêng. Chúng ta hai cái đánh đố đâu, ngươi liền nhanh lên thẳng thắn đi. Ngồi ở mặt phải xoáy ca là một quả hình nam, chính là rất có nam nhân vị cái loại này, cánh tay lộ ra tới địa phương, sức bật mười phần Nga. Ngươi đánh cuộc ta cái gì? Lạc Thiên Nhất đối với loại tình huống này cũng là thấy nhiều không trách, hai cái tổn hữu, cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, chẳng qua lúc này đây, phỏng chừng là muốn cho Trịnh Liệt thất vọng rồi, Trịnh Liệt chính là cái kia ngồi ở mặt phải hình nam. Đối với hai người loại này tiểu siếp, Lạc Thiên Nhất cũng là xem qua rất nhiều lần. Nay còn dùng hỏi sao, tự nhiên là công sự, trừ bỏ công sự, ngươi còn có cái gì? Trịnh Liệt một bộ đương nhiên bộ dáng, tựa hồ một chút đều không nghi ngờ chính mình suy đoán, bởi vì Lạc Thiên Nhất như vậy tiền khoa thật sự là quá nhiều, phỏng chừng cũng chỉ có Lý Đào tên ngốc này, mới có thể đi suy đoán Lạc Thiên Nhất là vì nữ nhân mà rời đi. Này nhưng không nhất định, Thiên Nhất như thế nào liền không thể là vì việc tư, mỹ nữ nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không thể làm chúng ta Thiên Nhất cũng gặp được một cái sao? Đúng không, Thiên Nhất? Lý Đào cũng là không phục lắm, hắn tự nhiên không phải ngốc tử, như vậy suy đoán cũng là có giận dỗi thành phần tồn tại, giống như là một người đi sòng bạc đánh bạc, xúc sắc khai mở rộng ra khi còn nhỏ, ngươi áp tiểu, nhà cái lại cố tình liền khai 10 đem đại, nhưng này chưa chắc là có thể làm ngươi lựa chọn đi áp đại, ngược lại sẽ giận dỗi đi áp tiểu, cảm thấy tổng hội có một phen mèo mù vớ phải chuột chết. Đúng vậy, Lạc Thiên Nhất cũng không có che lấp, này hai người nhưng đều là hắn thiết anh em, loại này vui vẻ sự tình, tự nhiên là có thể chia sẻ. Là, ha ha, ta liền nói sao, Thiên Nhất cũng là tán đồng ta, người A, nên, ách, là, Thiên Nhất, ngươi ngày hôm qua thật sự trọng sắc khinh hữu bị mỹ nữ thông đồng chạy. Lý Đào này phản ứng thật đúng là có chút trì độn, ngốc ngốc nhìn Lạc Thiên Nhất, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Như thế nào, ngươi không phải như vậy đánh cuộc sao, ngươi đều đánh đố, còn chưa tin, ngươi là ngu ngốc sao. Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy Lý Đào người này chỉ số thông minh không quá đủ dùng, phỏng chừng là ở nữ nhân phương diện dùng nhiều kết quả. Ngươi mới ngu ngốc, ta chỉ là quá kinh ngạc. Thái Thái kinh ngạc, Thiên Nhất, a không, là ca, ta không lừa dối người, ngươi nói thật. Ngươi ngày hôm qua thật là cùng mỹ nữ cùng nhau đi rồi. Lý Đào tựa hồ vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng. Thiên Nhất, ngươi nhưng đừng đậu chúng ta, nói thật, chúng ta chính là đánh cuộc tam bữa cơm đâu, ngươi không thể bởi vì hắn tổng thua liền không cho hắn thua a. Trịnh Liệt cũng là một bộ thực không tin bộ dáng, thập phần hoài nghi nói. Dù sao ta là không có nói sai, tin hay không chính là các ngươi chính mình sự, giáo thụ tới, đi học đi. Lạc Thiên Nhất cũng không giải thích, mỹ nữ là có. Nhưng cũng bất quá là vừa rồi bắt đầu mà thôi, kế tiếp phát triển, còn muốn nỗ lực à. Lạc Thiên Nhất từ trường học rời khỏi sau liền lại đi công ty yêu cầu xử lý sự tình rất nhiều, ngay cả bữa tối đều là ăn cơm hộp, sau đó vội vàng, thời gian liền tới gần 8 giờ. Muốn hay không hồi Tô Tần nơi đó đi? Lạc Thiên Nhất có chút do dự, dựa theo trong lòng chờ mong, hắn tự nhiên là thập phần muốn trở về à, nhưng là dựa theo kế hoạch, hắn tựa hồ lại không quá hẳn là trở về. Vừa lúc cũng có thể đo lường một chút chính mình ở Tô Tần trong lòng địa vị, 500 vạn phí tổn, cộng thêm thượng chính hắn thập phần có tin tưởng dung mạo, liền không biết Tô Tần có thể hay không chủ động đã tìm tới cửa. Suy nghĩ một chút lúc sau, Lạc Thiên Nhất liền lại lần nữa đắm chìm đến công tác chung đi, hắn cũng coi như là cái điển hình công tác cùng đi, bằng không cũng sẽ không còn tuổi nhỏ liền đồng ý tiếp trưởng toàn bộ công ty, tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng cũng yêu cầu càng nhiều nỗ lực, hơn nữa còn muốn tiếp tục học tập, tư nhân thời gian thật sự không nhiều lắm. Muốn nói Lạc Thiên Nhất ý tưởng vẫn là có thể lý giải, xem như một loại khác lấy lui làm tiến, chỉ là hắn lại quên mất một sự kiện, đó chính là hắn căn bản là không có cấp Tô Tần lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức A. Tô Tần cùng ngày trở lại tiểu biệt thự cũng đã khuya, hơn 11 giờ thực mau liền phải 12 giờ bộ dáng, trên người mang theo rõ ràng mùi rượu, trở về lúc sau cũng không có nhiều làm cái gì, trực tiếp liền trở về phòng. Tẩy qua 8, Tô Tần liền nằm ở trên giường tính toán nghỉ ngơi. Chỉ là đôi mắt mới vừa nhắm lại không có bao lâu, liền đột nhiên mở, cả người cũng bắn lên, đi ra phòng, nàng dường như quên trong nhà còn có người, nếu đã trở lại, luôn là muốn chào hỏi một cái, nhìn xem soái ca dưỡng dưỡng nhãn, cũng hảo làm mộng đẹp à, đến nôi soái ca có hay không ngủ, vậy không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Tô Tần đẩy cửa mà vào, nhưng mới vừa mở ra cửa phòng, nàng liền thập phần không vui phát hiện, trong phòng căn bản là không có người, đen tuyền một mảnh, nửa điểm tiếng động đều không có. Nàng liền bật đèn đều không cần, liền có thể xác định điểm này. Nàng rõ ràng nói cho nam nhân kia muốn buổi tối 8 giờ phía trước về nhà. Nam nhân kia cũng dám không nghe nàng lời nói, đây là ở hướng nàng khiêu khích sao. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Tô Tần cũng không phải là hảo tính tình người. Nếu thu nàng 500 vạn chi phiếu, kia này một tháng nhất định phải muốn nghe nàng lời nói, nhưng hiện tại liền đúng hạn trở về đều làm không được, đã có thể làm nàng thập phần không hài lòng. Tô Tần lấy ra điện thoại liền nghĩ muốn tìm Lạc Thiên Nhất, nhưng tay lại nháy mắt cứng đờ ở giữa không trung. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ không hỏi quá Lạc Thiên Nhất dãy số A, nghĩ nghĩ, tìm được rồi bảo Tiêu Tiên Sinh dãy số đánh đi ra ngoài, điện thoại thực mau liền chuyển được. Tiểu tiểu thư, ngài có gì phân phó? Đây là thuộc về bảo Tiêu Tiên Sinh thanh âm. Khải thúc, cho ta đi tra ngày hôm qua kia tiểu tử liên hệ phương thức, hắn cũng dám không trở lại, không thiếu được phải hảo hảo giáo huấn một đốn mới là. Tô Tần cũng không có kiêng rẻ, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân. Này Khải Thúc cũng là ở bên người nàng từ nhỏ theo tới đại trưởng bối, vẫn luôn đều ở phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Là, ta đây liền đi tra. Đối với Tô gia như vậy tình báo tổ chức tới nói, muốn tra tìm một người liên hệ phương thức thật là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, chỉ là, cùng liên hệ phương thức cùng đưa tới kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, khiến cho Khải Thúc có chút hết trôi nói rồi. Này tiểu tiểu thư tân tìm nam bạn, thân phận nhưng không bình thường a, hơn nữa xem tiểu tiểu thư bộ dáng này. Phỏng chừng còn không biết đối phương thân phận đâu, như vậy, hắn là muốn báo cáo đâu, vẫn là không báo cáo đâu. Tiểu tiểu thư, liên hệ phương thức đã điều tra ra, ta cho ngài tin nhắn phát đi qua, về Lạc Tiên Sinh cụ thể tư liệu ngài còn cần sao? Khải Thúc bắt thông điện thoại hỏi, hỏi rất là tùy ý. Không cần, có liên hệ phương thức là đủ rồi. Một cái bèo nước gặp nhau nam nhân, cũng không cần phải biết cái gì cụ thể tư liệu, nàng căn bản là không thèm để ý. Khải Thúc nhìn cắt đứt điện thoại, hơi hơi mỉm cười. Hắn liền biết sẽ như thế, hy vọng tiểu tiểu thư lần này có thể chơi vui sướng. Không bày như thế bạo lực. Tô Tần bắt được Lạc Thiên Nhất số điện thoại khi, thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ, nhưng vấn đề này hiển nhiên là không cần đi suy xét, Tô Tần cầm điện thoại liền đánh cho Lạc Thiên Nhất. Nay một đầu, Lạc Thiên Nhất cũng không có về nhà, liền ngủ ở văn phòng bên phòng nghỉ, hắn rất nhiều thời điểm cũng đều là ở bên này nghỉ ngơi, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, mà hắn chính ngủ thơm ngọt thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lạc Thiên Nhất thập phần cảnh giác lập tức liền ngồi lên, cầm điện thoại vừa thấy, điện báo biểu hiện thượng trói lọi bốn cái chữ to, Kim chủ đại nhân. Lạc Thiên Nhất nháy mắt liền cười, nhưng không có lập tức truyền được, mà là yên lặng đếm chuông điện thoại thanh, vẫn luôn chờ đến đối phương cắt đứt, nhưng cũng thập phần có khả năng là hệ thống nhắc nhở tự động cắt đứt, bất quá vô luận như thế nào, hắn là không có tiếp là được rồi. Không tiếp. Một khắc đầu nghe hệ thống nhắc nhở không người tiếp nghe Tô Tần, mày liền rất là không cao hứng nhíu lại. Đối với như vậy kết quả rất là không hài lòng, do dự một chút, lập tức ấn xuống trọng bác, một lần không tiếp liền lại đánh một lần, nàng tóm lại là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Điện thoại lần thứ hai vang lên, Lạc Thiên Nhất nghĩ nghĩ, khỏe miệng nhiều một mặt rảo hoạt tươi cười, lại vẫn là không có tiếp nghe, mà là hảo tâm tình nằm ở trên giường đem tiếng chuông làm như đúng rồi âm nhạc đang nghe. Lần thứ hai cũng thực mau liền kết thúc, lần thứ ba lại lần nữa vang lên thời điểm, vang lên ba tiếng qua đi, Lạc Thiên Nhất mới ấn xuống chuyển được kiện. Cố ý để thấp thanh âm, dùng một loại cực kỳ từ tính trầm thấp thanh âm, như là mới vừa bị đánh thức giống nhau, ra vẻ ngây thơ hỏi, ai à, đã trễ thế này, có việc sao? Ngươi không biết ta là ai? Tô Tần mang theo khí lạnh thanh âm truyền đến, áp lực tức giận thập phần rõ ràng. Ai? Ngượng ngùng, không có điện báo biểu hiện đâu. Lạc Thiên Nhất nhướng mày, tiếp tục làm bộ không biết. Ta là Tô Tần. Tô Tần trầm mặc một giây đồng hồ lúc sau, mới lạnh lùng đã mở miệng. Tô tiểu thư. Đã trễ thế này, ngươi tìm ta có việc sao? Lạc Thiên Nhất ngữ khí rất là nghi hoặc hỏi, nói rõ biết rõ cố hỏi. Ta cho rằng ta đã đem quy củ nói rất rõ ràng, 8 giờ phía trước trở về, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn là, ngươi đây là ở cố ý khiêu khích ta. Tô Tần lại là không nghĩ tiếp tục dây dưa, gọn gàng dứt khoát nói. Tô Tiểu Thư lời này quá mức nghiêm trọng, ta cho rằng Tô Tiểu Thư cũng không quá để ý ta đâu, không nghĩ tới Tô Tiểu Thư thật đúng là gấp gáp. Lại là như vậy chậm còn gọi điện thoại tới tìm ta, ta thật sự thật cao hứng a. Lạc Thiên Nhất cao hứng tự nhiên là thật, chẳng qua trong lời nói trêu chọc, tựa hồ cũng không phải giả. Tô Tần hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này, nàng tựa hồ cũng cảm giác được một ít cái gì, cái này ở quán ba gặp được không biết rốt cuộc là cái gì thân phận nam nhân, tựa hồ cũng không như thoạt nhìn đơn giản như vậy đâu, không, lời này nói cũng không đúng, này nam nhân thoạt nhìn cũng không có đơn giản như vậy, nàng cũng là gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ người. Nhưng này nam nhân tướng mạo vẫn là làm nàng rất là kinh diễm, nhịn không được liền muốn lưu tại bên người dùng để xem xét. Bất quá hiển nhiên người nam nhân này tựa hồ cũng không quá thỏa mãn chỉ đương một cái bình hoa, thế nhưng còn có một ít nàng không quá xác định tiểu tâm tư, đã trễ thế này không trở về nhà, như là ở cố ý chờ nàng tìm hắn giống nhau, bằng không nàng gọi điện thoại cho hắn, hắn như thế nào liền một chút kinh ngạc bộ dáng đều không có đâu, liền dường như nàng nhất định sẽ tìm được hắn giống nhau. Tô Tần không thích như vậy bị tính kế cảm giác, ngữ khí càng thêm lạnh băng nói, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, một giờ trong vòng trở về, bằng không, liền lăn rất xa, không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Nàng cũng không phải là cái loại này tùy ý là có thể đủ bị trêu đùa người, cũng càng thêm không thích bị người tính kế. Này nam nhân nếu là thức thời nói, nàng còn có thể chịu đựng một vài, nhưng nếu quá không biết điều nói, liền không nên trách nàng không khách khí. Tô Tần cũng không phải là cái gì giảng đạo lý người, Tô gia nữ nhân bá đạo chính là di truyền, đặc biệt là ở trên người nàng, càng là trò giỏi hơn thầy. Điện thoại này đầu, Lạc Thiên nhất mày cũng nhíu lại, trầm mặc vài giây sau, mới hoán ngự khí đáp, ta như thế nào bỏ được lần đâu, một giờ, ta bảo đảm xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cắt đứt điện thoại, Lạc Thiên nhất thay đổi quần áo liền lái xe nhằm phía Tô Tần tiểu biệt thự, một đường mánh nhấn ga đua xe, cũng may đây là nửa đêm xe không nhiều lắm, bằng không phòng trường giao cảnh đều phải đuổi theo. 28 phút, Lạc Thiên nhất xe liền ngừng ở Tô Tần biệt thự ngoại, xe hình tương đối điệu thấp, hơn 100 vạn bảo mã, bị em đút, cũng không có quá trưng dương, nhưng vấn đề là, hơn 100 vạn cũng chưa chắc là mỗi người đều có thể có. Tô Tần đứng ở lầu 2 phòng ngủ phía trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn một màn này, trong đầu hiện lên một câu, đó là không lâu trước đây bảo Tiêu Thúc Thúc nói, về Lạc Thiên nhất tư liệu vấn đề, nàng tựa hồ thật sự xem nhẹ một ít cái gì đâu. Bất quá liền tính là Lạc Thiên nhất không phải người thường lại như thế nào đâu. Vô luận là có chút tài sản, vẫn là nhà giàu công tử, đối nàng tới nói cũng không có gì khác biệt, tóm lại là nàng hoa 500 vạn bao dưỡng một cái mỹ lệ bình hoa, hắn nếu thu tiền, cũng liền đại biểu cho tán thành cái này thân phận. Xuống xe, vào nhà, sau đó không lâu, Tô Tần phòng ngủ môn đã bị gõ vang lên, Tô Tần cũng không có cố ý khó xử Lạc Thiên Nhất, trực tiếp ứng tiến vào. Lạc Thiên Nhất mở cửa vào nhà, liền đứng ở cửa, ánh mắt khắp nơi nhìn một vòng, tuy rằng nhiều cá nhân, nhưng căn phòng này vẫn là làm người cảm thấy có chút thanh lãnh, nếu lại thêm một cái người thì tốt rồi. Tô tiểu thư, đã trễ thế này tìm ta trở về, có việc. Tới nơi này trên đường, Lạc Thiên Nhất liền vẫn luôn ở suy đoán Tô Tần tâm thái, mà kết quả cuối cùng đó là nữ nhân này bá đạo không dung người khác nghi ngờ nàng quyết định, hắn không có dựa theo nàng quy định thời gian trở về, hiển nhiên là làm nữ nhân này có chút sinh khí, mà hiện tại hắn có khả năng làm, phòng trừng cũng chỉ dư lại ngoan ngoãn nghe lời này một cái lộ. Tô Tần híp mắt lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Nhất, như là tưởng từ vẻ mặt của hắn trông được ra một ít cái gì, nhưng Lạc Thiên Nhất biểu tình thực vô tội, còn mang theo một tia ôn hòa tươi cười, tựa hồ cũng nhìn không ra tới có ý tứ gì. Ta chán ghét ngươi mang mắt kính, nếu là kính phẳng kính, cũng không có gì tồn tại ý nghĩa. Tô Tần ở nhìn đến nam nhân trên mặt mắt kính khi, rất là không vui nói. Lạc Thiên Nhất sờ sờ mắt kính, ra cửa mang mắt kính đã trở thành hắn một loại thói quen, ai làm hắn là thiên sinh lệ chất có chút quá mức. Cho dù mang mắt kính đều một đống phiền thoái, dần ra cũng liền trở thành ra cửa chuẩn bị công cụ. Bất quá hiện tại nghe được Tô Tần nói như vậy, lại cũng không có phản đối ý kiến, rất là tự nhiên gỡ xuống mắt kính. Ngươi như thế nào biết là kính phẳng kính? Lạc Thiên Nhất trên thực tế nhưng thật ra không quá nghi hoặc chuyện này, nếu Tô Tần thân thủ thật sự như trong truyền thuyết như vậy lợi hại, như vậy phát hiện điểm này việc nhỏ, thật đúng là không phải cái gì cực khổ sự tình, cho nên hắn hỏi cái này vấn đề, chỉ là không lời nói tìm lời nói. Muốn nói sang chuyện khác hòa hoãn một chút căng chặt không khí, nữ nhân này lạnh mặt nhìn bộ dáng của hắn, thật sự là quá làm người có áp lực. Khuyết thiếu tự tin người luôn là thích ngụy trang chính mình, ngươi chẳng lẽ không phải sao? Tô Tần tư duy quả nhiên là có chút không giống người thường, ít nhất nàng nói ra những lời này liền đại đại ra ngoài Lạc Thiên Nhất đoán trước. Khuyết thiếu tự tin người. Đây là đang nói hắn khuyết thiếu tự tin sao? Hắn làm như vậy là vì tránh cho phiền toái được không? Hắn chính là đối chính mình dung mạo quá có tự tin, mới vẫn luôn mang mắt kính. Tô tiểu thư lời này hiển nhiên là có vấn đề, ta đối dung mạo của ta chính là rất có tự tin, ít nhất còn giá trị 500 vạn đâu, ngươi nói có phải hay không? Lạc Thiên Nhất chịu đựng trong lòng nói thầm, rất là bình tĩnh hỏi ngược lại, cuối cùng còn trêu chọc Tô Tần một câu. Ngươi đối với ngươi dung mạo có tự tin, nhưng lại đối với ngươi xử lý vấn đề phương thức không có tự tin, bằng không vì cái gì yêu cầu che lấp đâu. Vốn dĩ chính là làm điều thừa phiền toái mà thôi. Tô Tần nhìn vấn đề phương thức quả nhiên là bất đồng, Lạc Thiên Nhất sợ phiền toái lại cho chính mình tìm phiền toái phương thức, Tô Tần hiển nhiên là không tán đồng. Lạc Thiên Nhất thực thông minh, nháy mắt liền minh bạch Tô Tần ý tứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lúc sau liền càng rối rắm, đây đều là cái gì lý luận a, không khỏi liền có chút không phục hỏi ngược lại, Tô tiểu thư như thế mà mỹ, nếu đối mặt như vậy phiền toái, là dùng cái gì phương thức giải quyết đâu, có không lánh giáo một vài. ai tìm phiền toái liền tấu ai, thẳng đến đánh phục mới thôi, nhiều tấu vài lần, giết gà dọa khỉ, cũng liền không có người dám tới tìm phiền toái. Rất nhiều thời điểm giảng đạo lý đều là không hảo xử, chỉ có thể dùng quyền thế hoặc là bạo lực, ai làm thế giới này chính là như thế không công bằng đâu, tìm phiền toái cùng bị tìm phiền toái thường thường đều là từ quyền thế cùng địa vị quyết định, mà không phải từ đạo lý quyết định. Ha ha, như thế bạo lực, không tốt lắm đâu. Ha ha, không hổ là Tô Tần, quả nhiên là nàng xử lý vấn đề phương thức, đơn giản thô bạo, rồi lại là đúng lý hợp tình, làm hắn vô pháp cãi lại. Lạc Thiên Nhất có chút miệng không đúng lòng, hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn cho chính mình tận lực biểu hiện bình thường một ít, ít nhất hắn vẫn là nghĩ đến, nếu về sau cùng Tô Tần có cái gì khác nhau, tốt nhất vẫn là không cần dùng bạo lực tới giải quyết mới là a. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền tấu ngươi, dù sao ta hoa 500 vạn, liền tính là trước tiên chi trả tiền thuốc men. Tô Tần nhưng không ăn Lạc Thiên Nhất này một bộ, nàng quan niệm nhưng không có bạo lực không hảo loại này ý tưởng, nhưng thật ra người nam nhân này nếu còn không thức thời, liền không nên trách nàng động nắm tay. Lạc Thiên Nhất mặt đều thiếu chút nữa biến tái rồi, có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật sự vì chính mình tương lai lo lắng, nếu thật sự cưới Tô Tần làm lão bà, kia ra bạo vấn đề không biết có thể hay không thật sự phát sinh a. Ha ha, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đều dựa theo ngươi nói làm còn không được sao, không cần phải động nắm tay, ha ha, thời gian đã khuya, nếu không ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta ngày mai dậy sớm cho ngươi làm bữa sáng, 500 vạn gì đó, ta nhất định làm ngươi tiền nào của nấy. Bảo đảm không có vấn đề. Lạc Thiên Nhất xấu hổ cười, một bên cười còn một bên lui về phía sau, hắn cảm thấy chính mình hẳn là trở về nghiêm túc ngẫm lại, tương lai lão bà như thế bạo lực, hắn nên dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể làm tương lai lão bà ôn nhu một chút đâu, này thật sự là quá có tính khiêu chiến. Không tám hương vị như thế nào. Lạc Thiên Nhất miễn cưỡng xem như chạy chối chết, Tô Tần bĩu môi, không nói thêm gì, xem như buông tha Lạc Thiên Nhất, dọn dẹp một chút tâm tình, ngủ đi. Hai người một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Nhất rất sớm liền dậy, hắn nói cũng không phải tùy tiện nói, vào phòng bếp lúc sau, liền mở ra chủ nghệ, cấp Tô Tần làm một đốn rất là dụng tâm bữa sáng, hiện tại nam hải tử muốn theo đuổi nữ hải tử, chủ nghệ cũng là thực thêm phân hạng nhất tài nghệ a. Tình yêu bánh trứng, dinh dưỡng gạo nếp cháo, dưa chua ti, khoai tây ti, tiểu thịt ti, cũng không có cỡ nào phức tạp, nhưng cảm giác thượng lại là thực chi kỷ, ít nhất Tô Tần nhìn đến thời điểm, vẫn là thực vừa lòng. Tô Tần bữa sáng giống nhau đều là kiểu Tây, sữa bò hoặc là cà phê, sau đó hơn nữa một cái bánh mì, chỉ có ở Tô gia đại trạch thời điểm mới có thể ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng, bất quá nhà nàng Lao Ba làm bữa sáng tuyệt đối muốn so này phong phú rất nhiều. Nghĩ đến Lao Ba, Tô Tần đột nhiên liền có một loại tương đối tâm tư. Nếm nếm bữa sáng hương vị, tuy rằng không có Lao Ba làm hảo, nhưng trên thực tế cũng là không tồi, cái này làm cho Tô Tần liền cảm thấy rất khó được, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần đầu tiên cảm thấy bên ngoài nam nhân có thể cùng nhà mình nam nhân tương đối đâu, tuy rằng vẫn là so ra kém, nhưng có thể tương đối cũng đã thực vinh hạnh. Hương vị như thế nào? Còn có thể nhập khẩu sao? Liên ở Tô Tần bất chi bất giác ăn luôn một nửa thời điểm, Lạc Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Tô Tần động tác dừng một chút. Vì cái gì nàng liền cảm thấy này nam nhân là cố ý ở ngay lúc này hỏi đâu? Miễn cưỡng nhập khẩu. Tô Tần thập phần bình tĩnh đả kích Lạc Thiên Nhất, ngạo kiều gì đó chính là không được, vẫn là nhân lúc còn sớm đả kích rất hảo. Lạc Thiên Nhất rất là bất mãn cái này đáp án, nhìn đến Tô Tần cúi đầu muốn tiếp tục ăn bánh trứng, thập phần lớn mật duỗi tay liền đoạt lấy mâm, không phục uy hiếp nói, đừng miễn cưỡng, không thể ăn ta chính mình ăn. Lạc Thiên Nhất nói liền ở Tô Tần ăn một nửa bánh trứng thượng hung hăng cắn một ngụm, còn thập phần dùng sức cắn. Động tác gấu chi thảm không nỡ nhìn. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Tần là không biết làm sao, nàng là gặp qua vô lại, nhưng là chưa từng có gặp qua có người dám đối nàng chơi sâu a. Hung chi vẫn là đoạt nàng ăn qua đồ ăn loại sự tình này, cả nhà trên dưới liền không có người dám làm như vậy được không? Ngươi đây là không muốn sống nữa. Ngắn ngủi không biết làm sao qua đi, Tô Tần dùng một loại rất là nghi hoặc ngữ khí hỏi, tuy rằng nghe tới tựa hồ không phải như vậy nghiêm túc. Nhưng trên thực tế nàng chính là thật sự có ở thực nghiêm túc muốn sinh khí đâu. Khu khu, đừng như vậy, khai cái tiểu vui đùa mà thôi, ngươi ăn, đều cho ngươi ăn. Lạc Thiên Nhất xấu hổ cười cười, nháy mắt liền đem mâm thả trở về, bên trong còn có một ngụm bọn họ hai người đều ăn qua bánh trứng. Tô Tần túi đầu nhìn thoáng qua bánh trứng, khỏe mắt chịu chịu, nàng là ghét bỏ hảo đâu ghét bỏ hảo đâu vẫn là ghét bỏ hảo đâu. Chính ngươi ăn đi. Tô Tần đột nhiên đứng lên, không chút nào lưu luyến liền đi rồi, nàng xem như minh bạch. Này nam nhân tuy rằng bề ngoài cực kỳ không tồi, nhưng đầu óc chính là có tật xấu, hắn ăn qua đồ vật ai muốn ăn à, bệnh tâm thần vạn nhất lây bệnh làm sao bây giờ à. Ai, đừng đi, bữa sáng còn không có ăn xong đâu, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi ăn, đừng nóng giận. Nhìn đến Tô Tần phải đi, Lạc Thiên Nhất lập tức liền có chút luống cuống, một cái bước xa vọt qua đi, chắn Tô Tần trước mặt, lấy lòng cười nói. Nga, chơi lớn, này tiểu nữ nhân tính tình quá xấu, một chút vui đùa đều khai không được a. Lạc Thiên Nhất ở trong lòng có chút ủy khuất nghĩ. Cũng ngay, Tô Tần lại là không phải hảo tính tình người, đối với che ở nàng trước mặt nam nhân, là một chút sắc mặt tốt cũng chưa cấp. Ngươi ăn bữa sáng, ta liền lăn. Bởi vì hắn quan hệ làm Tô Tần ăn không hết bữa sáng, nhưng chính là hắn tội lỗi. Tô Tần tự nhiên là sẽ không đồng ý như vậy ăn bài, đặc biệt là xem này nam nhân kiên trì thái độ, trong lòng liền càng không hài lòng, huy khởi nắm tay liền đánh đi ra ngoài, phương hướng thẳng chỉ Lạc Thiên Nhất mắt trái không. Lạc Thiên Nhất phản ứng là thập phần nhanh chóng, duỗi tay liền chặn Tô Tần nắm tay, đem kia tiểu nắm tay bao vây ở chính mình bàn tay chung. Nhưng ngay sau đó hắn liền biết, chính mình làm như vậy hậu quả là rất nghiêm trọng, bởi vì Tô Tần một cái khác nắm tay không chút khách khí liền đánh lại đây. Muốn nói bị đánh đi, Lạc Thiên Nhất là không quá sợ, muốn nói đánh trả đi, kỳ thật Lạc Thiên Nhất cũng là không quá sợ hãi, nhưng Tô Tần động tác căn bản là chưa cho hắn suy xét thời gian, làm Tô Tần phản xạ tính chỉ có thể lựa chọn người sau. Mà hai người nháy mắt liền giao chiến ở cùng nhau, ngươi tới ta đi đánh hảo không vui sướng, sau đó bởi vì một đốn bữa sáng mà dẫn phát huyết án liền bắt đầu rồi. Tô Tần là không dễ chọc, nhưng Lạc Thiên Nhất cũng là không yếu a, hai người còn đều là phần tử hiếu chiến, cảm giác được lẫn nhau thân thủ đều không yếu, càng sâu đến có khả năng cùng chính mình tương đối, tức khắc liền đều hưng phấn lên, một chút thu tay lại ý tứ đều không có, tất cả đều dùng 7-8 phần lực đạo, đánh thập phần lửa nóng. Hai người từ nhà ăn đánh tới phòng khách, từ sofa chính diện phiên tới rồi sofa mặt bên, sofa chỗ tựa lưng đều bị hai người ném bay, vẫn luôn đánh mười mấy phút, mới ở một lần quyền đối quyền giao phong trung, kéo ra khoảng cách, đình chỉ này quá mức kịch liệt đánh nhau trường hợp. Tiểu tử, nơi nào hỗn? Tô Tần thu tay lại đồng thời liền rất là nghi hoặc hỏi, loại này thân thủ, kia cũng không phải là người bình thường có thể coi a, nàng lúc này nếu là lại không nghi ngờ điểm cái gì, cũng quá phản ứng trì độn. A đại sĩ quan hệ, ta ở Đồng Yên. Lạc Thiên Nhất báo danh hảo, nhưng chính là không thế nào làm người vừa ý là được. Ngươi cho rằng ta cha không đến. Tô Tần không cần tưởng, liền biết đối phương nói không phải lời nói thật, ít nhất không toàn bộ đều là lời nói thật, không đúng, phải nói nhiều nhất chỉ là lời nói thật một bộ phận. Ít nhất nàng muốn biết, đối phương không có nói ra. Một cái giống nhau nghiên cứu sinh có thể có như vậy thân thủ. Đây là ở nói giỡn sao? Nếu là nói như vậy, bộ đội đặc chủng cũng liền không cần quốc gia đi cố ý huấn luyện. Hoan nên đi cha. Lạc Thiên Nhất nhưng thật ra không thèm để ý, tuy rằng không có nói rõ thân phận, nhưng thân phận loại đồ vật này, tuy rằng hắn vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng lấy Tô ra lực lượng, muốn tra hắn tư liệu, thật đúng là không phải cái gì việc khó, hắn đã sớm làm tốt bị điều tra chuẩn bị. Nghe xong lời này, Tô Tần thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng liền xoay người phải đi, cũng không biết nàng đây là cái gì vật khí, quán ba tùy tiện gặp được cái nam nhân, là có thể tìm cái thân thủ như vậy cường hãn, lại còn có không biết bối cảnh là cái gì. Thật đúng là thú vị thực đâu. Uy, Tô đại tiểu thư, bữa sáng không ăn xong đâu, cùng nhau lại đi ăn chút đi. Lạc Thiên Nhất lại một lần chắn Tô Tần trước mặt, một bộ không ăn cơm sáng quyết không bỏ qua bộ dáng. Ngươi này nam nhân như thế nào như vậy cố chấp đâu, giá đều đánh còn ăn cái gì cơm, đem ngươi hầm ăn thịt sao? Tô Tần tức giận nói, một bên nói chuyện còn một bên duỗi tay muốn đem Lạc Thiên Nhất lay khai, chán ghét nam nhân, tổng che ở nàng trước mặt, thật hẳn là một chân đá qua đi. Đánh cái gì ra à? Kia không phải trước khi dùng cơm vận động sao, đừng nóng giận, cùng nhau ăn bữa sáng đi. Lạc Thiên Nhất thuận tay liền cầm Tô Tần tay, sau đó lôi kéo liền hướng về nhà ăn đi đến, dọc theo đường đi còn thuận tay sửa sang lại bởi vì đánh nhau mà lộn loạn đồ vật, kia phó diễn xuất cực kỳ giống chủ nhân nơi này. Tô Tần ánh mắt quái dị nhìn Lạc Thiên Nhất, nhưng thật ra không có gì phản kháng ý tứ, chính là cảm thấy người nam nhân này cùng chính mình nhận thức những cái đó nam nhân đều thực bất đồng, kia bá đạo tiểu bộ dáng, tấm tắc, thật đúng là hiếm thấy. Kỳ thật ngạo kiều hoặc là bá đạo nam nhân thật sự không ít, nhưng những người này ở Tô Tần trước mặt, nào dám có cái gì bá đạo a, chính là có cũng bị Tô Tần tiêu diệt a. Cho nên nói a, nam nhân bá đạo không bá đạo gì đó cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là người thích nữ nhân cùng thích người nữ nhân, rốt cuộc có thích hay không lại có thể hay không, có nguyện ý hay không tiếp thu ngươi loại này cái gọi là bá đạo. Nối nào hút vung nấy, thích hợp không thích hợp mới là quan trọng nhất a. Hai người lại lần nữa về tới trên bàn cơm, mặt đối mặt ngồi. Trung gian bảy biện vẫn là kia khối hai người đều ăn qua bánh trứng. Ăn bữa sáng có thể, cái này ném xuống, lại làm một phần. Tô Tần thập phần cao lãnh chỉ vào bánh trứng nói, biểu tình cũng thập phần ghét bỏ, nàng nhưng không ăn người khác ăn qua đồ ăn. Lạc Thiên Nhất nhìn Tô Tần kia chân thật đáng tin thái độ, lại nhìn trên mặt bàn bị ghét bỏ bánh trứng, cười cười, động tác thập phần nhanh chóng đem bánh trứng nhét vào miệng mình, làm Tô Tần căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, đáng giận nam nhân. Khu khu, thiếu chút nữa sặc tử ta, ta đều ăn, ném nhiều lãng phí à, ngươi hơi chút đợi lát nữa, ta lập tức liền đi làm thân. Lạc Thiên Nhất lúc này cũng không dám tiếp tục chọc Tô Tần, lấy lòng cười, nhanh chóng đi vào phòng bếp. Làm một chương bánh trứng là thực mau, Lạc Thiên Nhất cũng sợ Tô Tần sốt ruột chờ, động tác đều ra tốc rất nhiều, chỉ là đương hắn hứng thú bừng bừng bưng tân chiên bánh trứng ra tới thời điểm, lại phát hiện bàn ăn bên không có một bóng người, đã sớm đã không có Tô Tần bóng dáng. Lạc Thiên Nhất có nháy mắt há hốc mồm, bưng mâm đứng ở nơi đó bộ dáng là thật sự ngu đần mười phần, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm, nữ nhân này, thật là quá không nghe lời a. Lạc Thiên Nhất lấy ra di động liền gọi Tô Tần điện thoại, điện thoại qua một hồi lâu mới truyền được, nhưng cũng chỉ là truyền được, Tô Tần căn bản là không nói gì ý tứ, Lạc Thiên Nhất chỉ có thể dẫn đầu mở miệng nói, Tô Đại Tiểu Thư, chơi người hảo chơi sao? Hoa tiền tự nhiên là muốn chơi vui vẻ một ít, không hảo chơi như thế nào giá trị 500 vạn đâu. Tô Tần cũng trả lời thập phần không khách khí, nói rõ ở chơi người thái độ. Kia Tô Tiểu Thư này 500 vạn chính là hoa rất giá trị, làm ta cũng chưa tính tình. 500 vạn, Lạc Thiên Nhất đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ này 500 vạn đề tài, liền phải đi theo hắn cả đời. Có tính tình ta cũng không thèm để ý, tiêu diệt thì tốt rồi. Tô Tần thập phần khí phách nói. Không nhọc Tô Tiểu Thư động thủ, ta chính mình cũng đã tiêu diệt, buổi tối cùng nhau xài chung bữa tối như thế nào, ta làm tốt cơm chờ ngươi trở về. Lạc Thiên Nhất mượn cơ hội đưa ra mời, chủ nghệ của hắn tốt như vậy, không hảo hảo triển lãm một phen, như thế nào không làm thất vọng chính mình khổ học nhiều năm đâu. Buổi tối rồi nói sau, ta có việc, treo. 09 An Tĩnh Bình Hoa. Tô Tần công tác kỳ thật cũng là rất vội, nàng tiếp nhận lão mẹ nó giải trí thôi sán, tuy rằng lão mẹ còn không có hoàn toàn về hưu, nhưng trên thực tế đại bộ phận công tác đều là từ nàng tới xử lý, mà này một vội, liền vội tới rồi đã khuya, cái gì điều tra Lạc Thiên Nhất sự tình. Vẫn là chờ buổi tối về nhà ăn cơm sự tình, nàng căn bản là suy xét đều không có suy xét. Mà ngày này công tác bên trong, Tô Tần buổi chiều thời điểm ra ngoài đi một cái đoàn phim phỏng vấn hiện trường. Đây là giải trí thôi sán này một năm trọng điểm chế tác, nhưng là nam xứng cùng mấy cái quan trọng nhân vật vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Liền tổ chức một hồi hải tuyển, Tô Tần cũng đúng giờ tham dự, chọn chúng một cái nam xứng. Đây là một cái tiểu công ty nghệ sĩ, bất quá ở nàng chọn chung thời điểm. Cũng đã làm người đi cùng người này nói chuyện hợp đồng vấn đề, tính toán. Đánh dấu thôi sán danh nghĩa. Loại này hải tuyển hoạt động, phóng viên là ắt không thể thiếu, đặc biệt là có Tô Tần xuất hiện địa phương. Phóng viên càng là nghe tin mà đến, hội trường sẽ ngoại đều vây đầy phóng viên, mà Tô Tần mang theo trợ lý cùng tên kia tân gia lò tiểu nam xứng cùng nhau đi ra hình ảnh, đã bị phóng viên sôi nổi quay chụp xuống dưới. Sau đó các phóng viên còn lẫn nhau trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Lúc này ngày mai đầu bản đầu đề liền lại không cần nhọc lòng. Kỳ thật cũng không cần chờ đến ngày mai đầu bản đầu đề, có truyền thông trưa hôm đó cùng buổi tối liền đem tin tức này đưa tin đi ra ngoài, hơn nữa tiêu đề một cái so một cái kinh tủng. Thôi sán tiểu nữ vương Tô Tần hiện thân, bên người nam bạn hư hư thực thực thôi sán tân ký hợp đồng nghệ sĩ, đang ở cuộc đua mộ tân phiến nam xứng. Tiểu nữ vương Tô Tần đại công ty ký hợp đồng tân nghệ sĩ, hư hư thực thực tân nam bạn. Tiểu nữ vương hiện thân hải tuyển hiện trường, khâm điểm nam xứng. Người được chọn hư hư thực thực tiểu nữ vương mới nhất nam bạn. Kỳ thật bộ dáng này đưa tin đối với Tô Tần tới nói thật không tính cái gì, bởi vì nàng cơ hồ 3 ngày 2 đầu là có thể nhìn đến một lần, rất nhiều thời điểm tiêu đề đều không cần biến, chỉ là bên trong người danh lại không giống nhau mà thôi, cho nên lúc này đây, nàng là thật sự không thèm để ý, liền xem đều không có nhiều xem một cái. Đến nỗi cái kia thai tiếng nam bạn, nếu là trước đây nói nàng nhưng thật ra không ngại mang theo trên người chơi mấy ngày, xem như miễn phí cấp công ty tân nhân làm tuyên truyền, nhưng nàng hiện tại bên người có một cái chất lượng càng ưu, cũng liền đối này những thấp kém tàn thứ phẩm không như vậy để ý. Có càng tốt hay muốn không tốt cái kia đâu, đặc biệt là trông mặt mà bắt hình dong Tô Tần, liền càng là như thế. Chỉ là nàng không thèm để ý, nào đó nam nhân lại không thể không để ý, Lạc Thiên Nhất rất sớm liền trở lại biệt thự chuẩn bị bữa tối, lại không có nghĩ đến, hắn hứng thú bừng bừng chuẩn bị bữa tối thời điểm, nhà hắn nữ nhân thế nhưng cùng nam nhân khác truyền ra thai tiếng. Thật sự là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lạc Thiên Nhất thực tức giận, cảm thấy nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nhà mình nữ nhân, đem nguyên bản chọn lựa ra tới nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đổi đi. Đến nỗi nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không hắn nhà mình, đương nhiên điểm này Lạc Thiên Nhất thực đúng lý hợp tình bỏ qua. Khoảng cách làm tốt cơm ước chừng nửa giờ thời điểm, Lạc Thiên Nhất liền cấp Tô Tần gọi điện thoại. Tô Đại Tiểu Thư, về nhà ăn cơm đi, ngươi sẽ không hẹn tiểu thịt tươi quên mất ta đi. Lạc Thiên Nhất trong giọng nói là không chút nào che giấu toan vị. Tiểu thịt tươi. Thứ gì, ngươi muốn ăn? Tô Tần một bên nhìn văn kiện một bên không đi tâm trả lời, căn bản là không để ý tới Lạc Thiên Nhất kia một miệng toan vị. Ta cơm chiều mau làm tốt, ngươi trở về ăn đi, ta chờ ngươi. Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác, vẫn là trước nói ra chuyện quan trọng nhất đi. Dù sao Lạc Thiên Nhất đã quyết định, nếu Tô Tần không trở lại ăn cơm, chính là chảo hắn cũng muốn đem Tô Tần chảo trở về. Tô Tần nhìn nhìn biểu, lại nhìn nhìn trong tay văn kiện, nói, 40 phút. Bữa tối, Tô Tần ngồi ở trên bàn cơm thời điểm, bữa tối cũng đều đã chuẩn bị tốt, Lạc Thiên Nhất như cũng là vẻ mặt chờ mong biểu tình, thực nghiêm túc nói, ta tỉ mỉ chế tác bữa tối, thỉnh Tô Đại Tiểu Thư nhấm nháp. Tô Tần nhìn trên bàn đồ ăn, 6 đồ ăn một canh, thái sắc bất đồng, nhưng nhan sắc lại cực kỳ gần, đều là nóng rát một mảnh hồng, xem Tô Tần ánh mắt có gì. Toàn cay điến. Ngươi đây là học xuyên món ăn Hồ Nam. Tô Tần liền cảm thấy nơi nào dường như quái quái, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình bên ngoài nói qua nàng thích ăn cay à, chẳng lẽ này Lạc Thiên Nhất cũng điều tra chính mình không thành. Phụ thân thích ăn cay, mẫu thân cũng không sai biệt nhiều, nàng cái này nữ nhi tự nhiên cũng là không lầm. Lại còn có loại trò giỏi hơn thầy tư thế, chẳng qua bọn họ người như vậy, rất ít sẽ ở bên ngoài biểu hiện chính mình yêu thích, đặc biệt là loại này thức ăn thượng, liền càng là mịt mờ, nàng háo sắc, nàng thích rượu, cũng bất quá chính là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài một chút mà thôi, cố ý thành phần không thể nói không nhiều lắm đâu. Thích sao, ta cố ý vì ngươi làm. Lạc Thiên Nhất cười thực ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra tới hắn đây là ở cố ý trêu cợt Tô Tần, hắn cũng không biết Tô Tần thích nhất ăn cay khẩu vị thức ăn đâu. Tô Tần thật sâu nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ngự khi nhàn nhạt nói, ăn cơm đi. Trước bất luận này nam nhân là thật sự điều tra chính mình, vẫn là trùng hợp không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân lộng này một bàn cay đồ ăn, nhưng tóm lại đều là nàng thích ăn, nhìn, khiến cho nàng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên, vẫn là ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nói. Lạc Thiên Nhất nhưng thật ra muốn nói cái gì, nhưng chỉ là mở ra đồng thời. Liền nhìn đến Tô Tần bay nhanh gắp một khối ớt thịt gà ăn vào trong miệng, sau đó đó là các nói đồ ăn đều ăn cải biến, vô luận là nhiều cay, kia sắc mặt lại là biến đều không có biến quá. Giờ khắc này, Lạc Thiên Nhất xem như minh bạch, hắn này nơi nào là cho Tô Tần một cái giáo huấn, quả thực chính là ở lấy lòng Tô Tần A, bất quá lấy lòng liền lấy lòng đi, hắn này cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Chỉ là mới vừa ăn một lát đồ ăn lúc sau, Lạc Thiên Nhất sắc mặt liền biến khổ. Hắn vẫn luôn đều chỉ là nghĩ Tô Tần sự tình, nhưng thật ra quên mất chính mình vấn đề, hắn là có thể ăn một ít cay, nhưng nhiều như vậy cay tình huống. Lạc Thiên Nhất là một ly tiếp một chén nước rót, Tô Tần là một ngụm đồ ăn tiếp theo một ngụm ăn, bữa tối liền tại đây loại lại vui sướng lại thống khổ tiết tấu chung tiến hành, cuối cùng Lạc Thiên Nhất vẫn là có chút chịu đựng không được, đứng dậy đi phòng bếp, một lát sau liền bưng hai bản đồ ăn đi ra, một mâm là nấm kim châm quấy đồ ăn, một mâm là quả buồn, vốn dĩ đều là chuẩn bị cấp Tô Tần dự phòng. Không nghĩ tới cuối cùng lại thành hắn cứu mạng dâm dạng. Mà ở Lạc Thiên Nhất mang sang này lưỡng đạo đồ ăn thời điểm, Tô Tần lại chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền tiếp tục túi đầu manh ăn, mà liền ở kia lơ đãng liếc mắt một cái bên trong, Lạc Thiên Nhất lại cảm thấy chính mình bị thật sâu xem thường. Bất quá ở đối mặt một cái ăn cay hoàn toàn không cần uống nước nữ nhân khi, liền tính là bị xem thường, hắn cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Bữa tối lúc sau, Tô Tần không chút do dự liền tưởng xoay người rời đi. Lại là bị Lạc Thiên Nhất lại một lần chặn đường đi. Bữa sáng bữa tối ta đều làm, ta này phục vụ đúng chỗ đi. Lạc Thiên Nhất một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Ta lại không phải thỉnh ngươi trở về làm đầu bếp nhưng không có như vậy cao tiền lương. Tô Tần nhưng không có cấp Lạc Thiên Nhất mặt mũi, này bữa sáng cùng bữa tối cũng không phải là nàng làm, tuy rằng nàng ăn vẫn là rất vừa lòng. Lạc Thiên Nhất bị nghẹn quá sức, rồi lại tìm không thấy cái gì lời nói tới phản bác, suy nghĩ một hồi lâu lúc sau mới ra mặt dày nói. Ta đây là thêm vào phục vụ, ta nhưng thật ra muốn làm một ít bản chức công tác, ngươi nguyện ý sao? Lạc Thiên Nhất vừa nói một bên cả người liền hướng về Tô Tần tới gần, cuối cùng một câu, càng là hỏi cực kỳ ái muội, rất là có loại đùa giỡn cảm giác. Tô Tần lúc trước khai 500 vạn chi phiếu cho hắn, bao dưỡng hắn một tháng, tuy rằng không có cụ thể nói muốn làm cái gì, nhưng loại chuyện này phỏng chừng cũng là không cần nói rõ đi, chỉ là Lạc Thiên Nhất lại phát hiện, hắn này bị bao dưỡng tình huống tựa hồ rất là bất đồng a. Nên làm bản chức công tác chính là nửa điểm đều không có đã làm, hơn nữa không phải hắn không muốn làm, mà là Tô Tần không có cho hắn cơ hội này a. Bản chức công tác. Ngươi cảm thấy ngươi bản chức công tác là cái gì? Đối với Lạc Thiên Nhất cố ý tiếp cận, Tô Tần lại là không có bất luận cái gì trốn tránh, không yếu nửa điểm khí thế, loại này thời điểm lui về phía sau đã có thể không phải bị nhân xương chi vì tiểu nữ vương Tô Tần. 500 vạn bao dưỡng một người nam nhân, ngươi nói ta bản chức công tác hẳn là cái gì? Lạc Thiên Nhất không phục hỏi lại, thân thể lại tới gần một phân, muốn dùng thân cao ưu thế áp bách một chút Tô Tần, nhưng hắn cái này ý tưởng hiển nhiên là thập phần không thực tế, Tô Tần nơi nào sẽ để ý loại sự tình này. Tô Tần sụ mặt lạnh thanh âm nói, ta tháng này đại khái có 3 lần yến hội yêu cầu nam bạn, ngươi cùng ta cùng tham dự đi. 500 vạn mua chính là nhan giá trị, như vậy dung mạo nam bạn tự nhiên là nhất thích hợp mang lên sân khấu, ta mang ta Mỹ Nam, làm sở hữu nữ nhân đều ở trong lòng ghen ghét đi thôi. Sau đó đâu? Đối với như vậy trả lời, Lạc Thiên Nhất hiển nhiên là thập phần không hài lòng. Nam bạn, này xem như cái gì thân phận, căn bản là không phải hắn muốn có được không? Nói đến nơi đây, Tô Tần còn có cái gì không hiểu đâu, ánh mắt híp lại, hiện lên một mặt lênh quang, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu, còn hẳn là có cái gì sau đó? Là ta đang hỏi ngươi được không, ngươi như thế nào luôn là tới hỏi ta? Lạc Thiên Nhất càng bất mãn. Ha ha, nam nhân, đừng si tâm vọng tưởng hảo sao. An tĩnh đương một cái mỹ lệ bình hoa, không nên ngươi tưởng đồ vật, cũng đừng miên man suy nghĩ. Tô Tần chuyện biến đổi, ngữ khí cực kỳ châm chọc nói. Nam nhân sao, tưởng thứ gì chẳng lẽ nàng còn có thể không biết, loại sự tình này nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp, chẳng qua xử lý phương thức có chút hơi bất đồng mà thôi. Trước kia những cái đó dám có loại suy nghĩ này nam nhân, toàn bộ đều bị nàng giáo huấn qua, mà đối với người nam nhân này, xem ở nhan giá trị cực kỳ không tồi phân thượng, nàng liền khoan dung một ít hảo. 500 vạn mua cái bình hoa. Chẳng lẽ Tô Đại Tiểu Thư trước kia cũng là làm như vậy? Lạc Thiên Nhất nghe được Tô Tần loại này cảnh cáo dường như trả lời, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ánh mắt sáng lên, cực kỳ chờ mong hỏi. Những việc này cùng ngươi không quan hệ, không nên hỏi ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi. Tô Tần liền cảm thấy này nam nhân càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều như vậy vấn đề hỏi xuống dưới, đều mau thành 10 vạn cái vì cái gì? Một không chính mình đoán đi thôi. Cơm chiều lúc sau Tô Tần là có công vụ muốn xử lý, trong tình huống bình thường chính là ở trong thư phòng vượt qua, tuy rằng người ngoài đối nàng đánh giá phần lớn là phong lưu hoa tâm ăn chơi chắc táng, mỗi ngày tận tình thanh sắc không làm việc đàng hoàng, nhưng trên thực tế, nàng thật đúng là có điểm công tắc cuồng tiềm chất, rất có ý thức trách nhiệm, cũng rất có năng lực, đối giải trí thôi sán cũng đúng rồi nếu chỉ trưởng, bất luận cái gì công tác thượng vấn đề đều có thể thực nhẹ nhàng. Giải quyết, đại khái cũng chính là mấy năm nay thời gian. Nàng liền có thể hoàn toàn khống chế giải trí thôi sán quyết sách quyền. Bất quá ngày này buổi tối, nàng hiển nhiên là không thể đủ an tâm đi xử lý công vụ, mới vừa ngồi xuống không lâu, thư phòng môn đã bị gõ vang lên, mà phản xạ tính Tô Tần trong đầu liền ấn ra một cái bóng dáng. Thời gian này, phòng trừng trừ bỏ kia nam nhân, cũng không có người dám tới gõ nàng thư phòng môn. Tô Tần lạnh mặt không nghĩ làm Lạc Thiên Nhất tiến vào, nhưng nàng làm như vậy hiển nhiên ngăn cản không được Lạc Thiên Nhất muốn tiến vào tâm tình, bởi vì không lâu lúc sau. Nam nhân liền thập phần chủ động chính mình mở cửa vào được, trong tay còn bưng một mầm sa lát hoa quả, thoạt nhìn hương vị không tồi bộ dáng. Ăn chút trái cây, tiêu tiêu cay. Lạc Thiên Nhất dường như không có nhìn đến Tô Tần kia lạnh mặt bộ dáng, như cũng là thập phần ân cần bưng trái cây đưa đến Tô Tần bàn làm việc thượng, hơn nữa thập phần không khách khí liền đặt ở một phần văn kiện mặt trên, nháy mắt đem văn kiện trở thành lót bàn giấy. Tô Tần ánh mắt lóe lóe, lạnh thanh âm nói, mang sang đi. Cái này không có ánh mắt lại không có ra mặt nam nhân. Là trời cao cố ý phái tới chọc nàng tức giận sao? Ngươi ăn xong ta liền mang sang đi. Lạc Thiên Nhất có chút vô lại nói, tựa hồ một chút cũng không có để ý Tô Tần mặt lạnh, dù sao hắn ở tiến vào phía trước cũng đã làm tốt đối mặt loại tình huống này chuẩn bị tâm lý. Liệt nữ sợ chiến lang, da mặt dày xoáy ca mới có thể đuổi tới bạn gái A, hắn trước kia chính là da mặt không đủ hậu, cho tới nay mới chỉ dám ở nơi tối tăm trộm chú ý Tô Tần, mà không dám quang minh chính đại theo đuổi nàng, hiện tại nếu trùng hợp như vậy gặp. Hắn tự nhiên là sẽ không lại bỏ lỡ. Hiện tại liền mang sang đi. Tô Tần lại là không có dễ nói chuyện như vậy, thanh âm lạnh hơn, tựa hồ còn mang theo một tia rõ ràng tức giận. Không hợp. Lạc Thiên Nhất cũng không có bất luận cái gì thoái nhượng ý tứ, nháy mắt liền cùng Tô Tần va chạm ở cùng nhau. Tuy rằng hai người tính cách không quá tương đồng, nhưng không thể không nói, hai người ngạo khí, lại là không sai biệt mấy. Tô Tần cho tới nay đều là một cái thực thích dùng thực tế hành động giải quyết vấn đề người, có thể dùng quyền thế. Cũng có thể dùng thực lực, giống như là hiện tại loại tình huống này, Tô Tần không chút do dự liền một chân đá đi ra ngoài, lực đạo rất nặng, như là kéo tiếng gió giống nhau, cực kỳ sắc bén hướng về Lạc Thiên Nhất đá qua đi. Lạc Thiên Nhất phản ứng cũng là cực nhanh, có thượng một lần đánh nhau kinh nghiệm, lúc này đây càng là quen thuộc Tô Tần kịch bản, lập tức cùng Tô Tần giao chiến ở cùng nhau, ngươi tới ta đi đánh thập phần náo nhiệt. Cũng không biết Tô Tần có phải hay không thật sự xem kia mâm sa lát hoa quả không vừa mắt, ở một cái xoay người gian. Túm lên kia một mầm trái cây liền hướng về Lạc Thiên Nhất ném qua đi, Lạc Thiên Nhất ngăn trở không kịp, trong ánh mắt hiện lên một mạt buồn bực, thập phần cường hãn múa may cánh tay chắn rất mầm, một mâm trái cây cũng thập phần đáng thương chiếu vào trên mặt đất, rồi sau đó càng là bị hai người dẫm cái nát nhừ, uổng phí Lạc Thiên Nhất một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Mà kế trái cây lúc sau, Tô Tần cũng thập phần không khách khí lại ném vài dạng đồ vật, trong đó càng sâu đến một chân đá bay ghế dựa, nếu không phải Lạc Thiên Nhất trốn đến kịp thời, thiếu chút nữa liền phải bị tập trúng, cái này làm cho Lạc Thiên Nhất cũng đánh ra hỏa khí. Nữ nhân, ngươi quá không khách khí. Lạc Thiên Nhất có chút buồn bực bất thời giờ hô, nói chuyện đồng thời cũng không có quên ngăn trở Tô Tần một cái thẳng quyền, nữ nhân này nắm tay cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp, ngạnh khủng bố. Hừ. Tô Tần một tiếng hừ lạnh, cũng là tính tình không nhỏ, này nam nhân dám khiêu chiến nàng tính tình, nên có bị tấu giác ngộ. Chỉ là này nam nhân thân thủ cũng là không tồi, đánh nhiều như vậy hiệp, lại vẫn là không có hung hăng tấu thượng một quyền, làm Tô Tần càng thêm không mau lên, xuống tay cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Lạc Thiên Nhất hiện tại cũng là cực kỳ cảm tạ chính mình từ nhỏ liền khổ luyện ra tới hảo thân thủ, nếu không có như vậy vũ lực giá trị, phỏng chừng đã sớm bị Tô Tần đánh ngã, nói vậy, phỏng chừng hắn truy thê chi lộ liền càng thêm khó đi. Lấy Lạc Thiên Nhất phân tích tới xem, tuy rằng Tô Tần cá tính cường thế không dung người nghi ngờ, ra tay lực độ tựa hồ cũng là vẫn luôn muốn đem hắn chấn áp không lưu tình chút nào, lâu công không dưới là lúc càng sâu đến còn có chút buồn bực, nhưng nếu hắn thật sự dễ dàng như vậy đã bị đánh ngã, phỏng chừng nữ nhân này đối thái độ của hắn liền càng thêm không xong. Hắn cùng Tô Tần từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh liền rất là tương tự, bọn họ có lẽ sẽ đối thế lực ngang nhau tồn tại buồn bực không phẫn, nhưng nếu là nhược với chính mình, như vậy càng nhiều liền sẽ là coi khinh hoặc là làm lơ, một cái kiêu ngạo người, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy, có thể đứng ở chính mình người bên cạnh, cũng cần thiết không thể bôi nhỏ cái kia vị trí. Cho nên, Lạc Thiên Nhất sống hơn 20 năm, đặt ở trong lòng nữ nhân, trừ bỏ cái kia cường hãn vô địch lão mẹ bên ngoài, liền cũng chỉ có Tô Tần một người, bởi vì mặt khác nữ nhân, rốt cuộc vô pháp đi vào hắn trong lòng, hấp dẫn hắn chú ý. Cho nên, Tô Tần sống hơn 20 năm, tuy rằng nhìn như bên người nam nhân vô số, nhưng toàn bộ cũng chỉ bất quá là một cái ngoạn vật một cái vật trang trí thôi, những cái đó nam nhân đối với nàng tới nói, giống như là từng cái mỹ lệ quần áo, cũng hoặc là chẳng qua là một cái nho nhỏ linh kiện, có điểm suyết tác dụng, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành cái gì quan trọng tồn tại, ít nhất, nàng tủ quần áo liền chưa từng có một kiện quần áo là vẫn luôn tồn tại. Mà đối với hai người tới nói, Tô Tần cường hãn, là được đến Lạc Thiên Nhất tán thành, là hắn bỏ vào trong lòng nữ nhân, là muốn nỗ lực theo đuổi cộng độ cả đời tồn tại. Mà ở Lạc Thiên Nhất dẫn đầu nhận định Tô Tần lúc sau, hắn sở yêu cầu làm chính là làm Tô Tần cũng đồng dạng tán thành hắn, làm Tô Tần cảm thấy, hắn cũng là có tư cách đứng ở bên người nàng cùng nhau đi hướng tương lai. Hai người có thể nói là ai cũng không nghĩ nhường ai, Tô Tần là ngạo khí cho phép không có khả năng thoái nhượng, mà Lạc Thiên Nhất lại là vì truy thê không thể làm người trong lòng xem thường. Hơn nữa hai người lần đầu tiên đánh nhau không chỉ có không có tận hứng cũng không có phân ra thắng bại, cho nên này lần thứ hai đánh nhau, cũng liền có vẻ càng thêm kịch liệt lên, từ hai người kia rất là nghiêm túc biểu tình chung, liền có thể nhìn ra điểm này. Hai người cách đấu kỹ xảo có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa đều là cái loại này có cực kỳ phong phú đánh nhau kinh nghiệm tay già đời, vẫn luôn đánh gần 20 phút, lại còn không có phân ra cái gì cao thấp, bất quá toàn bộ thư phòng lại là thê thảm lên, đầy đất hỗn độn, cái bàn cũng không biết bị ai đá rơi xuống một cái rác, thoạt nhìn lại thê thảm lại khủng bố. Rồi sau đó hai người tựa hồ đều không thỏa mãn thư phòng cái này có chút nhỏ hẹp không gian, Tô Tần vẫn luôn nghẹn một ngụm. Tức giận, càng là bất thời giờ hô, chúng ta đi ra ngoài đánh. Hảo! Lạc Thiên Nhất tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thập phần sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ là đương hắn muốn đi môn thời điểm, lại thập phần kinh ngạc nhìn đến Tô Tần một chân đá nát thư phòng pha lê, sau đó dáng người thập phần xoáy khí từ lầu hai nhảy xuống. Trong nháy mắt kia, Lạc Thiên Nhất sắc mặt là có chút phát quẫn, cũng không khỏi lại một lần vì chính mình tương lai cảm thán lên, ô yếm nữ nhân như thế cường hãn, hắn rốt cuộc có thể hay không thừa nhận được a? Trong lúc vô tình lại nhìn quét một chút thê thảm thư phòng, trong lòng liền càng là chợt lạnh, càng thêm cảm thấy chính mình tương lai, nhất định sẽ thập phần náo nhiệt. Lạc Thiên Nhất, ngươi đây là không dám xuống dưới sao? Do dự cái gì đâu? Liên ở Lạc Thiên Nhất tạm dừng này trong nháy mắt, Tô Tần bạo tính tình liền chờ không kịp, thanh âm bốc hỏa ở dưới lầu hô. Tô Tần này một giọng nói, cộng thêm không lâu trước đây pha lê rách nát thanh âm, chính là đánh thức không ít người, tiểu biệt thự bảo tiêu 2-3 người cộng thêm thượng người hầu 4-5 cái, đều nháy mắt xung ra, tò mò nhìn mặt cỏ thượng Tô Tần, trong lòng cũng đều nhịn không được từng người nói thầm. Nay tiểu thư rốt cuộc là bị như thế nào chọc tới, tặc mao su thế cũng quá mức khoa trường, này quả thực chính là muốn hủy đi phòng ở tiết tâu A. Lạc Thiên Nhất đều bị điểm danh, tự nhiên cũng liền không có kia thời gian rỗi miên man suy nghĩ, lập tức cũng từ cửa sổ kia nhảy xuống, chỉ là không đợi hắn đứng vững đâu, Tô Tần nắm tay liền huy lại đây, thiếu chút nữa đem hắn từ giữa không trung liền đánh bay, cũng may hắn phản ứng mau, một cái quay người mới khó khăn lắm tránh thoát này một quyền, nhưng bên trái vị trí, lại vẫn là bị lau một cái biên, đau Lạc Thiên Nhất thẳng cắn răng. Cô nàng này, cũng quá độc các điểm. Theo sau hai người, quyền tới chân hướng cũng không có gì hảo chú ý, nơi sân biến đại, có thể làm động tác liền không có cái gì gông cùm xiềng xích, hơn nữa đánh càng thêm tình cảm mãnh liệt hai người, cũng đều là càng ngày càng không phục, chính là muốn lưu thủ đối phương cũng là không cho, ai làm hai người thực lực thật sự là cực kỳ tiếp cận, ai lưu thủ ai liền phải bị đánh a. Bất quá cuối cùng bị đánh cũng chỉ có thể là Lạc Thiên Nhất, ai làm hắn có thể dùng hết toàn lực đi đối kháng Tô Tần công kích, lại không có biện pháp dùng hết toàn lực đi công kích Tô Tần đâu, cho nên còn lưu có cuối cùng một tia đường sống. Mà ở đối thủ rõ ràng không thể so chính mình nhược thời điểm, như vậy một tia đường sống, liền trở thành bị đánh nguyên nhân. Lạc Thiên Nhất trên người vài chỗ đều ở đau, nhưng trên thực tế tâm tình của hắn lại là rất là không tồi, hắn một bên bị đánh còn một bên an ủi chính mình tốt xấu cũng là một người nam nhân A, cùng âu yếm nữ nhân luyện luyện cách đấu kỹ xảo gì đó, liền tính là bị đánh vài cái lại như thế nào đâu, hắn ai cam tâm tình nguyện, ai làm không biết mệt. Đương nhiên, nếu Tô Tần xuống tay có thể lại nhẹ một chút thì tốt rồi. Người cũng là thịt làm a, nếu về sau còn có trường hợp như vậy, kia hắn cần phải nỗ lực rèn luyện thân thể. Hai người cuối cùng dừng tay thời điểm, Lạc Thiên Nhất trên người ước chừng ăn mười mấy hạ trọng quyền, cả người đứng ở nơi đó đều là đau, chẳng qua hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh cô nén, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Trừ bỏ đầu bếp công tác, ta hiện tại lại làm bồi luyện công tác, 500 vạn phí dụng, xem như tiền nào của nấy đi. Lạc Thiên Nhất lui về phía sau thật nhiều bước mới kéo ra hai người khoảng cách, này một mở miệng nói chuyện. Tuy rằng mang theo một tia trêu chọc ý vị, nhưng cũng xem như yếu thế biểu hiện, lúc này mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cũng liền ý nghĩa đánh nhau kết thúc, ít nhất là tạm thời kết thúc, đến nỗi cái này bậc thang Tô Tần muốn hay không đi xuống tới, liền phải xem Tô Tần ý tứ. Tô Tần cũng minh bạch đạo lý này, ở trong lòng thật sâu hộc ra một hơi, hơn nửa giờ kịch liệt đánh nhau, cũng làm nàng hao phí cực đại thể lực, liền tính là lại đánh tiếp, cũng kiên trì không được bao lâu, cái này bậc thang cho, nàng tự nhiên là muốn hạ. Bất quá nàng cũng không có hạ nhiều vui vẻ, này nam nhân thực lực thật sự là làm nàng ngoài ý muốn cực kỳ, nếu nói bữa sáng khi đánh nhau vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, hai người đều không có động thật lời nói, như vậy trận này đánh nhau, nhưng chính là dùng thực lực nói chuyện, tuy rằng nhìn như là nàng chiếm thượng phong, nhưng trong đó một ít chi tiết vấn đề, nàng cũng là lại rõ ràng bất quá, mà đối với Lạc Thiên Nhất thực lực, nàng tự nhiên cũng là tán thành, mà cũng là vì tán thành, mới có càng nhiều hoài nghi. Ngày này bởi vì công tác bận quá, nàng cũng xem nhẹ điều tra nam nhân tư liệu sự tình, hơn nữa nàng tính tình tương đối cao ngạo, thật đúng là không cảm thấy có điều tra tất yếu, bất quá hiện tại xem ra, này nam nhân nhưng thật ra khiến cho nàng càng nhiều hứng thú. Nếu thỉnh chính là bảo tiêu, tự nhiên là đáng giá, nhưng ta mua chính là một khuôn mặt, ngươi liền không cần tặng kèm kỹ năng, bồi luyện ta có rất nhiều. Tô Tần tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng nói ra nói, nhưng không có cỡ nào cấp Lạc Thiên Nhất mặt mũi, xem như xích quả quả khinh thường. Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy chính mình thật là nhiệt mặt dán lanh ông, như vậy nỗ lực biểu hiện một chút chính mình sở trường đặc biệt cùng ưu điểm, thế nhưng vẫn là bị như thế vô tình ghét bỏ, nữ nhân này thật sự là đáng giận cực kỳ. Chỉ là, nữ nhân này liền tính là lại đáng giận, hắn cũng vẫn là thích, Lạc Thiên Nhất lập tức liền cười trêu chọc nói, ý của ngươi là ngươi chỉ thích ta gương mặt này. Lạc Thiên Nhất lời này hỏi có điểm tiểu thâm ý, thích mặt cùng thích một người, tuy rằng trong đó có chút chênh lệch, nhưng lại cũng không sai biệt nhiều. Ai làm gương mặt này cũng độc thuộc về hắn một người đâu, hắn nhưng không cảm thấy chính mình lấy sắc dụ người sẽ có cái gì không đúng địa phương. Kỳ thật trước kia thời điểm, Lạc Thiên Nhất vẫn là rất phản cảm chính mình dung mạo, nói thật dễ nghe điểm là tuấn mỹ vô song chẳng phân biệt giới tính mỹ, nhưng nói khó nghe điểm chính là nam nữ chẳng phân biệt bất nam bất nữ thoạt nhìn giống ẻo lả. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Nhất lại càng thêm đối chính mình dung mạo vừa lòng lên, thậm chí đã ở suy xét muốn vứt bỏ rất che đậy dung mạo mắt kính, ai làm hắn tương lai lão bà đại nhân không thích đâu. Tô Tần cũng không phải ngốc, tự nhiên cũng là có thể nghe ra một ít ý tứ, nhưng muốn cho nàng cố ý đi phủ nhận, nàng cũng là khinh thường, cho nên nàng chỉ là xem kỹ giống nhau nhìn nam nhân mặt liếc mắt một cái, sau đó miễn miễn cưỡng cưỡng nói, so giống nhau tốt một chút đi, đến nỗi thích không thích, ha ha. Tô Tần nói xong lời nói xoay người liền đi rồi, căn bản là chưa cho Lạc Thiên Nhất tiếp tục truy vấn đi xuống cơ hội, làm Lạc Thiên Nhất có chút há hốc mồm, kia ha ha hai tiếng rốt cuộc là ý gì à, muốn hay không tạm dừng ở chỗ này. Này còn có thể hay không hảo hảo câu thông. Uy, nữ nhân, người rốt cuộc là thích vẫn là không thích à, người đến là nói rõ à, đừng ở chỗ này ra vẻ thần bí, một chút đều không buồn cười. Lạc Thiên Nhất không phục ở Tô Tần phía sau hô. Chính ngươi đoán đi thôi. Tô Tần cũng không quay đầu lại nói xong liền vào nhà. Một ngươi tới ta đi. Hai người chi gian đánh nhau thực kịch liệt, từ thư phòng tới rồi hoa viên, lan đến phạm vi pha quảng, Bảo Tiêu cùng đám người hầu đều xem trong lòng run sợ, nhưng đánh xong giá lúc sau, hai người chi gian không khí lại dường như càng tốt, thậm chí còn nhiều một tia thân mật hương vị. Lạc Thiên Nhất đi theo Tô Tần vào phòng, nhưng một đường theo tới Tô Tần phòng ngoại, lại là bị Tô Tần nhanh một bước nhốt ở phòng ngoại. Lạc Thiên Nhất sờ sờ cái mũi, cũng không có đi đẩy cửa, xoay người vào chính mình phòng ngủ, vận động lâu như vậy, ra một thân hãn, tắm rửa xong lại đi tìm Tô Tần chơi đi. Lạc Thiên Nhất tắm rửa thời điểm, Tô Tần cũng lại tắm rửa, nước ấm ngâm, hai người đều nhịn không được rên âm một tiếng, đánh nhau thời điểm không cảm thấy, hiện tại bị nước ấm ngâm, hai người mới không hẹn mà cùng cảm giác được, thật là quá đau. Đáng chết nam nhân. Đây là Tô Tần nhịn không được thấp chú. Bạo lực nữ nhân. Đây là Lạc Thiên Nhất tràn ngập sủng nịch hương vị cười nói. Lạc Thiên Nhất tắm rửa xong, vốn định lập tức liền đi tìm Tô Tần, nhưng điện thoại lại vang lên, xử lý một phen công sự lúc sau, thời gian đều mau đến đêm khuya 12 giờ, làm Lạc Thiên Nhất có chút bất đắc dĩ, nằm lên giường, tựa hồ là tính toán ngủ, chỉ là nằm một lúc sau, Lạc Thiên Nhất lại ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhảy dựng lên, khóe miệng có một mạt bỡn cợt tươi cười. Rất là có loại muốn làm chuyện xấu trước cảm giác. Lạc Thiên Nhất bước chân nhẹ nhàng đi tới Tô Tần ngoài cửa phòng, đầu tiên là thử thăm dò đẩy đẩy môn, phát hiện môn là quan trọng, đẩy là đẩy không khai, sau đó liền nhẹ nhàng vặn vẹo bắt tay, cũng không xem như thực ngoài ý muốn phát hiện, cửa này là không có khóa, rất dễ dàng đã bị đánh khai. Trong phòng một mảnh hắc ám, cũng không có bất luận cái gì tiếng động, nương tối tăm bóng đêm, thấy rõ nằm ở trên giường nhân nhi, tựa hồ đã là ngủ say, Lạc Thiên Nhất ánh mắt lóe lóe. Lại là không có lập tức đi qua đi, mà là lẳng lặng đứng một hồi, mới lặng yên không một tiếng động đi qua, cho đến đứng ở mép giường, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Tần. Hắn thích nữ nhân liền như thế không hề phòng bị ngủ ở hắn trước mặt, cảnh tượng như vậy, làm hắn tim đập đều ra tốc thật nhiều, người cũng có chút không chịu không chế, muốn khoảng cách đâu yếm nữ nhân càng gần một ít. Lý trí thứ này, tại đây loại thời điểm đã bị chèn ép không hề tồn tại cảm, không lâu trước đây còn nhớ cẩn thận, hiện tại cũng biến mất không thấy. Lạc Thiên Nhất cả người đều hướng về Tô Tần tới gần, tựa hồ là muốn hôn trộm một chút Tô Tần khoe miệng. Sau đó, ngay trong nháy mắt này, bi kịch đã xảy ra, một cái tốc độ cực nhanh nắm tay, chiếu Lạc Thiên Nhất mắt trái khung liền đánh qua đi, hơn nữa nắm tay không đủ, một chân cũng đồng thời đá đi ra ngoài. Nếu là ở ngày thường, Lạc Thiên Nhất tính cảnh giác tuyệt đối không có khả năng như vậy thấp, phản ứng cũng không có khả năng như vậy chậm, nhưng là hiện tại cũng không phải là ngày thường, mãn tâm mãn nhãn đều là Tô Tần Lạc Thiên Nhất. Không chỉ có ai thật một quyền, càng là bị một chân đá lui vài bước, cả người nháy mắt đều không tốt. Tô Tần. Lúc này không cần hỏi, Lạc Thiên Nhất cũng biết chính mình là bị Tô Tần tính kế, nữ nhân này thế nhưng là ở giả bộ ngủ. Xứng đáng. Tô Tần lại là chỉ cho Lạc Thiên Nhất hai chữ đánh giá, khuya khoát không hảo hảo ngủ lại tới đêm tập nàng, bị đánh đều là nhẹ, nếu không phải xác nhận người tới là người nam nhân này, nàng thương đã sớm không chút khách khí lấy ra tới. Ngươi giả bộ ngủ gạt người, quá hố người a. Lạc Thiên Nhất xoa xoa bị đánh đau địa phương, ủy khuất oán giận nói. Ngươi khuya khoát không có gõ cửa liền tiến ta phòng, ngươi còn không biết xấu hổ oán giận. Tô Tần liền cảm thấy này nam nhân, quả thật là có chút da mặt dày a. Khu, ta chính là đến xem ngươi ngủ không ngủ, nếu là đá chăn, ta hảo giúp ngươi đắp lên. Lạc Thiên Nhất đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, chính là bị phát hiện, cũng không gì ngượng ngùng. Dù sao hắn cảm thấy lấy Tô Tần ca tính, là sẽ không quá để ý loại sự tình này. Ngươi cho rằng đây là ở diễn phim thần tượng đâu? Tô Tần thập phần ghét bỏ nói, một chút đều không có tin tưởng Lạc Thiên Nhất lời này ý tứ. Ta đây là sợ ngươi cảm thấy ta phục vụ không đúng chỗ, chủ động cung cấp thêm vào phục vụ a. Lạc Thiên Nhất cười cười, đi vào hai bước, ánh mắt liếc mắt một cái giường lớn, tựa hồ rất muốn ngồi trên đi bộ dáng. Không cần phải, ngươi là chủ động cút đi, vẫn là ta đá ngươi đi ra ngoài. Tô Tần ngữ khí nhưng không có Lạc Thiên Nhất như vậy hảo, nàng cũng không phải là giả bộ ngủ. Mà là ngủ rồi nhận thấy được tiếng vang mới bị bừng tỉnh, tính tình tự nhiên là hảo không đến chạy đi đâu. Khu, đừng bực, ngươi ngủ đi, ta đây liền đi rồi, không cần tạo. Tuy rằng quá trình có như vậy điểm không tốt đẹp, nhưng Lạc Thiên Nhất vẫn là thực vui vẻ, thấy được Tô Tần ngủ nhan, tuy rằng vô cùng có khả năng là giả bộ ngủ, nhưng cũng không bạch bị đánh. Lạc Thiên Nhất ngoan ngoãn trở về ngủ, Tô Tần nhắm mắt lại động cũng chưa động, nhìn như cũng ngủ rồi. Sau đó, đại khái nửa đêm hơn 3 giờ bộ dáng. Tô Tần đột nhiên ngồi dậy, trong bóng đêm ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, buôn toilet liền đi, sau đó liền bưng một chén nước đi ra, buôn Lạc Thiên Nhất phòng liền đi. Không khóa cửa tựa hồ là hai người tính chung, Tô Tần thực dễ dàng liền đi vào Lạc Thiên Nhất phòng, hơn nữa nàng cũng không giống như là Lạc Thiên Nhất như vậy cẩn thận, đi vào đi lúc sau hướng về giường nơi vị trí liền vọt qua đi, sau đó không chút do dự đem trong tay kia một chén nước tất cả đều hắt ở Lạc Thiên Nhất trên mặt. Tô Tần. Lạc Thiên Nhất buồn bực thanh âm lại lần nữa vang lên, thần sắc cũng cực kỳ ảo não, hắn kỳ thật cũng không phải bị thủy tới tỉnh, cửa mở thời điểm hắn liền tỉnh, chỉ là hắn nghĩ này có lẽ là Tô Tần phản kích, đại khái cũng là sẽ đến mép giường làm điểm cái gì linh tinh, liền cũng nghĩ giả bộ ngủ không tỉnh, nhưng ai biết kết quả thế nhưng là cái dạng này đâu. Tô Tần nữ nhân này, thật sự là quá mức giảo hoạt, tựa hồ đem hắn phản ứng đều tính kế ở bên trong. Muốn nói đêm nay thượng lăn lộn thật đúng là như thế. Hai người đều là thân thủ cực kỳ không tồi thả cực kỳ cảnh giác người, nửa đêm có người xâm nhập đến bọn họ phòng, đều là ở trước tiên liền phát hiện, chỉ là hai người phản ứng bất đồng, tính kế tính tới tính lui, lại là Lạc Thiên Nhất ăn mệt, hai lần đều bị Tô Tần giáo huấn. Miễn phí tắm vòi sen, thích sao? Thành công tính kế tới rồi Lạc Thiên Nhất, Tô Tần có vẻ thực vui vẻ, tìm một bên sofa ngồi xuống, tựa hồ cũng không có lập tức liền đi ý tứ, cực kỳ khiêu khích hỏi. Lạc Thiên Nhất sờ sờ trên mặt giọt nước, cũng có loại chính mình tự làm tự chịu cảm giác, nhưng hắn tâm tư càng nhiều lại vẫn là dừng ở Tô Tần trên người. Kia nữ nhân ăn mặc áo ngủ thả lỏng thân thể dựa vào ở trên sofa lười biếng bộ dáng, xem hắn đều có chút muốn nuốt nước miếng, thật sự là có chút quá mức gợi cảm a. Có thù tất báo, có phải hay không quá keo kiệt chút? Lạc Thiên Nhất từ trên giường đứng lên, đi đến Tô Tần bên người, có chút trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tựa hồ là muốn cho nàng một chút áp lực. Nhưng loại này khí thế thượng so đấu, hiển nhiên là không thể đủ làm Tô Tần thần phục, nàng động cũng chưa động, như cũng là cái loại này lười biếng bộ dáng, làm Lạc Thiên Nhất bất đắc dĩ, thả lỏng khí thế, cũng ngồi ở trên sofa, khoảng cách Tô Tần không xa không gần, không có bất luận cái gì đụng chạm địa phương, lại có thể ẩn ẩn ngửi được một cổ mê người hương khí, làm người có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác. Ngươi nếu thích chơi, ta đây liền bồi ngươi chơi hảo, cao hứng sao? Tô Tần cũng không thèm để ý bị người ta nói keo kiệt, dù sao ở nàng xem ra, này ngươi tới ta đi đặc thù giao lưu, vẫn là có chút ý tứ. Ta này không phải ở chơi. Lạc Thiên Nhất lại không phải thực tán đồng những lời này, hắn nơi nào là chơi, hắn rõ ràng là ở theo đuổi nàng hảo sao. Vậy ngươi là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là ở trò đùa dai không thành? Bất quá Tô Tần ngẫm lại, hai người này phiên lăn lộn, đảo cũng rất giống là ở trò đùa dai đâu, ấu chỉ có chút buồn cười. Hấp dẫn ngươi chú ý, theo đuổi ngươi, làm ngươi thích ta. Ngươi cảm thấy này ba cái đáp án cái nào càng thích hợp một ít? Hoặc là nói, cái nào càng làm cho ngươi vừa lòng một ít? Lạc Thiên Nhất cũng không che lấp, đem thiệt tình nói ra tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tô Tần sẽ là cái bộ dáng gì phản ứng. Ta cảm thấy ngươi càng như là muốn tìm tấu, làm ta chán ghét ngươi, làm ta tuyệt đối không cần thích bộ dáng của ngươi, ngươi làm được sự tình, liền không có cái chiêu gì người thích, là chỉ số thông minh quá thấp, vẫn là EQ quá thấp. Tô Tần một chút đều không có bị kinh ngạc đến bộ dáng. Vô cùng thong dong bình tĩnh phản bác nói. Lạc Thiên Nhất sắc mặt đều biến tái rồi, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, rất là không muốn tin tưởng hỏi ngược lại, ngươi liền không có cảm thấy ta nơi nào hảo? Có a. Tô Tần lại là cho Lạc Thiên Nhất một cái đáng giá chờ mong trả lời. Cái gì? Lạc Thiên Nhất có chút kinh hỉ, đột nhiên liền cảm thấy chính mình nỗ lực vẫn là không có uổng phí, ít nhất Tô Tần vẫn là có nhìn đến chính mình ưu điểm. Tô Tần chỉ Lạc Thiên Nhất mặt, thập phần thản nhiên nói, diện mạo không tồi, thực giá trị 500 vạn nhất thăng giới. Nữ nhân, người rốt cuộc muốn hay không như vậy nông cạn, từ đầu đến cuối nhìn đến thế nhưng chỉ có này một khuôn mặt sao. Có bao nhiêu đại hy vọng, hiện tại chính là có bao nhiêu đại thất vọng, Lạc Thiên Nhất cảm thấy chính mình không thể đủ lại bị như vậy khi dễ đi xuống, nhất định phải hung hăng phản kích một lần mới là, cho nên ngay sau đó, Lạc Thiên Nhất liền hướng về phía Tô Tần nhào tới. Muốn nói Tô Tần thật đúng là không có đoán trước đến Lạc Thiên Nhất sẽ có động tác như vậy, tưởng phản ứng thời điểm. Lại bởi vì khoảng cách quá gần, không gian quá mức nhỏ hẹp, căn bản là vô pháp tránh né, chỉ tới kịp dùng đôi tay chống đỡ ở hai người trung gian, nhưng nam thượng nữ hạ vị trí, lại là vô pháp thay đổi. Nữ nhân, chúng ta kết giao đi, ta cảm thấy chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ rất thú vị. Đem tưởng lời nói ra lúc sau, Lạc Thiên Nhất liền vô cùng chờ mong nhìn Tô Tần, chờ nàng trả lời. Nam mơ đâu? Ai biết Tô Tần lại là không chút do dự liền lại lần nữa đem Lạc Thiên Nhất đả kích. Kết giao. Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Này nam nhân là cái thứ gì? Có cái gì tư cách cùng nàng kết giao? Xem ra đêm nay thượng lăn lộn không nhẹ, tinh thần đều có chút thác loạn. Lạc Thiên Nhất san nhiên cười, tăng thêm ngữ khi nói, ta nghiêm túc, ta thích ngươi, chúng ta kết giao đi. Ta không thích ngươi, ngươi sẽ không quên ngươi là ta 500 vạn mua trở về đi. Tô Tần cũng không phải là cái loại này sẽ cho người lưu mặt mũi người, tuy rằng không xác định này nam nhân thân phận là cái gì, nhưng lúc trước hai người chi gian giao dịch, lại là không dung sửa đổi. 500 vạn ta trả lại cho ngươi, lại phó ngươi 500 vạn lợi tức, ngươi nếu là không hài lòng, nhiều phó một chút ta cũng không thèm để ý. Lạc Thiên Nhất nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy vấn đề này là cái gì vấn đề, có tiền hay không, hắn trước nay liền không có để ý quá, Tô Tần muốn, hắn có thể lấy ra tới mấy chục lần, mấy trăm lần, nhưng phỏng chừng Tô Tần cũng là sẽ không để ý. Tiền hóa thanh toán xong, ta chính là không tiếp thu lui khoản. Tô Tần bĩu môi, thập phần khinh thường cự tuyệt nói, chính như Lạc Thiên Nhất suy nghĩ như vậy, có tiền hay không, nàng cũng là không thèm để ý. Ở Tô Tần nghĩ đến, mua chính là mua, liền tính là này nam nhân không thèm để ý này đó tiền, nhưng nếu lúc trước nhận lấy, này một tháng bao dưỡng quan hệ, đã có thể cự tuyệt không được. Hảo đi, chúng ta đây sự tình liền một tháng về sau bàn lại, này một tháng, coi như làm là ta ở theo đuổi ngươi đã khỏe. Lạc Thiên Nhất cũng nháy mắt liền minh bạch Tô Tần ý tứ, xem ra hai người này một tháng đặc biệt quan hệ, vẫn là muốn bảo trì đi xuống. Bất quá ngẫm lại, Lạc Thiên Nhất cũng biết là chính mình quá mức nóng nội, hai người ở chung thời gian cũng không trường, hắn hẳn là chờ một chút mới là. Chỉ là biết với biết, hắn lại cũng minh bạch, không phải hắn quá nóng nội, mà là hắn chờ đến thời gian lâu lắm, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn tựa hồ cũng đã đang chờ giờ khắc này. Theo đuổi, rất mới mẻ từ, khá buồn cười chê cười, còn chưa ngủ tỉnh nói liền tiếp theo ngủ đi, lập tức từ ta trên người lăn xuống đi, đừng làm cho ta sinh khí. Bằng không ngươi liền không cần chờ một tháng lúc sau. Tô Tần trong giọng nói tràn ngập thập phần rõ ràng khinh thường, một chút đều không có để mắt Lạc Thiên Nhất bộ dáng, theo đuổi gì đó, đã lâu trước kia, liền không có người dám đối nàng nói như vậy, này nam nhân thật đúng là dũng khí đáng khen đâu. Không lăn, ngươi trước kia làm ta lăn ta đều lăn, nhưng ngươi không thể tổng làm ta lăn a. Lạc Thiên Nhất chơi nổi lên vô lại, không chỉ có không có lăn, còn càng thêm gần sát Tô Tần hai phân. Tô Tần sắc mặt nháy mắt biến lãnh, không chút do dự ra tay, một quyền liền hướng về Lạc Thiên Nhất đánh qua đi, bất quá lúc này đây Lạc Thiên Nhất hiển nhiên là sớm có phòng bị, rất là nhanh chóng trốn rồi qua đi, hơn nữa cũng không chút khách khí phản kích, cả người ép xuống, hung hăng hôn lên Tô Tần môi. Có như vậy trong nháy mắt, thời gian là đình trệ, hai người tựa hồ đều cương ở tại chỗ không có động tác, vài giây lúc sau, hai người mới sôi nổi phản ứng lại đây, Lạc Thiên Nhất là cắn răng ra tăng nụ hôn này, Tô Tần lại là một cái tát vô vào Lạc Thiên Nhất cái hót thượng. Chỉ là hai người lúc này vị trí có chút đặc biệt, nàng như vậy một phách, nháy mắt khiến cho hai người chi gian khoảng cách lại gần sát một phân. Hào đi, trên thực tế hai người chi gian khoảng cách đã không có gì khe hở, gián không gần sát cũng không có quá lớn quan hệ, ít nhất Lạc Thiên Nhất vẫn là có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được Tô Tần mềm mại, mà Tô Tần cũng có thể đủ cảm nhận được người nào đó thân thể kia không bình thường phản ứng. Nô! Đây là Lạc Thiên Nhất ăn đau kêu rên thành, Tô Tần hung hăng cắn hắn một ngụm, rất đau. Làm hắn đều nếm tới rồi chính mình máu tươi hương vị, nhưng hắn lại căn bản không có buông ra ý tứ, như cũ thập phần kiên trì tiếp tục nụ hôn này, nếu lúc này từ bỏ, kia về sau hắn có lẽ liền phải từ bỏ rất nhiều lần, nữ nhân này dã tính thả cuồng ngạo, nếu không có thể sống chết kiên trì đến cùng ý chí, kia theo đuổi cũng chỉ có thể là một câu lời nói xuông thôi. Một hai tham dự yến hội. Hai người lăn lộn một đêm, liền tính là thể lực lại hảo, ngày hôm sau ăn bữa sáng thời điểm, trước mắt cũng đều nhiều một tầng màu xanh nhạt vành mắt. Ngồi ở lẫn nhau đối diện nhìn lẫn nhau, biểu tình đều mang theo như vậy điểm quái dị hương vị. Tô Tần là càng thêm lạnh nhạt, Lạc Thiên Nhất lại là mang theo một tia lấy lòng, bữa sáng còn vẫn là Lạc Thiên Nhất làm, nhưng liền tính là lại mỹ vị, cũng không có khả năng mạt diệt đêm qua Tô Tần bị cưỡng hôn sự thật. Đương nhiên Lạc Thiên Nhất cũng không có hảo quá, hôm qua lúc sau đã bị hung hăng tấu vài quyền, hiện tại trên bụng còn có một khối ứ thanh dấu vết đâu. Ngày mai buổi tối, ngươi cùng đi ta tham dự một cái yến hội, đừng lại không có việc gì tìm việc. Ta kiên nhẫn cũng là có hạn độ. Tô Tần trước khi rời đi, lạnh như băng đối với Lạc Thiên Nhất nói. Không thành vấn đề. Lạc Thiên Nhất căn bản là không ngại Tô Tần này lạnh như băng bộ dáng, cười đồng ý chuyện này. Cùng ngày, Lạc Thiên Nhất khiến cho thủ hạ người đi tra xét ngày mai yến hội tình huống, là một cái từ thiện bán đấu giá yến hội, chủng tử quỹ hội tổ chức, cũng liền ý nghĩa đây là Tô gia tổ chức, Tô Tần là lúc này đây đấu giá hội người phụ trách, trường hợp rất long trọng, Tô Tần muốn mang theo hắn tham dự. Nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng chính mình ở Tô Tần trong lòng là thượng không được mặt bản tồn tại đâu. Bất quá lại tưởng tượng, Lạc Thiên Nhất liền minh bạch này trong đó ý nghĩa, này phỏng chừng cùng hắn gương mặt này có rất lớn quan hệ, Tô Tần bên người nam nhân, không có một cái là tướng mạo không tốt, mà hắn liền trở thành mới nhất cái kia, lúc này đây yến hội lúc sau, phỏng chừng hắn chính là tưởng điệu thấp không đứng dậy, cũng không biết những cái đó truyền thông sẽ như thế nào đưa tin hắn. Muốn nói Tô Tần cùng nàng mẫu thân Tô Nhan Y Dì là có rất nhiều bất đồng địa phương, giống như là ở truyền thông phương diện này, nhớ trước đây Tô Nhan Y Y đối truyền thông yêu cầu là thập phần khắc nghiệt, căn bản là không cho phép truyền thông tùy ý đưa tin này đó lung tung rối loạn sự tình, một khi phát hiện, nhẹ thì cảnh cáo xin lỗi, nặng thì phá sản biến mất, nơi nào sẽ như là Tô Tần như vậy, không chỉ có không để ý tới, còn có một loại mặc kệ xu thế, càng là nương truyền thông bắt quái sao đỏ. Không ít minh tinh nghệ sĩ, quả thực chính là ở làm truyền thông miễn phí cho bọn hắn làm tuyên truyền. Mà cũng đúng là bởi vậy, Tô Tần trừ bỏ bị đại gia xưng hô vì tiểu nữ vương ở ngoài, còn có một cái đầu để nữ vương xưng hô, càng là có người lời nói đùa, một cái Tô Tần liền đủ để khởi động giải trí bản nửa giang sơn, đến nỗi mặt khác nửa cái, khí phách một nhà linh tinh vụn vặt thêm lên, phỏng chừng cũng là đủ rồi. Ngày nay buổi tối, trở về sớm chính là Lạc Thiên Nhất, làm bữa tối chờ Tô Tần về nhà, nhưng Tô Tần nhưng vẫn không có trở về, cuối cùng 10 giờ nhiều thời điểm, Lạc Thiên Nhất vẻ mặt sắc lạnh chờ không nổi nữa, mới gọi Tô Tần điện thoại. Khi nào trở về? Lạc Thiên Nhất sắc mặt không tốt lắm, nhưng ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh, nghe không hiểu hỉ nộ. Ta hôm nay buổi tối không quay về. Tô Tần trầm mặc một giây đồng hồ lúc sau, mới ngữ khí đạm mạc trả lời nói, nói cho hết lời lúc sau, càng là không chút khách khí cắt đứt điện thoại, một chút tiếp tục giải thích ý tứ đều không có. Lạc Thiên Nhất sắc mặt liền càng thêm khó coi, gắt gao nắm di động, cau mày, không biết như là suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu lúc sau, mới đứng dậy trở về chính mình phòng. Hắn có thể cho người đi tra Tô Tần ở nơi nào lại là đang ở làm cái gì, nhưng là cuối cùng Lạc Thiên Nhất vẫn là không có làm như vậy, chỉ là áp lực tức giận tiếp nhận rồi cái này hiện thực, không phải hắn không tức giận, cũng không phải hắn không nghi ngờ, mà là hắn minh bạch, nếu hiện tại liền bởi vì chuyện như vậy nháo đến không thoải mái, như vậy hắn cũng liền không cần theo đuổi Tô Tần, bởi vì liền tính là bọn họ hai người ở bên nhau, về sau cũng sẽ không vui sướng. Đã không có Tô Tần, bữa sáng hắn cũng không có tâm tư làm, tuy rằng người hầu chuẩn bị thực phong phú, hắn lại chỉ là uống lên một ly cà phê, liền vội vàng đi rồi. Trưa hôm đó, thời gian còn sớm thời điểm, hắn liền tìm chính mình hình tượng thiết kế sư, lộng lộng tiểu tóc, tìm một bộ thích hợp tây trang, vì buổi tối yến hội làm chuẩn bị, mà liền ở hắn chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Tô Tần điện thoại cũng tới rồi. Ở đâu? Tô Tần hỏi. Lạc Thiên Nhất lúc này là ở trong công ty, nhưng lời này thật đúng là không hảo trả lời, hắn sợ chính mình vừa nói. Tô Tần lập tức liền đoán được thân phận của hắn lạc, bất quá giống như hắn cũng không quá xác định, Tô Tần là không biết hắn thân phận. Ngươi muốn tới tiếp ta sao? Lạc Thiên Nhất không đáp hỏi lại, cảm thấy chính mình nên chủ động điểm mới là. Nếu ngươi yêu cầu nói, Tô Tần buồn ý cũng là như thế, loại này đến hội, bọn họ tổng không có khả năng tách ra đi thôi, hơn nữa làm ban tổ chức, nàng là muốn sớm một chút trình diện. Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi đi, nào có nữ sĩ tiếp nam sĩ đạo lý. Vô luận Tô Tần có hay không điều tra hắn tin tức, hắn vẫn là không cần chính mình bại lộ hảo. Ta ở công ty, ngươi lại đây đi. Lạc Thiên Nhất lái xe đến Thôi Sán công ty dưới lầu thời điểm, do dự một chút, lại không có lập tức lên lầu, mà là đánh một hồi điện thoại. Trên thực tế hắn nhưng thật ra rất muốn hiện thân một chút, ít nhất có thể chứng minh một chút chính mình tồn tại, bất quá hắn cũng không quá xác định Tô Tần tâm tư, hơn nữa buổi tối còn có cái như vậy đại yến hội ở kia chờ bọn họ. Phỏng chừng ngày mai có quan hệ bọn họ tin tức nhất định sẽ không thiếu, lúc này nhưng thật ra có thể thần bí một ít. Ta đến công ty dưới lầu, ngươi xuống dưới sao? Ta ở văn phòng, ngươi đi lên tìm ta. Tô Tần nói làm Lạc Thiên Nhất có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt, xuống xe liền vào giải trí Thôi Sán, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới nơi này đâu. Thiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Trước đài tiểu thư rất có lễ phép, nhìn đến Lạc Thiên Nhất tướng mạo, càng là trước mắt sáng ngời. Rất là ân cần. Ngươi hảo, xin hỏi Tô Tần tiểu thư văn phòng ở mấy tầng? Lạc Thiên Nhất hỏi. Ngài tìm Tô Tổng. Cái này, ngài có hẹn trước sao? Trước đài tiểu thư do dự một chút, soái ca mị lực tuy rằng rất lớn, nhưng công tác chức trách vẫn là không thể đủ quên A, đặc biệt là soái ca muốn tìm đối tượng vẫn là tiểu nữ vương Tô Tổng, nhất định phải thận chi lại thận mới là. Vừa mới ước hảo. Tô Tần cơ cơ trong tay di động, biểu tình thập phần bình tĩnh. Trước đài tiểu thư vẫn là có chút hoài nghi. Hơi xấu hổ nói, thỉnh ngài chờ một lát một hồi. Trước đài tiểu thư là tính toán liên hệ Tô Tổng trợ lý, bất quá điện thoại còn không có bắt thông đâu, liền nhìn đến trợ lý đại nhân từ thang máy đi ra, ánh mắt quét một vòng lúc sau, liền hướng về bọn họ phương hướng đã đi tới. Lạc tiên sinh sao? Tô Tổng ở mặt trên chờ ngài, thỉnh ngài cùng ta tới. Trợ lý mang theo Lạc Thiên Nhất tiến vào thang máy lúc sau, toàn bộ trong đại sảnh thấy như vậy một màn mọi người, xôn xao một chút liền toàn rối loạn. Dường như vừa rồi an tĩnh căn bản là không tồn tại giống nhau, nháy mắt liền biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Trợ lý đại nhân tự mình tới đón. Chẳng lẽ là công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ? Nga, nữ vương tân hoan à, cái này đủ xoáy khí, như thế nào chưa thấy được đưa tin thượng từng có. Ai, lại một cái xoáy ca rơi vào chúng ta tiểu nữ vương ma trưởng, cũng không biết cái này có thể lưu mấy ngày. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Lạc Thiên Nhất đã tiến vào tới rồi Tô Tần trong văn phòng. Trong văn phòng có vài vị, xem bộ dáng rất giống là thiết kế sư bộ dáng, Lạc Thiên Nhất liền cũng minh bạch Tô Tần kêu chính mình đi lên mục đích. Bất quá kia thiết kế sư ở nhìn đến Lạc Thiên Nhất thời điểm, chính là ánh mắt sáng lên, trêu chọc nói, vị tiên sinh này tạo hình liền không cần tìm ta đi, đã rất tuyệt, phong cách rất là quen thuộc, thực phù hợp mỗi vị đại sư phẩm vị. Quốc nội nổi danh thiết kế sư kỳ thật cũng bất quá chính là như vậy vài vị, ở Á Thị Hôn liền càng thưa thớt, đối với lẫn nhau phong cách cùng phẩm vị cũng cực kỳ quen thuộc, xem một cái, là có thể nghĩ đến rất nhiều. Mà Lạc Thiên Nhất hôm nay này thần trang điểm, chính là mỗi vị thiết kế sư tỉ mỉ thiết kế. Đối này Lạc Thiên Nhất cũng không coi che giấu, nhìn về phía Tô Tần, ánh mắt dị thường loại sáng, lúc này Tô Tần đã đổi hảo lễ phục, một thân chính màu đỏ một chữ vai lễ phục, ngồi ở nạc đại làm công ghế, khí phách mười phần. Nếu ngươi cũng chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền đi thôi. Tô Tần ánh mắt cực kỳ sắc bén ở Lạc Thiên Nhất trên người quét một vòng, sau đó tựa hồ là có điểm vừa lòng gật gật đầu, đứng lên, một bộ phải đi bộ dáng. Yến hội tổ chức địa điểm là một đống tư nhân biệt thự chủ nhân là Tô Tần ca ca Tần Tô. Đồng thời cũng là trận này từ thiện bán đấu giá một vị khác chủ sự giả, đương Lạc Thiên Nhất cùng Tô Tần đến thời điểm, liền thấy được kia một chương cùng Tô Tần cực kỳ tương tự mặt. Không hổ là Long Phượng Thai A, này tướng mạo cũng tương tự quá mức kinh người. Bánh trôi, người đã đến rồi. Tần Tô hôm nay xuyên một thân thực ổn trọng màu đen tây trang, biểu tình hơi hiện lạnh nhạt, nhưng ở nhìn thấy Tô Tần thời điểm, cũng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Viên, ngươi có phải hay không cảm thấy trường hợp này hẳn là gia tăng điểm không giống nhau đề tài? Tô Tần trong thanh âm mang theo thập phần rõ ràng bất mãn, xưng hô lẫn nhau nhũ danh gì đó, tại đây loại trường hợp thật sự là không thích hợp. Ha ha, hảo, không gọi ngươi bánh trôi còn không thành, vị tiên sinh này nhìn có chút quen mắt, không giới thiệu một chút sao. Tần Tô ôn hòa cười cười, tự nhiên cũng minh bạch Tô Tần kiên kỵ, ánh mắt dừng ở Lạc Thiên Nhất trên người thời điểm, lộ ra một mặt tìm tòi nghiên cứu thân xác. Quen mắt, các ngươi gặp qua. Tô Tần nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt ở hai cái nam nhân chi gian lưu chuyển, tựa hồ rất là nghi hoặc. Có lẽ là ở nơi nào gặp qua đâu, đúng không, Lạc tiên sinh? Thần Tô đem chuyện dẫn hướng về phía Lạc Thiên Nhất. Là thực quen mắt, nhìn hồi lâu cảm giác. Lạc Thiên Nhất lời này chính là sự thật, hắn từ nhỏ liền nhìn Tô Tần, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống Thần Tô. Ai làm hai người tương tự dung mạo, làm người vô pháp không chú ý đâu. Ha ha, phỏng chừng không phải xem ta mà là xem người khác đi, hảo, không cần đứng ở chỗ này. Hai vị mời vào đi, đều là người một nhà, liền không cần ta đặc biệt chiêu đãi đi. Tần Tô nói cũng là chứa đầy thâm ý, làm Tô Tần chọn mi, cũng làm Lạc Thiên Nhất lược có điều giác, không được tự nhiên nhìn về phía một bên Tô Tần. Hai người là Long Phượng Thai, tuy rằng bởi vì giới tính quan hệ hơi có chút bất đồng, nhưng tướng mạo vẫn là cực kỳ tương tự, chỉ là vô luận cỡ nào tương tự, ở trong mắt hắn cùng trong lòng, để ý, vẫn luôn lại đều chỉ có Tô Tần một người. Một ba sắc bén bản vẻ vãn đánh yêu. Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất đi vào biệt thự, dọc theo đường đi thò qua tới chào hỏi người thật sự là có chút nhiều, Lạc Thiên Nhất thu hoạch rất nhiều đủ loại tầm mắt, nhưng lại không có người nghiêm túc cùng hắn chào hỏi qua, đối hắn bỏ qua rõ ràng. Lạc Thiên Nhất là một cái cực kỳ điệu thấp người, cho dù khống chế Lạc Thị tập đoàn, cũng làm chính là bày mưu lập kế phía sau màn công tác, cơ hồ chưa bao giờ lấy chính thức thân phận công khai bộc lộ quan điểm quá, như là như bây giờ yến hội, thật đúng là lần đầu tiên tham gia đâu, cơ hồ không có người nhận thức hắn. Cũng là một kiện bình thường sự tình. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, ít nhất Lạc Thị đại biểu phó giám đốc Âu Phong chính là nhận thức hắn, chỉ là ở nhìn đến bọn họ hai người cùng nhau đi vào tới khi biểu tình, thật sự là có chút quá mức không bình tĩnh, bên miệng rượu đều quên mất uống, trực tiếp chảy ra, thiếu chút nữa liền sái tới rồi Tây Trang Thượng. Lạc Thiên Nhất đem một màn này xem tiến trong mắt, liền cảm thấy bọn họ vị này phó giám đốc vẫn là có chút không đủ bình tĩnh, yêu cầu lại huấn luyện mới là... Nhưng trời biết lúc này Âu Phong đã cảm thấy chính mình lực khống chế là không thể lại cường cường, nhìn đến nhà mình diện than cấm dục hệ như là không dính khói lửa phàm tục tổng tài đại nhân, thế nhưng cùng ngoại giới nghe đồn vô cùng phong lưu hoa tâm đổi nam bạn so thay quần áo còn cần Tô gia tiểu nữ vương cùng nhau tham dự yến hội, này quả thực chính là ngoại tinh nhân muốn chiếm lĩnh địa cầu tiết tâu a. Thật sự là quá không thể đủ rồi. Âu Phong chuyển đầu tựa hồ là tưởng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn xem hôm nay Thái Dương có phải hay không từ mặt đông rơi xuống đi. Chỉ là có chút đáng tiếc, Thái Dương đã sớm không có, làm Âu Phong không thể không hoài nghi, có lẽ mặt trời của ngày mai liền không cần dâng lên tới đâu, bởi vì địa cầu liền phải bị người sao hỏa chiếm lĩnh. Âu Hảo tại nội tâm điên cuồng hò hét, người lại có chút chật vật buông xuống cái ly, do dự muốn hướng về Lạc Thiên Nhất đi đến, lại là nhìn thấy Lạc Thiên Nhất vây vây tay, một bộ ngươi ngàn vạn không cần lại đây ghét bỏ bộ dáng, làm Âu Hào nhịn không được trợn trắng mắt, hắn còn không nghĩ qua đi đâu. Lạc Thiên Nhất cũng không ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được Lạc thị người, biểu hiện vẫn luôn đều cực kỳ bình tĩnh làm cho một cái mỹ lệ bình hoa, này thật đúng là một loại cực kỳ đặc biệt cảm thụ đâu. 500 vạn mua một cái hạn sử dụng một tháng bình hoa, nhất định là đồ cổ cấp bậc đi, ít nhất cũng là nguyên thanh hoa kia loại đi. Cuối cùng là có một cái nhàn rỗi thời gian, Lạc Thiên Nhất liền nhịn không được hướng về Tô Tần hỏi, ngữ khí có điểm quái quái, như là ở áp lực cái gì. Tô Tần quét hắn liếc mắt một cái, mới bình tĩnh nói, nguyên thanh hoa. Nguyên thanh hoa mảnh nhỏ đi. Ngươi sẽ không biết xấu hổ mang theo mảnh nhỏ ra cửa. Lạc Thiên Nhất liền bất mãn, hắn hảo hảo một cái đồ sứ, như thế nào liền thành đồ sứ mảnh nhỏ, có hắn như vậy cao lớn thượng mảnh nhỏ sao? Nói nữa, liền tính là hắn không biết xấu hổ đương mảnh nhỏ, hắn cũng không tin Tô Tần nữ nhân này sẽ nguyện ý mang theo mảnh nhỏ ra cửa. Tô Tần liền cảm thấy chính mình dường như bị nghẹn một chút, nhìn Lạc Thiên Nhất ánh mắt đều có chút cổ quái, nhịn không được hỏi lại một câu, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là đồ sứ a? Lúc này đây bị nghẹn đến liền đổi thành Lạc Thiên Nhất, hắn nhịn không được vô vô đầu mình. Hắn này thật là bị Tô Tần dạy hư, cho chính mình định vị đều lệch khỏi quỹ đạo phương hướng rồi, hơn nữa vẫn là một cái rất là cổ quái phương hướng. Nay không phải ngươi định vị sao, ta chính là muốn kháng nghị, hữu dụng sao? Lạc Thiên Nhất chính là nhớ rõ Tô Tần nói qua nói, cái gì an tĩnh bình hoa, còn không phải là Tô Tần ý tứ sao? Hoán khí rất thâm. Tô Tần cũng không phải hiện tại mới biết được Lạc Thiên Nhất bất mãn, nàng còn không có chỉ độn đến cái kia trình độ, chỉ là vẫn luôn đều không có để ý thôi. Giống như là đối với nam nhân thân phận, tuy rằng suy đoán rất nhiều, thậm chí có thể xác định đối phương thân phận không bình thường, nhưng nàng lại cũng không có làm người cố ý đi điều tra, bởi vì, này đó đối với nàng tới nói, thật sự không sao cả, có biết hay không, lại có thể như thế nào đâu, nàng vẫn là nàng, bá đạo cũng căn bản là sẽ không để ý này đó. Nào dám, đây là vinh hạnh của ta, không thấy được chung quanh có bao nhiêu người xem ta ánh mắt là hâm mộ sao, phỏng chừng chỉ cần ta lóe cái thân. Này bình hoa vị trí liền phải thay đổi người. Lạc Thiên Nhất lời này cũng là nửa điểm không giả, ghen tuông đều che giấu không được xông ra. Có điểm toan, bất quá ngươi nếu là muốn đuổi theo ta, phỏng chừng đến toan cả đời. Tô Tần lời này cũng không chỉ là trêu ghẹo Lạc Thiên Nhất, mà là trong lòng lời nói thật, này nam nhân nói muốn theo đuổi nàng, ở nàng nghe tới, cùng vui đùa cũng không sai biệt lắm, bên người nàng nam nhân nhiều nhiều đếm không xuể, nàng cũng không tin này nam nhân có thể nhận đến đi xuống. Lạc Thiên Nhất ánh mắt có chút nguy hiểm mị lên, hiển nhiên cũng là minh bạch Tô Tần ý tứ, nhưng hắn tình nguyện chính mình không rõ, nữ nhân này, liền không thể thu hồi tâm sao. Ngươi nói như vậy, ta sẽ thương tâm. Lạc Thiên Nhất lời này nói nửa thật nửa giả, thấp thấp ở Tô Tần bên tai vang lên. Loại chuyện này ngươi liền thương tâm, phỏng chừng cũng đến thương cả đời. Tô Tần ngữ khí cực kỳ khinh thường, một hồi toan một hồi thương tâm, này nam nhân A, cũng thật là phiền toái. Cả đời, liền tính là thương tâm cả đời. Ngươi nếu là nguyện ý bồi ta, ta cũng nhận. Lạc Thiên Nhất cắn răng một cái, hung tợn nói, chỉ là kia ngữ khí, nghiêm túc nghe tới, lại là tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, liền như hắn giờ này khắc này tâm tình. Hai người nói nghe làm như ở nói giỡn, nhưng trên thực tế, nửa thật nửa giả thật thật giả giả, lại đều mang theo rất nhiều phân thiệt tình. Ngươi vẫn là chính mình đi thương tâm cả đời đi, ta nhưng không có loại này hứng thú. Tô Tần lại là không chút do dự liền cự tuyệt, cả đời thương tâm còn muốn ở bên nhau. Nàng chỉ có điên rồi mới chịu đáp ứng loại sự tình này, người tồn tại cả đời, vì không cũng chính là một cái vui vẻ sao, nếu không vui, hà tất miễn cưỡng đâu. Có lẽ Tô Tần từng có thực nỗ lực học tập trải qua, cũng gặp được quá đủ loại khó khăn cùng vấn đề, nhưng không thể không nói, có Tô gia làm bối cảnh Tô Tần, đại khó khăn, đại mài giũa là thật sự không có trải qua quá. Đối với nàng tới nói, trong sinh hoạt đáng giá để ý, trừ bỏ người nhà, cũng chính là chính mình cảm thụ. Mà nàng cũng coi như là điển hình hưởng lạc chủ nghĩa đi, muốn làm cái gì liền làm cái gì, chơi cái gì vui vẻ liền chơi cái gì, vẫn luôn đều như vậy sinh hoạt người, lại sao? Có thể sẽ nguyện ý miễn cưỡng chính mình cái gọi là cả đời đâu. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú, xoay ca? Mỹ Nam. Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy chính mình đều mau bị đả kích thói quen, nữ nhân này, vô luận nói chuyện gì đề tài, đều như là cùng nàng không quan hệ bộ dáng, thật sự làm người có điểm tâm linh a. Ngươi nếu là không có gương mặt này, giờ này khắc này liền không khả năng đứng ở ta bên người. Như vậy nhiều cái gọi là nhất kiến trung tình, xem còn không phải là mặt sao, liền tính là xem bóng dáng, kia cũng là xem dáng người a, cuối cùng là bề ngoài một bộ phận, nàng chính là háo sắc làm sao vậy, thời buổi này không háo sắc chỉ có người mù. Cũng không đúng, nói không chừng người mù cũng để ý nhà mình lao bà lao công đẹp hay không đẹp đâu. Chính mình liền tính là nhìn không tới, không phải cũng có người khác giúp đỡ nhìn sao. Lạc Thiên Nhất lúc này đây là thật sự có chút hết chỗ nói rồi, hắn là cảm thấy giữa tình lữ nên có một ít ve vãn đánh yêu giao lưu, nhưng như thế độc miệng hệ liệt không cho tình cảm, có thể hay không quá thương cảm tình, nếu bọn họ có cảm tình lời nói. Lạc Thiên Nhất đối Tô Tần kỳ thật là thật sự rất không có cách nào, bằng không cũng sẽ không yêu thầm lâu như vậy đều không có ra tay, một cái hoàn mỹ cường thế có thâm hậu bối cảnh, trừ bỏ háo sắc tựa hồ tìm không thấy mặt khác nhược điểm. Hơn nữa liền tính là háo sắc tựa hồ cũng không phải cái gì nhược điểm nữ nhân, rốt cuộc nên làm hắn như thế nào làm. Tiểu bánh trôi, có đoạn thời gian không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp. Liền ở ngay lúc này, mặt bên đi tới một vị nam sĩ, phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng phi phàm, một mở miệng chính là thập phần quen thuộc ngữ khí, ngừng ở mọi người trong thai, cảm thụ có thể nói là các không giống nhau. Tiểu con cua, nhìn thấy ta muốn kêu tỉ, còn dám gọi bậy, diện ngươi. Tô Tần kêu ngữ khí cũng là nháy mắt liền thay đổi. Tuy rằng uy hiếp ý vị mười phần, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó vui đùa ấm áp ý, này hai người hiển nhiên là rất quen thuộc. Lạc Thiên Nhất xem qua đi, cũng nhận ra người tới là ai, Bạch gia công tử Bạch Cũng Đủng, Bạch Kình cùng Lăng Thiên Nguyệt nhi tử, so Tô Tần nhỏ hơn 2 tuổi, hai nhà là thế gia, kết giao cực kỳ thân mật, điểm này, hắn ở rất nhiều năm trước cũng đã hiểu biết, mà vị này Bạch công tử cũng là cùng Tô Tần quan hệ gần nhất nam nhân chi nhất, bất quá hai người chi gian cảm tình, thoạt nhìn tựa hồ càng như là tỷ đệ giống nhau. Làm hắn không đến mức quá ghen. Kỳ thật ghen là một loại tình thú, nhưng nếu cái gì giấm đều ăn, vậy trực tiếp chết đuối chính mình hảo. Khu khu, bánh trôi tỉ, đừng như vậy khí phách, sẽ dọa đến những người khác. Bạch Cũng Đủng ho nhẹ một tiếng, trên mặt đều là ý cười, đi đến Tô Tần bên người thời điểm, ánh mắt ở Lạc Thiên Nhất trên người dừng lại một chút, gật gật đầu, liền sai khai. Học được trêu chọc ta, như thế nào, tìm cái thời gian luyện luyện. Tô Tần tựa hồ vẫn là có điểm không quá vừa lòng bánh trôi tỉ cái này xưng hô. Nhưng lão mẹ lấy nhũ danh, nàng chính là lại kháng nghị, cũng không thay đổi được. Ha ha ha, ta gần nhất vẫn luôn ở luyện cầm, bánh trôi tỉ nếu là thích, ta liền nói cho ngươi nghe nghe. Bạch Cũng Đủng tiếng cười đều có chút thay đổi, không được tự nhiên lui về phía sau 2 bước, một bộ rất muốn chạy đi bộ dáng. Luyện luyện, lại không phải không muốn sống nữa. Biên đi, đừng chỉnh những cái đó đồ vô dụng, không giống cái nam nhân. Tô Tần ngữ khí thập phần khinh thường, một câu mắng một đống lớn nam nhân. Ngay cả bên người Lạc Thiên Nhất cũng nhịn không được nhướng mày, cũng may hắn giống cái nam nhân. Đừng nói như vậy, ta còn không phải là thích chơi âm nhạc sao, bên cạnh ngươi những cái đó người, có thể so ta nghiêm trọng nhiều. Bạch Cũng Đủng lời này đảo không phải nhằm vào ai, mọi người đều biết, Tô Tần người bên cạnh, tuyệt đại bộ phận đều là giới giải trí hỗn, những người đó chơi âm nhạc có thể so hắn chơi nghiêm trọng. Ta bên người người, nếu không ngươi liền cùng ta bên người người tỉ thí, hắn thân thủ tuyệt đối có thể cho ngươi biết. Cái gì mới gọi là thật nam nhân? Tô Tần nói chuyện đồng thời, liền đem Lạc Thiên Nhất kéo đến hai người trung gian, một bộ ta bên người nam nhân đồng dạng có thể cùng ngươi luyện luyện biểu tình, làm hai cái nam nhân không khỏi đều nhìn về phía lẫn nhau, chỉ là một cái bình tĩnh, một cái kinh ngạc. Bình tĩnh tự nhiên là Lạc Thiên Nhất, kinh ngạc chính là Bạch Cũng Dày Đặc, lúc này đây, Bạch Cũng Đủng nhìn Lạc Thiên Nhất ánh mắt, không bao giờ là vừa rồi cái loại này tùy ý, phải biết rằng, Tô Tần bên người nam nhân nhiều đến không xuể. Nhưng nàng chủ động giới thiệu cho người khác, lại cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Một bốn bị đánh có thưởng. Còn không có thỉnh giáo vị này chính là. Bạch Cũng Đủng tựa hồ đối Lạc Thiên Nhất có hứng thú, chủ động dò hỏi nổi lên Lạc Thiên Nhất tên. Lạc Thiên Nhất, Bạch Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh. Lạc Thiên Nhất thực thản nhiên nói ra tên của mình, hơn nữa còn chủ động kêu ra Bạch Cũng Đủng dòng họ, cũng không có che giấu chính mình nhận thức Bạch Cũng Đủng chuyện này, hơn nữa cuối cùng kia một câu cửu ngưỡng đại danh, cũng là nói rất có thâm ý. Chỉ là không biết Bạch Cũng Đủng cùng Tô Tần có hay không nghe ra tới trong đó ý tứ. Xem ra Lạc Tiên Sinh là nhận thức ta, nhưng thật ra ta có chút kiến thức hạn hẹp, ha ha, bánh trôi tỉ nói ngươi thân thủ không tồi, chúng ta tìm một cơ hội luyện luyện. Bạch Cũng Đủng cũng coi như là có phong độ đáp lại, bất quá cuối cùng lại là nhiều một tia hỏa khí, hắn là rất sợ Tô Tần, nhưng nói như thế nào cũng là từ nhỏ liền luyện qua, đổi thành người khác tỉ thí, hắn thật đúng là sẽ không sợ. Tùy thời phục bồi. Lúc này lùi bước liền không phải nam nhân, Lạc Thiên Nhất cần thiết là không chút do dự liền đáp ứng a, huống chi có thể có một cái bày ra tự mình đả đảo giả tưởng tình địch cơ hội, hắn chính là sẽ không bỏ qua. Cũng đừng tùy thời, liền hiện tại đi, dù sao khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 20 phút, cũng đủ các ngươi hai cái dùng. Tô Tần cũng không biết rốt cuộc là ôm cái gì tâm tư, cảm giác thượng so này hai người còn muốn tích cực, liền chờ đều không nghĩ đợi, thế nhưng đưa ra như vậy kiến nghị. Lạc Thiên Nhất cùng Bạch Cũng Đủng đều nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn chính mình, hai người đều là tây trang dày ra phong độ nhẹ nhàng một bộ quý công tử trang điểm, sao có thể ở loại địa phương này luận võ đâu, phỏng chừng loại này kiến nghị cũng chỉ có Tô Tần dám nói ra. Ta là không có ý kiến, xem Bạch tiên sinh đi. Lạc Thiên Nhất dành trước ở Bạch Cũng Nùng nói chuyện phía trước tỏ thái độ, một bộ hoàn toàn nghe theo chỉ thị bộ dáng, đã lấy lòng Tô Tần, lại mặt bên đả kích một tiểu hạ Bạch Cũng Nùng, thật sự là có điểm không thái quân tử. Bạch Cũng Nùng nhướng mày, liền cảm thấy chính mình dường như bị đẩy mạnh hố, tưởng bò đều bò không ra cảm giác. Bánh trôi tỉ, ở bán đấu giá trong yến hội luận võ, chuyện này muốn truyền ra đi, ta Bạch công tử thanh danh đã có thể từ bỏ. Bạch Cũng Nùng là âm nhạc giới tân khởi chi tú, có nhân xưng hô hắn là ưu buồn vương tử, có nhân xưng hô hắn là ưu nhã thân sĩ, nhưng tuyệt đối không nên là ở trong yến hội luận võ tồn tại, truyền ra đi, hắn thanh danh đều đến hủy hoại, hơn nữa vạn nhất nếu bị thua nói, nhất định sẽ bị các bằng hữu cười tốt nhất nhiều năm. Liền nói ta Tô Tần làm, ai chê cười ngươi, làm hắn tới tìm ta, ta sửa chữa hắn. Tô Tần trả lời kêu kêu một cái khí phách, bất quá nàng cũng có khí phách tư cách, ai làm Tô Tần nói, liền không có vài người dám nghi ngờ đâu. Đừng, ta vẫn là chờ đến yến hội kết thúc về sau đi, bánh trôi tỉ cũng không kém như vậy điểm thời gian đi, ha ha, cái kia, các ngươi trước liều, ta đi tìm viên ca nói chuyện phiếm đi. Bạch Cũng Nùng là chạy chối chết, lại không trốn đi hắn liền thật sự không cần đi rồi. Tô Tần ca tính hắn cũng rất rõ ràng, nói cái gì chính là cái gì, hắn chính là chạy đi thời điểm, còn đang sợ Tô Tần đem hắn chảo trở về luận võ đâu. Hừ, người nhắc gan. Tô Tần nhìn Bạch Cũng Nùng bóng dáng, thập phần không khách khí nhắc mãi một câu, này nam nhân liền một chút đều không có di chuyển đến hắn mâu thân Lăng Thiên Nguyệt sảng khoái, có chút quá mức khô khan cá tính, giống đủ cái càng thêm không thú vị phụ thân, làm nàng từ nhỏ liền không quá nguyện ý mang theo cái này đệ đệ chơi. Ngươi sẽ không sợ ta thật sự đem hắn tấu. Lạc Thiên Nhất có chút buồn cười nhìn Tô Tần phản ứng, tiến hội trung luận võ loại sự tình này, phỏng chừng cũng thật sự chỉ có nàng nghĩ ra được. Ta chính là muốn cho ngươi tấu hắn một đốn. Tô Tần không chút nào che giấu nói ra chính mình buồn ý, nàng nhưng không cảm thấy tấu Bạch Cũng Nùng một đốn sẽ có cái gì vấn đề, cái này tiểu Bạch cũng dám thẳng hô nàng vì tiểu bánh trôi, đây là rõ ràng thiếu giáo huấn. Liên bởi vì hắn kêu ngươi một tiếng tiểu bánh trôi. Lạc Thiên Nhất cũng không nốc, ở vào cửa thời điểm gặp được Tô Tần đại ca thời điểm. Tô Tần liền đã biểu hiện ra điểm này, sau lại gặp được Bạch Cũng Nùng lúc sau, điểm này cũng liền càng thêm rõ ràng, chỉ là, như vậy đáng yêu nhu danh, hắn cũng rất muốn kêu kêu thử xem đâu.